Chương 1401, Long Nô. Ngao Xương sau lưng, Liễu Như Phi trên mình sáng lên ánh đỏ, một cái màu máu đoạn đao không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trong mắt một mảnh tàn khốc, hướng ngay tại đứng ở trước người hắn Ngao Xương đâm tới. Tiểu Vũ nhận ra được Liễu Như Phi dị thường, đầu tiên là sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc, nàng bản năng muốn đi ngăn cản, nhưng phát hiện thân thể không bị khống chế không cách nào nhúc nhích, vội vàng hô. Xương tỷ tỷ, cẩn thận Tiểu Phi. Ngao Xương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Liễu Như Phi, thân thể một bên, đưa tay hướng Tiểu Phi tay bắt đi. Thanh đao này không biết thứ gì chế tạo, mặc dù ở Tiểu Phi một cái đứa trẻ bình thường trong tay, nhưng cho nàng đặc biệt kinh khủng cảm giác. Tiểu Phi tốc độ chậm, tùy tiện liền bị nàng bắt. Nhưng là, nàng cái này vừa phân thần, Long Diệt một cái sáng chói thân đã đến trước người của hắn, theo Liễu Như Phi trong tay đoạn đao giống nhau như lúc đao xuất hiện ở trong tay hắn. Phốc suy. Đoạn đao không có vào Ngao Xương trong cơ thể. Ngao Xương sắc mặt trầm xuống, nàng cũng không lo vết thương trên người, đem Liễu Như Phi ném ra ngoài, ôm Tiểu Vũ liền hướng xa xa bay đi. Đồng thời, Long Diệt và một cái khác bóng người thoáng một cái, ba người lấy kỷ giác thế đem ôm Tiểu Vũ Ngao Xương vây ở trong. Cách đó không xa, Liễu Như Phi sờ mép một cái máu tươi, hung ác cười một tiếng, từ trên mặt nước bò dậy, đi theo Long Ảnh ba người hướng trung gian Ngao Xương và Tiểu Vũ đi tới. Mạc Tiểu Thư, ngươi bây giờ biết đó là cái gì kẹo chứ? Liễu Như Phi cười nói. Tiểu Vũ từ em bé giống vậy trên mặt một mảnh đất màu xám cho, long lanh trong hai mắt đều là vẻ không hiểu. Nàng cũng có theo Mạc Phàm học tập y dược thuật, mặc dù không như Khương Nguyệt y dược thuật như vậy tinh xảo, vậy so người bình thường mạnh rất nhiều. Dựa theo Mạc Phàm theo dạy cho nàng y dược thuật, Liễu Như Phi cho ta viên kia kẹo là độc dược, hơn nữa còn là đặc biệt kinh khủng độc dược. Nàng ăn thuốc độc này lúc này mới một hồi, thân thể liền không có nửa điểm khí lực. Đây là vạn niên tuyệt, ngươi tại sao phải làm như vậy, Tiểu Phi? So với trên người hắn ở giữa vạn niên tuyệt, nàng càng muốn biết Liễu Như Phi tại sao làm như vậy. Nàng từ gặp Liễu Như Phi đầu tiên nhìn, thì có loại cảm giác đặc thù. Cứ việc Liễu Như Phi chẳng qua là người bình thường, mà nàng lại có kim đan cấp cái khác tu vi, hơn nữa còn có theo anh nàng Mạc Phàm giống nhau huyết mạch, nàng vẫn là lựa chọn theo Liễu Như Phi làm bạn, thậm chí mới quen mấy ngày, chỉ có một người theo Liễu Như Phi cùng nhau đi tới nơi này. Nhưng là, Liễu Như Phi nhưng cho nàng ăn vạn niên tuyệt, còn để cho Ngao Xương tỷ tỷ bị trọng thương. Vậy đao không có đâm vào nàng trên mình, nàng nhưng cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như bị đâm thành hai mũi liền vậy, rất đau. Tại sao? Liễu Như Phi khỏe miệng khẽ nhếch, giữ tợn cười một tiếng. Ngươi có cái thiên hạ vô song ca ca, ta nhưng là người bình thường, ngươi lấy là ta không biết, ngươi theo ta cái này người bình thường chung một chỗ, hoàn toàn là đáng thương ta, nhưng là nếu như ta dựa theo bọn họ nói đi làm, bọn họ sẽ cho ta như vậy lực lượng, thậm chí để cho ta thành là theo ngươi ca ca tồn tại, cho nên ta mới đến gần ngươi, không nghĩ tới, ngươi thân là Mạc Phàm muội muội lại tốt như vậy lừa gạt. Cái gì? Tiểu Vũ ánh mắt trợt một bản, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Nàng cho tới bây giờ không có phát giác được Liễu Như Phi là người bình thường, càng không có vì vậy mà thương hại Liễu Như Phi. Thậm chí, nếu như Liễu Như Phi muốn thành là tu sĩ, nàng có thể mời anh nàng rút. Chỉ cần nàng mở miệng, anh nàng nhất định sẽ không mời cự tuyệt. Nàng chân thực không nghĩ ra, tại sao nhất định phải như vậy? Tiểu Vũ, chớ để ý hắn, chúng ta đi. Ngao Xương nhận ra được Tiểu Vũ dị thường, ôm chặt Tiểu Vũ, vội vàng nói. Tiểu Vũ tuổi tác còn nhỏ, như vậy đả kích đối với nàng thật sự mà nói quá tàn nhẫn, sợ rằng sẽ là Tiểu Vũ cả đời âm ảnh. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm vang lên, một cái bảy màu long ảnh từ Ngao Xương trên mình xuất hiện, long ảnh đem Tiểu Vũ bao ở, lắc mình nhắm hướng đông biển phương hướng bay đi. Long ảnh ba người động một cái cũng không động, cây bản không có ý ngăn cản. Muốn đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể từ chúng ta thủ hạ chạy trốn. Long Diệt cười lạnh nói. Vừa nói, hắn một vươn tay ra, đâm vào Ngao Xương bên hông bên kia màu máu đoạn đao trận trầm xuống, trực tiếp định trên đất. À! Ngao Xương kêu thẳng một tiếng, vội vàng dừng lại thân hình. Dù vậy, nàng vết thương trên người từ một bên xương sườn đến trên đùi. Nàng nhưng mà rồng tộc, thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng là ở thanh đao này hạ hãy cùng cắt đầu hủ như nhau. Tùy tiện bị cắt ra. Hơn nữa thanh đao này đặc biệt cổ quái, nàng nếu như không rút ra được, nàng sợ rằng không có biện pháp mang Tiểu Vũ rời đi. Nhưng là, thanh đao này nếu như có thể rút ra, nàng thời gian đầu tiên liền rút ra, sẽ không chờ tới bây giờ. Nàng chịu đựng đau nhức, lo lắng nhìn trong ngực ánh mắt đờ đẫn Tiểu Vũ, trong mắt đều là vẻ lo âu. Nàng đi không không quan hệ, lại để cho Tiểu Vũ gặp cái tiểu tử, Tiểu Vũ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, nàng làm sao rời đi nơi này? Các người là người nào, lại dám đối với chúng ta động thủ, các người biết nàng là người gì không? Ngao Xương cau mày, nhìn chằm chằm Long Ảnh ba người nói. Các người là người nào, chúng ta dĩ nhiên biết, chúng ta không chỉ có biết các người là người nào, chúng ta nơi này có một vị ngươi nói không chừng còn biết. Long Diệt chỉ một góc ăn mặc Ngao Nhật Sơn tông quần áo trang sức nhưng là tướng mạo đại biến dạng Long Bắc nói. Long Diệt không nhắc nhở Ngao Xương còn không có cảm giác, đi qua Long Diệt nhắc nhở, nàng lúc này mới thấy rõ, cái đó đứng ở xó xỉnh một câu nói không có nói, nhưng là trên mình tiết lộ ra cực kỳ cổ quái, hung hãn hơi thở người lại là trước bị Long Ngạo Thiên bắt đi Long Bác. Chỉ bất quá, bây giờ Long Bác đi theo trước hoàn toàn khác nhau, không chỉ có thật giống như hoàn toàn không nhận biết bọn họ như nhau, còn mang nặng vô cùng sát ý. Đây là Long, Long Bác. Nếu Long Bác bị mang về, cái này hai người chỉ có thể là Ngao Nhật Sơn tông người. Trước kia hẳn là kêu danh tự này, bất quá bây giờ hắn có một cái tên khác, kêu Long Nô, Nô Lệ Nô, ngươi kêu hắn Long Bác hắn hẳn một chút phản ứng cũng không có. Long Diệt cười nói, Long Bác thành Ngao Nhật Sơn tông người, tự nhiên phải có cái Ngao Nhật Sơn tông tên chữ, Nô chữ thích hợp nhất Long Bác. Long Nô, Ngao Xương hàm răng cắn chặt, trong con ngươi xinh đẹp ngọn lửa phun ra. Không sai, bé gái. Ngươi muốn không muốn kiến thức một chút hắn lợi hại. Long Diệt khinh miệt nói. Long tộc thì thế nào, bất quá là phàm trần giống đất, liền bọn họ Ngao Nhật Sơn tông luyện chế được nô lệ cũng không bằng. Các người vừa là Ngao Nhật Sơn tông người, khi dễ một đứa con nít coi là bản lãnh gì, rất vui không? Ngao Xương tức giận nói. Cái này hai cái Ngao Nhật Sơn tông người không đi đối phó Mạc Phàm, ngược lại tới hành hạ Tiểu Vũ, thật là không bằng cầm thú. Nói rất hay giống như rất có đạo lý, bất quá, ngươi chưa thấy được chẳng qua là đem Mạc Phàm giết đi rất không vui. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, trước từ các người hai cái bắt đầu, tiếp theo chính là Mạc Phàm cái thằng nhóc đó, các người ai cũng không chạy khỏi. Long Nô, đi, đưa cái này bé gái trước hết giết. Long Diệt hướng Long Bác ra lệnh. Long Bác tóc tán loạn hạ, ánh mắt thông suốt sáng lên, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy nhìn về phía Ngao Xương. Ngao Xương vẻ mặt ngẩn ra. Sắc mặt khó coi rất nhiều. Ngay tại lúc này, một cái vô cùng kinh khủng hơi thở, từ hắn mà hàng. Chương 1402, Phong Trời Thuật. Ừ. Long Ảnh ba người khẽ nhíu mày, không hẹn mà cùng nhắm hướng đông bên nhìn. Đông phương bầu trời, một đạo màu bạc lôi quang vạch qua, ầm ầm tiếng sấm đi theo ầm ầm vang lên, giống như. Cái này lôi quang một khắc trước còn ở chân trời, một khắc sau đã đến mấy người trước người. Ken két. Lôi quang một chuôi lợi kiếm từ trên trời hạ xuống, một cổ chôn vùi hết thể hơi thở mang lửa giận vô biên hướng chung quanh ào ào nhào tới. Trên mặt đất, mới vừa rồi còn thật tốt sàn nhà, ngay tức thì bể mảng lớn. Hòn đá bay tới giữa không trung, lại cùng rơi xuống. Trong bụi bậm, loáng thoáng lộ ra Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ bóng dáng. Ngao Xương kiến thức Mạc Phàm, mắt đẹp khẽ nhếch. Mạc Phàm, ngươi mau xem Tiểu Vũ. Một chốc lát này, Tiểu Vũ không chỉ có trên mình hơi thở yếu đi rất nhiều, nàng đầy đầu tóc đen bắt đầu xuất hiện màu trắng, cái này quá không bình thường. Mạc Phàm nhìn xuống đôi mắt vô thần, tóc hoa dâm Tiểu Vũ, ánh mắt híp lại, điện quang và ngọn lửa đồng thời từ hắn trong mắt hiện lên, trước đó chưa từng có sát khí nhập vào cơ thể ra. Vạn niên tuyệt và thuận thiên thuật. Vạn niên tuyệt danh như ý nghĩa, coi như là có vạn năm tuổi thọ cũng phải chết. Loại độc này là dùng vạn năm rắn đen ngọc độc làm chủ muốn nguyên liệu luyện chế. Vạn năm rắn đen không nhiều gặp không nói, coi như tìm được vậy rất khó đối phó, bởi vì tu luyện vạn năm rắn đen thực lực tuyệt đối không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể đối phó. Loại độc này đi qua vạn năm tích lũy, vô cùng khó có thể giải trừ. Chúng loại độc này người, tuổi thọ sẽ độ lúc như năm vậy chạy mất, nói cách khác một ngày thì tương đương với 24 năm. Chỉ có vượt qua vạn năm tuổi thọ người, mới có thể vác qua loại độc này. Cho dù có thể sống sót, vạn năm tu vi cũng biết hủy trong chốc lát. Tiểu Vũ trên mình không chỉ có chúng loại độc này, còn có thuận thiên thuật, loại này huyền môn thuật pháp theo vạn niên tuyệt có thể nói là tuyệt phối, không chỉ có thể tăng tốc độ tuổi thọ tốc độ chạy, còn đem số mệnh quỹ mau hơn đẩy về phía không tốt quy tích. Bây giờ tiểu vũ, tuổi thọ chạy mất tốc độ coi như không có độ dây như vậy khủng bố, cũng không khá hơn chút nào. Nếu như tiểu vũ không có tu vi trong người, có thể hơi dưới áp chế vạn niên tuyệt, tuổi thọ lại so người bình thường muốn dài hơn nhiều. Sợ rằng hắn thấy tiểu vũ đã là như trước đời như nhau trôi lơ lửng ở hồ vong tình lên một cổ thi thể. Đồng thời chúng cái này hai loại độc, coi như là thần nông tông đệ tử nòng cốt vậy rất khó cứu chữa. Hắn không có bất kỳ do dự, chỉ ở giữa sáng lên, một xếp đặc biệt nhỏ ngân châm xuất hiện. Ngón tay hướng tiểu vũ chỉ một cái, ngân châm như lê hoa mưa rơi thứ tự dựa theo hắn ý niệm đâm vào tiểu vũ trên mình trên trăm chỗ huyệt vị bên trong. Cái này trên trăm cây ngân châm vừa tiến vào tiểu vũ trong cơ thể, tiểu vũ trong mắt nhất thời khôi phục một ít thần quang. Bất đồng tiểu vũ hoàn toàn trấn tĩnh, Mạc Phàm hai ngón tay điểm ở tiểu vũ nơi mi tâm, theo Liễu Như Phi có liên quan tin tức trực tiếp bị hắn lao đi, đổi thành một ít những thứ khác chi nhớ. Hắn mới vừa làm xong những thứ này, tiểu vũ hoàn toàn tỉnh lại. Ca, ta thật giống như chúng vạn niên tuyệt, ngươi nói qua loại độc này đặc biệt năng giải, không có giải trừ. Tuổi thọ liền lưu quang, ta còn có cứu sao? Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ chân mày đều là nhữ một cái, các nàng không biết vạn niên tuyệt là cái gì, nhưng là khẳng định không phải dễ dàng hiểu độc. Mạc Phàm lại là trong lòng vừa kéo, giống như một cái đao hung hăng đâm ở phía trên như nhau. Nha đầu ngốc, có ta ở đây, còn không có không thể hiểu độc, bất quá ngươi trước phải ngủ một hồi, có thể không? Mạc Phàm bóp nặn tiểu vũ gương mặt, sắc mặt gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Thật ngủ một hồi là tốt mà. Tiểu vũ hơi sững sờ, bán tín bán nghi nói. Thật. Mạc Phàm nặng nề gật đầu một cái. Vạn niên tuyệt cộng thêm thuận số mệnh thuật, hắn có thể rõ ràng, nhưng là cần một ít dược liệu mới được. Những dược liệu này cho dù là tại tu chân giới cũng là chỉ có mấy cái mới vừa có. Cho nên, hắn tạm thời chỉ có thể đem tiểu vũ phong ấn, dừng lại tiểu vũ tuổi thọ chạy mất. Cùng hắn đến tu chân giới tìm được những dược liệu này mới có thể là tiểu vũ chữa bệnh. Vậy ngươi để cho ta ngủ một hồi đi, ta có một số việc thật giống như không nhớ nổi, ta ngủ một hồi hảo hảo đi suy nghĩ một chút. Tiểu vũ thật giống như có chút mệt mỏi, nghi ngờ nói. Mới vừa rồi rõ ràng chuyện gì xảy ra mới đúng, nhưng mà nàng chính là không nhớ nổi. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, một cái tay đặt ở tiểu vũ trên đầu, cái tay còn lại hai ngón tay thụ ở trước ngực. Khổ sở thần chú từ hắn trong miệng khặt ra. Theo thần chú văng lên, màu vàng kim phủ văn thông qua tay hắn từ mưa nhỏ đỉnh đầu hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. Phù văn đến mức, ngân châm cái này tiếp theo cái kia bay ra. Đến khi phủ văn lan tràn đến tiểu vũ lòng bàn chân, tiểu vũ ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Mạc Phàm ôm lấy tiểu vũ, giao cho Lưu Phỉ Phỉ. Hắn nhìn một cái ngao xương trên đùi thanh kia màu máu đoàn đao, chân mày nhíu lại. Trong lòng bàn tay một cái dấu vết sáng lên, thanh kia ngao xương làm sao cũng rút ra không hết huyết đao ánh đỏ trước mắt, bay vào trong tay hắn. Ở trên tay hắn bấm cái pháp thuật, ngao xương trên mình vết thương kinh khủng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như thường. Ngươi mang hai nàng đi trước một bên đi, tiểu vũ thủ và ngươi cái này một đao thủ, ta giúp ngươi báo. Mạc Phàm thản nhiên nói, cái đó là Long Bác, ngươi cẩn thận điểm. Ngao xương nhắc nhở, ta biết. Mạc Phàm nói, Long Bác là bên ngoài đạo tu sĩ, hắn vẫn luôn biết, mặc dù bị Ngao Nhật Sơn Tông dùng bí pháp học bổ túc qua, làm sao đâu có thể tránh thoát hắn cảm ứng. Ngao xương mày liếu hơi chăm chú, muốn nói điều gì nhưng không nói ra miệng, Long Ảnh tại chỗ xuất hiện, mang Lưu Phỉ Phỉ hai người lui đến xa xa. Long Ảnh ba người cũng không có truy đuổi, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm trong bọn họ giữa Mạc Phàm, giống như nhìn đã tiến vào bọn họ trong bẫy con mồi như nhau. Phong trời thuật, hồi đao tuyệt, ngươi đều đang sẽ, thằng nhóc, Long thiếu để cho ta tới nơi này quả nhiên không có sai, ngươi quả thật không đơn giản. Long Ảnh khỏe miệng một rách, âm hiểm cười nói. Vạn niên tuyệt cộng thêm thuận thiên thuật, coi như là thần nông tông đệ tử vậy thiếu có biện pháp, Mạc Phàm đi lên liền dùng phong trời thuật dừng lại cái đó nha đầu tuổi thọ chảy mất. Ngoài ra, ngao xương trên người đao tên là huyết hồn đao, là Long diệt độc nhất bí kỹ. Một khi đâm vào bên trong cơ thể trừ phi Long diệt nguyện ý, nếu không rất khó rút ra. Mạc Phàm dùng huyết đao môn hồi đao tuyệt, lại đem huyết hồn đao rút ra. Có thể làm được những thứ này, thật không đơn giản. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Long Ảnh mà nói, Hàn băng lợi kiếm giống vậy ánh mắt rơi vào Liễu Như Phi trên mình. Tiểu Vũ trên người vạn niên tuyệt là ngươi cho nàng ăn đi, Liễu Như Phi. Tiểu Vũ không ăn người ngoài cho đồ, hắn dặn dò qua Tiểu Vũ rất nhiều lần, Tiểu Vũ một mực làm theo, nhưng là có thể để cho Tiểu Vũ ăn vạn niên tuyệt độc chỉ có cái thằng nhóc này, Liễu Như Phi. Là ta, chỉ cần ta cho con bé ngốc kia ăn thuốc, liền có thể thành là ngươi người như vậy. Liễu Như Phi không chỉ có không sợ Mạc Phàm, ngược lại hưng phấn cười nói. Thành là ta như vậy người. Mạc Phàm trong mắt sắc bén lóe lên, lắc đầu một cái. Hắn trước còn suy tính, nếu như Tiểu Vũ lại theo Liễu Như Phi tiến tới với nhau, vậy không đi trở về ngăn cản, chỉ sẽ phái người trông nom Tiểu Vũ. Dẫu sao Tiểu Vũ có tu vi trong người, cái này hồ vong tình như vậy sâu vậy đừng hòng chìm đến Tiểu Vũ. Hắn phát hiện hắn sai rồi, hắn hẳn thật sớm liền giết cái này nhìn như người vô hại Liễu Như Phi. Như vậy, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Ngươi vĩnh viễn vậy không thành được, bởi vì coi như ngày hôm nay ta không giết ngươi, ngươi vậy không sống qua 100 ngày. Mạc Phàm chắc chắn. Chương 1403, từ làm bậy không thể sống. Làm sao có thể, ngươi nhất định là lừa gạt ta. Liễu Như Phi hơi sững sờ, không dám tin tưởng nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Cái này Liễu Như Phi ngắn ngủi 3 ngày thời gian từ một người bình thường biến thành một người tu sĩ, nào có như thế đơn giản. Long ảnh không chỉ có ở Tiểu Vũ thân trên dưới độc trồng thuận thiên thuật, Liễu Như Phi trên mình cũng có, nếu không hai người số mệnh quỹ làm sao có thể nhanh như vậy tiến tới với nhau. Chỉ bất quá không giống nhau là trong mưa nhỏ chính là vạn niên tuyệt, Liễu Như Phi ở giữa là một cái trăm năm. Loại thuốc độc này phối hợp với thuận thiên thuật sinh ra hiệu quả tương tự tăng nhanh thời gian tốc độ chạy, cho nên cái này 3 ngày vậy tương đương với Liễu Như Phi 3 năm. Tiếp tục như vậy kết quả, chính là Liễu Như Phi không sống tới 100 ngày. Hắn không có theo Liễu Như Phi giải thích, cũng không cần giải thích. Trời làm bậy do có thể thứ cho, từ làm bậy không thể sống. Liễu Như Phi gặp Mạc Phàm không trả lời, vậy không giống như là nói đùa, nhất thời luôn cuống. Hắn dâu sao vẫn còn con nít, coi như chúng một cái trăm năm độc, có 16-17 tuổi đứa trẻ tâm tính, cũng thành thục không đi nơi nào. Chú Long, ngươi nói cho hắn, ta sau này có thể so với hắn mạnh hơn, sẽ không sống tới trăm thiên. Liễu Như Phi nhìn về phía Long Ảnh nói. Long Ảnh nhận nút ở trong bóng tối trên mặt, khoe miệng hơi cong, hung ác cười một tiếng. Cái gì cũng không tránh khỏi hắn ánh mắt, hắn nói không có sai, ngươi quả thật không sống tới trăm trời. Bất quá, ngươi không phải là muốn thành là tu sĩ, có tu sĩ lực lượng sao, ta cũng cho ngươi, mặc dù thời gian đoạn chút, nhưng ngươi sẽ trở thành là so Mạc Phàm còn muốn nghịch thiên người, ngắn ngủi trăm ngày thời gian là được thần cảnh cao thủ, coi như là Mạc Phàm cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện đi. Cái gì? Liễu Như Phi ánh mắt chợt một bản, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nếu như chỉ có thể sống trăm trời, hắn muốn vậy tu vi làm gì? Liên vì trăm ngày này náo nhiệt, hắn còn hại người. Ngươi lừa gạt ta, ngươi cái tên lường gạt, ta muốn giết ngươi. Liễu Như Phi giận dữ hét, trong tay màu máu đoạn đao không chút do dự hướng Long Ảnh đâm tới. Long Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Giết ta, ngươi quên ngươi lực lượng từ đâu tới, nếu ngươi không thích có thể gió náo nhiệt chỉ sống 100 ngày, vậy ta đưa ngươi lên đường đi. Hắn vốn là dự định là Tiểu Vũ bị Liễu Như Phi giày xéo sau đó đâm đầu xuống hồ tự vận. Mạc Phàm đến có chút ra hắn ý liệu, so hắn nghĩ muốn hơi sớm. Bất quá, dù sao đã tới, nói gì đều dùng. Nếu Mạc Phàm tới, cái này Liễu Như Phi cũng không có ích gì. Hắn ảnh một vươn tay ra, Liễu Như Phi còn không có vọt tới trước người của hắn, hắn thân thể liền bay lên. Chết! Hắn năm ngón tay nắm chặt. Đùng đùng thanh âm nhất thời từ Liễu Như Phi trên mình vang lên. Liễu Như Phi ánh mắt tĩnh được thông tròn, hắn gặp phải Long Ảnh mấy người sau suy nghĩ rất nhiều, nhưng là cho tới nay không có nghĩ sau đó là như vậy kết quả. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là trói buộc ở trên người lực lượng giống như là một ngọn núi lớn như nhau, hắn căn bản không cách nào dung chuyển. Mắt gặp, hắn sẽ bị Long Ảnh từng đạo bóp vỡ, hắn mang ở trên tay một cái chuỗi đeo tay nhất thời sáng lên dậy đứng lên. Tạo thành một cái màu máu màn hào quang đem hắn bảo vệ ở bên trong. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái đó bé gái đưa ngươi một kiện phòng thân pháp khí. Long Ảnh bất ngờ nói, lại không có để ở trong lòng. Liễu Như Phi trong lòng vui mừng, lúc này mới nhớ tới cách đó không xa Mạc Phàm. Cực lớn ca, mau cứu ta, ta rất thích Tiểu Vũ, những thứ này đều là bọn họ ép ta, ta không làm như vậy, hắn liền muốn giết chết người nhà ta, ngươi mau cứu ta, ta thể nhất định đúng Tiểu Vũ tốt. Vào lúc này có thể cứu hắn chỉ có Mạc Phàm không chỉ có thể từ long ảnh trên tay cứu hắn, còn có thể biết trên người hắn độc, vì còn sống hắn chỉ có thể làm như vậy. Cách đó không xa, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Trước có người theo hắn nói người tính cách là trời xanh, hắn một mực không tin. Bây giờ hắn có chút tin, cái này Liễu Như Phi bản chính là như vậy một cái hèn hạ người, hơn 20 tuổi là như vậy, mười mấy tuổi cũng là như vậy, chẳng qua là trước không có biểu hiện ra mà thôi. Mạc Phàm một tay nâng lên, hướng Liễu Như Phi chỗ ở phương hướng đưa ra. Liễu Như Phi gặp Mạc Phàm ra tay, trong lòng vui mừng, đáy mắt nhưng thoáng hiện một tia xảo quyệt vẻ. Hắn còn lấy là Mạc Phàm là dạng gì đại anh hùng, không nghĩ tới cũng là một ngu ngốc, hắn mấy câu nói, Mạc Phàm liền xuất thủ cứu hắn. Như vậy tốt nhất, hắn muốn được cứu rồi. Đa tạ cực lớn ca, ngươi yên tâm, ta nhất định. Liễu Như Phi mừng rỡ nói. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết. Ở trên tay hắn vậy chuỗi chuỗi đeo tay ánh đỏ trước mắt, từ ở trên tay hắn biến mất, hướng Mạc Phàm trong tay bay đi. Không có cái này chuỗi đeo tay. Trên người hắn màn hào quang ngay tức thì biến mất, long ảnh lực đạo trên tay theo nhau mà tới. Ẩm. Liễu Như Phi trực tiếp bị long ảnh bóp vỡ, máu thịt tung tóe, đem mảng lớn nước hồ nhuộm đỏ. Xa xa, Lưu Phỉ Phỉ còn nhíu mày lại, ngực một hồi khó chịu. Mạc Phàm và Ngao Xương chân mày cũng không có nhíu một cái, nhất là Mạc Phàm, thật giống như không nhìn thấy tựa như được. Liễu Như Phi hai đời cũng đối với Tiểu Vũ ra tay. Nếu như hắn không có nhanh như vậy dám đến, Tiểu Vũ khẳng định lại bước vào đời trước theo gót. Như vậy một người, mặc dù vẫn chỉ là cái hài tử mười mấy tuổi, hắn không có ra tay giết chết Liễu Như Phi đã coi như là hạ thủ lưu tình, cái thằng nhóc này lại vẫn theo hắn chơi cái này một bộ, tự tin có quá mức. Long ảnh, ngươi cho Tiểu Vũ xuống vạn niên tuyệt là từ ngạo Nhật Sơn Tông nuôi đầu kia vạn năm rắn đen trên mình lấy xuống nọc độc chứ. Mạc Phàm thu hồi từ Liễu Như Phi trên tay lấy xuống chuôi đeo tay, hỏi. Vạn năm rắn đen thực lực mạnh mẽ vô cùng, lấy long ảnh thực lực, mời hắn vậy không có biện pháp từ vạn năm rắn đen trong miệng đạt được nọc độc. Bất quá, loại này yêu thú tất cả đại tông phái nhiều sẽ đi giữ lại nuôi, để tại bất cứ tình huống nào. Ngao Nhật Sơn Tông thì có một đầu vạn năm rắn đen, vẫn ẩn núp ở hành nghề y hải ven núi bên trong. Long ảnh và long diệt chân mày cái là dương lên. Trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Không chỉ có kinh cùng Mạc Phàm biết bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông vạn năm rắn đen, còn có những nguyên nhân khác. Nếu như bọn họ nhớ không có sai, bọn họ còn chưa nói với bất kỳ một người nào bọn họ tên chữ. Hơn nữa đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tới trái đất tới, Mạc Phàm lại trực tiếp giao ra bọn họ tên chữ. Thằng nhóc, ngươi lại biết ta tên chữ. Long ảnh thở dài cười một tiếng nói. Ngươi tên chữ. Các người quỷ ảnh nhất tộc. Còn lại có bao nhiêu người còn sống, tại tu chân giới hẳn không vượt qua 100 cái liền đi, hơn nữa đều là phái nam, một cái phái nữ cũng không có. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Quỷ ảnh nhất tộc là quỷ tộc một cái chi nhánh, đặc biệt sở trường che giấu, huyền thuật và luyện độc, cho nên quỷ ảnh nhất tộc phần nhiều là thích khách. Cũng chính là bởi vì nghề nghiệp này, quỷ ảnh nhất tộc đắc tội một cái tuyệt thế cường giả. Người cường giả này ngược lại là không có đem quỷ ảnh nhất tộc diệt tộc. Nhưng đem quỷ ảnh nhất tộc ở giữa phái nữ toàn bộ giết chết, cái này đưa đến quỷ ảnh nhất tộc nhân số càng ngày càng thiếu, long ảnh chính là số lượng không nhiều ở giữa quỷ ảnh nhất tộc một trong. Những chuyện này, đối với hắn mà nói căn bản không phải bí mật gì. Quỷ ảnh chân mày lại nếp nhăn, nụ cười trên mặt bị một mảnh âm lanh thay thế. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngày hôm nay quỷ ảnh nhất tộc sẽ lại thiếu một người. Mạc Phàm một tay giương ra, tiếng xe gió từ đàng xa vang lên. Xa xa, sen đỏ như mang phá không chi âm laser như nhau, bay đến trong tay hắn. Nồng nặc sát khí, từ trên người hắn tràn ra ra. Chương 1404, giết lẫn nhau. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, từ Hiên Viên Vô Kỳ trong tay mượn tới truyền quốc ngọc tỷ xuất hiện ở hắn cái tay còn lại bên trong. Phong. Hắn khẽ quát một tiếng, truyền qua ngọc tỷ bay đến không trung, nhàn nhạt ánh sáng trắng rơi xuống. Một cái trận pháp thật to liền cùng một màn hào quang nhất thời xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Hồ Vong Tình là Chiết Giang một cái nổi danh cảnh điểm. Vào lúc này, mặt hồ có không ít người ngồi du thuyền đang du ngoạn, ở giữa hồ trên hành lang vậy có không ít người đang tản bộ. Cái màn hào quang này và trận pháp đến một cái bọn họ bên người, tất cả mọi người vật bị trận pháp này và màn hào quang ung dung thúc đẩy, nhanh chóng bị đẩy tới bờ hồ. Ban này, chuyện gì xảy ra? Có người kinh hoàng thất thố hô. Bọn họ đều là người bình thường, tự nhiên không thấy được trận pháp và màn hào quang. Ta là Mạc Phàm, muốn sống mau rời đi nơi này. Mạc Phàm bình tĩnh nói, thanh âm không chỉ có bao trùm toàn bộ hồ vong tỉnh, liền vùng lân cận mấy cây số bên trong cũng đều nghe được rõ ràng. Long ảnh ba người yếu nhất cũng có nguyên anh trung kỳ, hơn nữa không phải giống vậy nguyên anh tu sĩ, mặc dù có truyền quốc ngọc tỷ đem nơi này phong ấn, cũng khó bảo đảm không có dư âm lao ra phong ấn. Nguyên anh tu sĩ dư âm, vậy đủ giết chết vô số người bình thường, những người này vẫn là rời đi tốt. Người chung quanh nghe được Mạc Phàm mà nói, đầu tiên là sững sốt một chút, không có nói gì nhanh chóng rời đi. Không một hồi nữa, toàn bộ hồ vong tình vùng lân cận, chỉ còn lại Mạc Phàm mấy người. Long ảnh và Long Diệt gặp Mạc Phàm phong ấn cái này cái hồ nhỏ, xua tan đám người, khóe miệng hơi cong. Thằng nhóc, ngươi còn có chuyện khác phải làm sao? Chúng ta có thể đợi thêm ngươi một hồi. Long Diệt tựa hồ vậy không nóng nảy, cười hỏi. Ta phải làm xong, các người còn có gì ngôn gì, ở ta đi tới giữa hồ trước có thể nói cho ta. Ta sẽ vì các người chuyển cáo Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm một tay nhấc sen đỏ, hướng ba người hồ vong tình trung ương đi tới, sen đỏ trường kiếm ở trên mặt nước tạo thành một cái dấu vết, rung động theo nhộn nhạo lên. Chăn chối. Long ảnh và Long Diệt đều là không cho là đúng cười một tiếng. Nhất là Long ảnh, giấu trong bóng tối ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn thừa nhận Mạc Phàm là người rất thần kỳ, rõ ràng là người trái đất nhưng đối với Ngao Nhật Sơn Tông như vậy rõ ràng. Nhưng là, tu vi ở nơi nào bày, mặc dù nàng không biết tại sao có như vậy, cùng giết Mạc Phàm tìm tòi hạ hồn thì biết. Tiểu tử, thứ nhất, ngày hôm nay chết chỉ có ngươi. Thứ hai, ngươi mặc dù đối với cái đó bé gái dùng phong trời thuật, nàng cũng không quá chỉ có thể chống đỡ nửa năm cỡ đó, nửa năm bên trong. Nếu như ngươi không tìm được có thể trị liệu nàng phương pháp, nàng một loại là chết. Đúng rồi, ngươi hỏi rắn đen độc nguồn là muốn ở rắn đen răng độc làm giải dược đi. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, là đầu kia rắn đen nọc độc, nhưng là, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh cái chủ ý này, đầu kia rắn đen chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông trưởng lão cũng không dám tùy tiện trêu chọc, coi như ngươi may mắn ngày hôm nay không chết, vậy không có khả năng bắt được rắn đen răng độc, thứ ba sao? Long ảnh giọng một lần. Vật kịch độc 100 mét bên trong, nhất định có giải độc vật, tục truyền chúng vạn niên tuyệt, có thể dùng rắn đen răng độc làm giải dược, cái này chẳng qua là nghe nói. Hắn mặc dù có thể luyện chế vạn niên tuyệt, mình vậy không giải được. Mạc Phàm vấn đề nọc độc ngọn nguồn, tuyệt đối là đang đánh cái này tính toán. Thứ ba sao, ngươi không nên nghĩ rời đi tinh cầu này, đi thông nơi này lối đi đã bị chúng ta phong bế, cần ta và tu chân giới hai bên mở ra mới có thể, bên kia đã bị chúng ta làm tay chân, gần đây một trong năm hẳn không có người sẽ mở ra, một năm thời gian, cái đó nha đầu sớm đã chết. Chúng ta Long Thiếu vậy theo phụ nữ của ngươi kết hôn rồi, nếu như ngươi buông tha những thứ này, chúng ta có thể sống yên ổn với nhau vô sự vượt qua cái này một năm, ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên ngươi cũng có thể thông qua những vết nước không gian, bất quá lấy ngươi thực lực, coi như không chết ở bên trong vết nước không gian mặt, cũng không biết muốn ở bên trong vết nước không gian trôi bao lâu. Long Diệt âm hiểm cười nói, Mạc Phàm và Long Ngạo Thiên đánh cuộc hắn là biết. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là ngăn cản Mạc Phàm trong vòng một năm đi tu chân giới, cũng không nói lời nào nhất định phải giết Mạc Phàm, cho nên hắn chỉ cần dây dưa ở Mạc Phàm là được. Một năm thời gian đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu, Mạc Phàm cũng không giống nhau. Mạc Phàm sắc mặt như thường, trên mặt không có nửa điểm vẻ giận. Rắn đen răng độc có thể giải trừ vạn niên tuyệt, chỉ là một truyền thuyết, hắn sở dĩ hỏi cái này chỉ là muốn xác nhận điều này rắn đen có phải hay không đáng chết. Chỉ cần để cho hắn tiến vào tu chân giới, không tới nửa năm, hắn liền có thể tìm được chữa trị tiểu vũ thuốc. Còn như truyền tống lối đi bị đóng chặt, như vậy tốt nhất biết bao, hắn cho tới bây giờ không có đánh coi là thông qua sơn ngoại sơn truyền tống trận rời đi. Cái đó truyền tống trận bị phong ấn, nói rõ trong một năm này sẽ không tu chân giới cao thủ hạ xuống trái đất. Hắn kiếp trước từ nơi nào rời đi trái đất, đời này cũng có thể. Ngươi nói xong. Ngươi muốn không muốn cân nhắc một chút. Tiểu tử. Long ảnh âm hiểm cười nói. Mạc Phàm không chút suy nghĩ, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Long Diệt. Long Diệt, Long Bác là bị ngươi luyện thành cái bộ dáng này chứ? Long Bác mấy đời hồn đã bị cương ép thông qua nuốt hồn dung là một cái, không chỉ có như vậy, Long Bác trên mình còn bị tăng thêm một ít dùng để khống chế hắn gông xiềng, những thứ này gông xiềng không hề thiếu đều mang Long Diệt dấu vết. Không sai, Long Thiếu đem hắn mang tới Ngao Nhật Sơn Tông sau đó, vẫn luôn là ta tới huấn luyện hắn. Long Diệt vậy không phủ nhận, nói thẳng. Rất tốt, nếu là như vậy, chăn chối thì không cần, ngươi vậy ở lại chỗ này đi, có lời đi xuống theo Long Tuyệt nói đi. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, linh khí sóng lớn mãnh liệt vậy dưới vào sen đỏ trong, ba trượng dài kiếm khí bạo tăng ra, mặt hồ bình tĩnh bữa trước lúc gợn sóng phập phồng, nghiêng thiên một kiếm, thẳng hướng Long Diệt chém tới. Long Diệt khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, động cũng không động, chẳng qua là nhẹ nhàng quát một tiếng. Long Nô, còn chưa tới bảo vệ ta. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, Long Nô dưới chân động một cái, toàn bộ mặt hồ đống nhiên một hồi. Long Nô như ra huyền mũi tên nhọn, vọt tới Long Diệt trước người. Long Nô theo Long Diệt như nhau, cũng là đứng ở nơi đó, động một cái cũng không động. Mạc Phàm khẽ như mày, sen đỏ lên kiếm khí ở cách Long Nô chỉ có ba ngón tay địa phương ngừng lại, kiếm quang thoáng một cái, vẫn như cũng là ở Long Nô trên trán lưu lại một đạo vết thương, máu tươi xuôi dòng. Thằng nhóc, ngươi không phải muốn giết ta sao, ngươi làm sao không chém, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Long Diệt gặp Mạc Phàm dừng tay, âm hiểm cười nói. Hắn cầm ra một cái huyết hồn đao, không có một chút do dự, huyết hồn đao từ phía sau đâm vào Long Nô trong cơ thể. Long Nô thật giống như không có cảm giác như nhau, chân mày cũng không có nhíu một cái, ánh mắt đờ đẫn lơ lửng không chừng nhìn dưới chân mặt hồ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mũi nhọn từ hắn trong con ngươi tách thả ra. Rất vui không? Còn có thể, nếu ngươi không thích, chúng ta chơi điểm khác. Long Diệt hài hước cười một tiếng. Hắn bắt lại Long Nô, giống như xách con gà con như nhau đem Long Nô thân thể nhấc ở trong tay, cái tay còn lại trong một cái huyết hồn đao thoáng hiện. Đi, đem cái thằng nhóc này giết cho ta. Hắn đem huyết hồn đao thả vào Long Nô trong tay, dùng đao chỉ Mạc Phàm nói. Long Nô ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhanh quang thoáng hiện, nhìn chăm chú vào Mạc Phàm. Chương 1405, mệnh kiếm ảnh. Đi. Long Diệt âm tiếu ra lệnh. Mạc Phàm không phải là không muốn Long Nô bị thương sao, vậy thì xem Mạc Phàm thì không muốn Long Nô bị thương nhiều một chút, hay là mời càng quý trọng mình một chút. Cái chữ này vừa ra miệng, hỗn loạn vô cùng hơi thở giống như là xúc tích liền hồi lâu rốt cuộc phải núi lửa buộc phát như nhau, từ Long Nô trên mình tách thả ra, mặt hồ bình tĩnh nhất thời giống như sôi trào như nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Long Nô giống như một đầu nổi giận sư tử hướng Mạc Phàm nhào tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đến mức sóng nước phóng lên cao. Bất đồng cái đầu tiên sóng nước rơi xuống, Long Nô đã đến Mạc Phàm trước người. Trong tay hắn Long Diệt cho máu hắn hồn máu trên đao sắc đao khí thông suốt bạo tăng, ngay tức thì liền từ một thước nhiều dài biến thành ba trượng dài nửa tháng con đao. Đao khí như hoa, hung hăng hướng Mạc Phàm đầu chém tới, một chút tỉnh đều không lưu. Xa xa, Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ nhìn Long Nô hướng Mạc Phàm động thủ, quả đấm nắm thật chặt đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Long Bác chính là bởi vì Mạc gia mới biến thành bộ dáng bây giờ. Bây giờ Long Diệt để cho Long Nô đi đối phó Mạc Phàm, Mạc Phàm thật sẽ đối với Long Bác ra tay. Nếu như là trước khi Long Bác liền Mạc Phàm thân cũng không vào được, Mạc Phàm tùy tiện là có thể đem Long Bác bắt. Nhưng mà, bây giờ Long Bác trên mình hơi thở so Long Diệt mạnh hơn, Mạc Phàm muốn không bị thương tình huống chế trụ Mạc Phàm. Bên cạnh còn có Long Diệt và Long Ảnh, cái này hai người cao thủ, Mạc Phàm chưa chắc có thể ứng phó được. Thậm chí, Mạc Phàm bởi vì Long Bác bị đánh chết cũng không phải là không thể. Long Bác đến một cái Mạc Phàm bên cạnh, Long Ảnh và Long Diệt khỏe miệng khẽ nhếch, thân hình đi theo biến mất, xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh. Hai người mặc dù sau đến, nhưng là trước Long Bác một bước giết hướng Mạc Phàm. Long Diệt trên tay mang một đôi màu đen quả đấm, theo hắn một quyền đập về phía Mạc Phàm. Chìm ngập hơi thở nhất thời hiện lên. Đồng thời, mấy chục cây huyết hồn đao mang tiếng xé gió đi theo đâm về phía Mạc Phàm. Long Ảnh chính là cầm một cái xà hình trường kiếm, rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng chỉ có một hư ảnh, thông qua trong nước cái bóng ngược có thể thấy, mắt thường nhưng không thấy được mời Long Ảnh trong tay còn cầm một thanh kiếm. Như vậy một cái nhìn như tầm thường kiếm, lại để cho Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Cái này đem không thấy được kiếm tên là Ảnh, là một cái mệnh kiếm. Mệnh kiếm là quỷ ảnh nhất tộc có 102 pháp bảo, loại này kiếm nghe nói đã bị cái đó tiêu diệt quỷ ảnh nhất tộc cao thủ cho toàn bộ hủy diệt, hắn tại tu chân giới 500 năm, cũng chỉ là thấy qua một cái loại này kiếm. Loại này kiếm không tổn thương người, chỉ tổn mệnh, hơn nữa đặc biệt quỷ dị khó lường. Không chỉ có không thể đụng vào, đụng phải liền tổn mệnh, phần lớn pháp khí, pháp thuật cũng không có biện pháp ngăn trở mệnh kiếm sắc bén. Long ảnh trong tay có như vậy một thanh kiếm, cái này có chút ra hắn ý liệu. Nếu như hắn vẫn là theo trước như nhau, chỉ là mới vừa ngưng tụ kim đan thực lực, sợ rằng hắn lần này muốn hao tổn ở ba người dưới tay. Cái này ba người thực lực đều không yếu, coi như là yếu nhất Long Diệt cũng có Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi. Mặc dù là Nguyên Anh Trung Kỳ, Long Diệt cũng có thể nghiền ép hạn bật 8 người, dẫu sao bọn họ đều là Ngao Nhật Sơn Tông tu sĩ, không là trên trái đất tiểu tu sĩ. Hơn nữa cái này trong ba người không chỉ có thần trí không rõ Long Bác, còn có mệnh kiếm ảnh phiền toái như vậy đồ. Hắn không có đi quản đã đến trước người hắn Long Bác, trong tay kiếm sen đỏ lên huyết quang tách thả ra. Diệt hồn. Hắn cũng không để ý Long Ảnh trên tay mệnh kiếm ảnh, Hồng Liên một kiếm đâm về phía Long Ảnh. Giáp giáp. Kiếm ra, màu máu sấm sét ngưng tụ thành một đóa hoa sen từ hắn mũi kiếm xuất hiện, bay về phía Long Ảnh. Đồng thời. Diệt vũ. Hắn cái tay còn lại 5 ngón tay nắm chặt, một mảnh đủ mọi màu sắc tinh vân xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên, không sợ chút nào đập về phía Long Diệt. Hồng Liên Vương hướng chỉ, Long Ảnh thấy Mạc Phàm một kiếm này, sắc mặt hơi đổi. Đây là một kiếm này, cực kỳ giống Diệt bọn họ quỷ ảnh nhất tộc người kia kiếm pháp. Nhưng là, cái đó cao thủ tuyệt thế kiếm pháp cũng không có lưu truyền xuống, theo người kia chết, bộ kiếm pháp này vậy đi theo mất tích. Mạc Phàm làm sao có thể dùng được bộ kiếm pháp này? Người điên! Hắn thầm mắng một tiếng, thân hình thoát một cái liền buông tha Mạc Phàm. Bộ kiếm pháp này được gọi là vạn tộc khắc tinh, vạn tộc vậy bao gồm bọn họ quỷ ảnh nhất tộc. Mạng hắn bóng kiếm quả thật có thể đâm tới Mạc Phàm, nhưng là hắn nếu là bị Mạc Phàm một kiếm đâm trúng, hắn có thể trước bị Mạc Phàm giết chết. Long ảnh trước mắt, màu máu sấm sét tạo thành kiếm hoa nhào hụt, ở phía xa nổ tung. Vậy một mảnh không gian nhất thời chôn vùi. Mạc Phàm một bên khác, Long Diệt cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy, quả đấm trực tiếp theo Mạc Phàm phịch chung một chỗ. Âm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, giống như hơn 10.000 tấn thuốc nổ nổ tung tựa như được, toàn bộ vong tình hồ nhất thời vỡ thành hai mảnh, vùng lân cận nhà trọc trời lên thủy tinh trực tiếp bể tan cảnh. Long Diệt khẽ như mày, rên lên một tiếng. Mạc Phàm chẳng qua là kim đan tu sĩ, mặc dù ngưng tụ cửu chuyển kim đan, mạnh mẽ cũng là có hạn. Lực lượng có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ còn dễ nói, không nghĩ tới tùy tiện một quyền so hắn mạnh hơn một ít. Hắn cũng không ham chiến, dưới chân động một cái lui về phía sau. Nhưng là, đi theo hắn quả đấm rơi xuống huyết hồn đao như mưa điểm như nhau rơi hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt như thường, dưới chân động một cái, nước hồ phun trào lên, ở trước người hắn ngưng tụ thành một mặt tường nước. Những thứ máu này hồn đao bay vào tường nước trong liền biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại đã đến Long Ảnh trước người, hung hăng hướng Long Ảnh đâm tới. Long Ảnh chân mày hơi chăm chú, thân hình lần nữa lui về phía sau. Hai người trong nháy mắt, liền bị Mạc Phàm bước lui. Mà lúc này, Long Bác vậy khí thế bừng bừng một đao cuối cùng đã tới Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Bác, một cái tay thẳng chụp vào Long Bác đao. Bình bịch bịch. Mạc Phàm mới vừa đụng phải huyết hồn đao, ống tay háo ngay tức thì bị cắn nát. Từng đạo sâu thấy tới xương kẽ hở từ bàn tay hắn một mực lan tràn đến hắn trên bả vai, huyết dịch trôi chảy xuống. Xa xa, Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ hơi sững sờ. Mạc Phàm không cần kiếm sen đỏ ngăn cản, nhưng tay không đi đón, đây là mớn. Long Ảnh và Long Diệt nhưng là cười đắc ý, huyết hồn đao hạn chế không được Mạc Phàm, nhưng là bên kia huyết hồn trên đao có vạn niên tuyệt. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, chúng vạn niên tuyệt. Có thể có nhiều ít tuổi thọ ở vạn niên tuyệt hạ tiêu hao. Mảnh đất này cầu tiểu tử thật là ngu xuẩn. Long Diệt cười nói. Vong tình hồ trung ương, Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, băng hàn thấu xương ánh mắt chăm chú nhìn Long Bác cặp mắt. Hắn đường đường bất tử y y tiên, cái này đem huyết hồn trên đao làm thủ đoạn gì, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng là, Long Bác bởi vì Mạc gia mới bị bắt đi. Hắn muốn chế trụ Long Bác. Thì biết đối với Long Bác tạo thành một ít tổn thương, cái này một đao coi như là vẫn còn cho Long Bác. Chấn hồn đao. Ba chữ khắc ra, hắn ánh mắt trực tiếp biến thành màu xanh da trời, giống như hai cây sáng chói đá quý như nhau. Hai đạo lam quang từ hắn trong mắt bắn ra, ở trước mặt chỗ không xa hội tụ thành một chút, một cái màu xanh phi đao từ trong bay ra. Cái này màu xanh ra trời phi đao chẳng qua là trước mắt, liền không có vào Long Bác ấn đường bên trong. Long Bác trên mình phù văn lập tức sáng tắt không chừng đứng lên, trong mắt hào quang vậy biến hóa theo không đồng nhất, khi thì trấn tĩnh khi thì hung ác như manh thú. Mạc Phàm làm xong những thứ này, không có lại để ý tới Long Bác, băng hàn thấu xương ánh mắt chuyển hướng Long Diệt và Long Ảnh hai người. Chương 1406, Mệnh Kiếm Phủ. Long Diệt nhận ra được Long Bác khác thường, khe như mày. Long Nô, ngươi đang làm gì, còn không giết cái thằng nhóc đó. Tiếng nói rơi xuống, Long Nô không có cách nào phản ứng, trên mình hơi thở như cũ có ở đây không ngừng biến hóa, thanh minh thời điểm so tàn bạo thời điểm muốn nhiều hơn rất nhiều. Long Diệt hơi sững sờ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Long Bác trên mình hắn ước chừng xuống 9981 đạo cấm chế, những cấm chế này vòng quanh tương khấu. Long Bác mình đừng hỏng phá những cấm chế này, những người khác muốn hủy diệt những cấm chế này, vậy cơ hồ không thể nào. Coi như là Long Bác chết, cũng không cách nào phạm thoát khỏi những cấm chế này. Mạc Phàm thanh tia đao, sẽ để cho Long Bác thoát khỏi bộ phận cấm chế, hơn nữa Long Bác thật giống như còn không có chuyện gì dáng vẻ. Cái này, phải biết, Long Bác nhưng mà bọn họ đồ sắc bén, nếu như bị Mạc Phàm thức tỉnh, Long Bác ngược lại sẽ thành đối thủ của bọn họ. Bây giờ ta có thể thật tốt giết các người. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Giết chúng ta, ngươi không có cảm giác mình có chút vấn đề. Long Diệt cười lạnh nói. Không có Long Bác vậy không có quan hệ, dù sao Long Bác giá trị vậy hoàn thành, Mạc Phàm đã trúng vạn niên tuyệt. Mạc Phàm nếu như cử động nữa dùng linh khí, tuổi thọ chạy mất sẽ nhanh hơn. Vạn niên tuyệt sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chúng loại độc này cảm giác như thế nào? Long Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Long Bác cấm chế trên người hắn ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là hắn đối với vạn niên tuyệt có 10 phần tự tin. Nếu như Mạc Phàm có thể giải trừ vạn niên tuyệt, thì biết lập tức cho em gái hắn giải độc, mà sẽ không đem em gái hắn phong ấn. Long Ảnh, Long Ngạo Thiên có chưa nói với các người, ta theo Thần Nông Tông có thể có chút quan hệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần Nông Tông, ngươi là Thần Nông Tông đệ tử. Long Ảnh chân mày nhíu lại. Cái này hắn ngược lại là không có nghe Long Ngạo Thiên nhắc tới, nhưng nếu như Mạc Phàm là Thần Nông Tông người, chỉ có vạn niên tuyệt ở Mạc Phàm trên mình vậy thì phiền toái. Thần Nông Tông người, không chỉ là độc dược, nguyên rủa, người bệnh khắc tinh, chính bọn họ bản thân càng đối với những thứ này miễn dịch tồn tại. Tại tu chân giới thậm chí có câu, vĩnh viễn không nên đối với Thần Nông Tông đệ tử hạ độc, bởi vì độc này không chỉ có không cách nào đối với Thần Nông Tông đệ tử tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ để cho Thần Nông Tông đệ tử tính kháng độc mạnh hơn. Mạc Phàm nếu như Thần Nông Tông đệ tử, Mạc Phàm dám đi tay không ngăn cản Long Bác vậy một đạo, liền tương đối dễ dàng hiểu. Long Ngạo Thiên lại không có nói cho các người, bất quá cũng bình thường. Mạc Phàm thư thái nói, mười mấy ngày trước, hắn mới vừa ngưng tụ kim đan, lấy Long Diệt và Long Ảnh thực lực đối phó hắn vậy là đủ rồi. Cho dù là bây giờ, hắn muốn giết hai người, cũng ở đây chỉ 5 năm. Nếu hắn không có nói cho các người, vậy ta nói cho các người, ta là Thần Nông Tông trưởng môn Vô Cực đạo nhân đệ tử. Mạc Phàm nói theo. Hắn nắm chặt quả đấm, bể tan cảnh trên cánh tay vết thương nhanh chóng khép lại, một cổ huyền màu đen chất khí xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Vô Cực đạo nhân học trò. Long Ảnh và Long Diệt mí mắt trợt một bản, trong con ngươi đều là vẻ khiếp sợ. Tại tu chân giới, cơ hồ không ai không biết Vô Cực đạo nhân. Hắn không chỉ có y thuật cao minh, uy vọng cao, tu vi vậy sâu không lường được, cứ việc vô cùng thiếu ra tay, nhưng không thiếu tông chủ đều vô cùng kiêng kỵ Vô Cực đạo nhân, Mạc Phàm lại là người này học trò. Nếu thật là như vậy, Mạc Phàm thân phận không chỉ có không thấp, ngược lại so Long Ngạo Thiên cao hơn một ít. Bởi vì Long Ngạo Thiên mặc dù thiên phú không tệ, nhưng cũng không là Ngao Nhật Sơn tông tông chủ đệ tử thân truyền. Còn nữa, các người một cái như thế thích dùng vạn niên tuyệt, thích đùa bỡn người số mạng, một cái khác thích dùng huyết hồn đao, thích luyện chế nô lệ, ta mặc dù không quá sở trường cái này hai khối, nhưng ta ngày hôm nay chuẩn bị cùng các người chơi một chút. Mạc Phàm trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, nói, cái này Long Ảnh đối với Tiểu Vũ và Lưu Phỉ Phỉ sử dụng thuận lòng trời thuận, còn để cho trong mưa nhỏ liền vạn niên tuyệt, hắn nếu không dùng phương pháp giống nhau gấp đôi còn chi, coi là cái gì người đàn ông. Long Diệt đem Long Bác luyện thành cái này bộ dáng, hắn nếu như không để cho Long Diệt ngàn sinh vạn thế cũng hối hận làm chuyện này, hắn lại coi là cái gì bất tử y địa tiên. Vừa nói, hắn thu hồi hồng liên, trong lòng bàn tay một cái cổ triện thể màu đỏ mệnh chữ xuất hiện, một cái toàn thân đều là phù triện ánh sáng màu trắng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nắm huyền màu đen vạn niên tuyệt cái tay kia nắm chặt, vạn niên tuyệt biến thành một viên màu đen quả cầu nhỏ. Hắn sắp tối sắc quả cầu nhỏ bỏ vào ngọc trắng phù lục kiếm chui kiếm chỗ, phù lục trên thân kiếm lập tức có một ít phù lục bay ra, sắp tối cầu túi nhập trong đó. Một lát sau, ngọc trắng phù lục trên thân kiếm liền nhiều một mảnh màu đen ánh sáng rực rỡ. Thấy Mạc Phàm trong tay ngọc trắng phù lục kiếm, Long Ảnh vẻ mặt một hồi, bị sét đánh vậy. Đây là mệnh kiếm phù. Quỷ Ảnh nhất tộc tổng cộng cửu mạch, vậy tổng cộng có 9 thanh mệnh kiếm, mạng hắn bóng kiếm là một cái, Mạc Phàm trong tay cái này do phù triện tạo thành cũng là một cái. Thanh kiếm này là 9 thanh mệnh kiếm bên trong kỳ lạ nhất một cái, chỉ phải nắm giữ ngưng tụ phương pháp, liền có thể cầm thanh kiếm này. Hơn nữa tới trước được, nói cách khác một khi có người ngưng tụ, người phía sau coi như nắm giữ ngưng tụ phù triện, cũng không cách nào ngưng tụ thành công. Trừ cái này ra, cái này đem mệnh kiếm cũng là 9 thanh mệnh kiếm bên trong, theo những vật khác phù hợp nhất một thanh kiếm, nói thí dụ như Mạc Phàm mới vừa rồi bỏ vào vạn thiên tuyệt, chỉ cần bị mệnh kiếm phù đâm trúng, sẽ gặp đồng thời trúng số mạng và độc. Theo hắn biết, trừ trong tay hắn mệnh kiếm ảnh, ngoài ra 8 đem mệnh kiếm đã không tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, không trả lời. Cái này đem mệnh kiếm là hắn kiếp trước gặp được duy nhất một cái mệnh kiếm, bởi vì hắn không phải quỷ ảnh nhất tộc, ở hắn đạt được sau đó, hắn một mực chưa từng sử dụng qua. Nếu gặp quỷ ảnh người nhất tộc, sẽ dùng thanh kiếm lẩy theo hắn chơi một chút. Hắn cái tay còn lại bên trong, thanh kia từ ngao xương trên mình lấy xuống huyết hồn đao xuất hiện, màu máu đao mang ở trên lưới đao thoáng hiện. Các người hai cái cùng đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc, vốn là ta còn chuẩn bị ở chỗ này dây dưa ngươi một năm, bây giờ ta thay đổi chủ ý, trong tay ngươi mệnh kiếm phù ta muốn, ngoài ra, không phải hai người chúng ta người đối phó ngươi, mà là 100 người đối phó ngươi. Long Ảnh ánh mắt híp lại, lau một cái vẻ tham lam. Quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm, mỗi thanh đều có đúng dịp đoạt thiên mạng năng lực, mặc dù mệnh kiếm phù không phải hắn cái này nhất mạch, hắn bắt được vậy so với bị một cái người ngoài sử dụng tốt. Nói xong, hắn cũng không có theo Mạc Phàm nói thêm cái gì, thân thể thoáng một cái, từng cái theo hắn thân ảnh giống nhau như lúc không ngừng từ sau lưng hắn đi ra. Những cái bóng này tổng cộng 99 cái, mỗi một trong tay đều cầm một cái mệnh kiếm ảnh, mỗi một cái hơi thở cũng theo hắn bổn tôn giống nhau, nhưng mang bất đồng diễn cảm nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có khinh bỉ, có triển vọng vui lùa, có lãnh khốc, không hề tiếc. Những cái bóng này vừa xuất hiện, trên bầu trời ngọc tỷ nhanh mấy lần, một lần so một lần sáng, hết sức đi chấn phong vong tình hồ. Chấn phong lực hạ, toàn bộ vong tình hồ rõ ràng chẳng qua là một vũng nước hồ, nhất thời giống như một khối hợp kim bản như nhau bền chắc, đạn đại bắc cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Thằng nhóc, nếu như ngươi chịu đem mệnh kiếm phù tự động giao cho ta, ta có thể chỉ giết liền ngươi một người, tha ngươi người nhà ngươi. 99 cái long ảnh đồng thời nói, chồng lên nhau thanh âm để cho ra đầu tê dại. Chương 1407, bất diệt lực. Phân thân hóa ảnh thuật. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Không sai, thằng nhóc, ta mới vừa rồi đề nghị ngươi suy tính một chút, ta cho ngươi 10 giây thời gian. 99 cái long ảnh cười lạnh một tiếng, đồng thời nói. Chờ ngươi ở ta thủ hạ sống sót sau đó mới nói đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái. Cầm mệnh kiếm phù trên tay phù văn hiện lên, nguyên bản 3 thước dài ngọc trắng phù kiếm ngay tức thì bạo tăng 10 lần không dứt, cự kiếm không chút do dự hướng Long Ảnh những cái kia phân thân hóa ảnh quét tới. Bất quá, bất đồng hắn một kiếm này chém đao Long Ảnh, Mạc Phàm chỗ ở mặt hồ thông suốt tối sầm lại. Mạc Phàm đỉnh đầu trên bầu trời, một tòa màu đen đỉnh núi thẳng hướng Mạc Phàm đập tới. Trong chớp mắt, đỉnh núi liền rơi xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, trên mặt hồ trận pháp sáng choang. Mặt hồ nhất thời gợn sóng phập phồng. Mặt nước cứng rắn như hợp kim vậy, còn có thể hiện lên gợn sóng, đủ để gặp được ngọn núi này lực lượng bực nào mạnh, Mạc Phàm liền bị như vậy một ngọn núi đặt ở phía dưới. Xa xa, Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ trước người sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đỉnh ngọn núi kia xuất hiện quá ngoài dự liệu, các nàng thấy đỉnh ngọn núi kia thời điểm, Mạc Phàm đã bị đỉnh núi lập trúng. Cái này, cách đó không xa, Long Diệt khỏe miệng tràn đầy nụ cười, một tay đang đưa về phía Mạc Phàm, lòng bàn tay địa phương một cái sơn hình dấu vết đang lóe ánh sáng màu đen. Anh đại nhân, giết cái thằng nhóc này, thanh kia mệnh kiếm thuộc về ngươi, nhưng là ta muốn từ trên người hắn đạt được một ít đối với ta hữu dụng công pháp, hẳn không có vấn đề gì đi. Long Diệt cười nói, một bộ Mạc Phàm đã là cá trong chậu dáng vẻ. Phân thân hóa ảnh là quỷ ảnh nhất tộc Thiên Phú thần thông, hắn gặp Long Ảnh sử dụng qua, nhưng không có một lần giống như ngày hôm nay như vậy dùng hết tất cả bóng dáng. Long Ảnh liều mạng như vậy mệnh, Mạc Phàm cơ hồ không có sống sót có thể. Nếu như vậy, trước đem chiến lợi phẩm phân một cái tốt. Không có vấn đề. Long Ảnh không có nửa điểm do dự, gật đầu một cái nói. Mạc Phàm thân là thần nông tông trưởng môn đệ tử thân truyền, địa vị tôn quý không phải bọn họ có thể so sánh. Người như vậy nếu là bị hắn giết, hắn lại không có cho Rồng Diệt điểm chỗ tốt, ngày sau Long Diệt một câu nói, liền có thể đưa hắn vào chỗ chết. Coi như Long Diệt không ra tay, hắn cũng biết phân cho Long Diệt một vài chỗ tốt. Hai người chia của lúc đó, đỉnh ngọn núi kia kịch liệt đung đưa. Một khắc sau, chừng mấy tòa hơn 30 tầng cao lâu phòng giống vậy đỉnh núi liền bị dơ lên. Dưới đỉnh núi, Mạc Phàm một tay cầm mệnh kiếm phủ, một tay dơ ngọn núi này. Trên người quần áo mặc dù có mấy chỗ hư hại, nhưng sắc mặt rửng rưng vô cùng. Núi pháp không tệ, nhưng là nếu như mạnh hơn nữa một ít, là có thể làm bị thương ta, mà không chỉ là quần áo, còn ngươi. Ngao Nhật Sơn Tông nổi danh nhất chính là núi pháp và lửa pháp. Núi pháp có thể ngưng tụ co giúp lại tự nhiên vạn nhận đỉnh núi, không chỉ có co vô cùng lực lượng, còn có thể có được các loại thuộc tính. Long Diệt cái này chính là một tòa từ núi, có thể hút ở phần lớn pháp bảo và tu sĩ linh khí. Lửa pháp, chính là đem ngọn lửa ngưng tụ thành một cái mặt trời. Lửa pháp đại thành người, thật có thể có tương tự một cái mặt trời uy lực, mặt trời vừa ra, bốn phương tất cả thành cho bụi. Đỉnh núi chân áp, lửa pháp diệt thế, uy lực quả thật rất đáng sợ. Nói xong, hắn giơ lên đỉnh núi cái tay kia nắm chặt, năm ngón tay như móng thép như nhau bắt bỏ vào vách núi bên trong, cánh tay cong thành hình cung. Bắt đỉnh núi hướng Long Diệt ném tới. Lớn như vậy đỉnh núi, so với Mạc Phàm lớn hơn vô số lần, lại coi là thật bị Mạc Phàm ném ra ngoài, một hồi chiếc gió vậy gió lớn nhất thời cuốn lên. Long Diệt cũng không tức giận, trong lòng bàn tay núi ấn sáng lên, hướng hắn nhanh chóng bay tới trên ngọn núi ánh sáng đi theo sáng lên, đỉnh núi ngừng ở trước người của hắn. Thằng nhóc, núi pháp không được, ngươi cảm thụ hạ ta lửa pháp, bảo. Long Diệt cười nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hướng dưới chân hắn nhìn lại. Không biết lúc nào, một vầng thái dương xuất hiện ở dưới chân hắn trong hồ nước. Cái này mặt trời đường kính có mười mấy mét lớn nhỏ, giống như một cái to lớn vòng tròn như nhau. Nhưng là, theo Mạc Phàm thấy nó, vòng tròn biến thành một cái màu đỏ to lớn quả cầu, đem Mạc Phàm quấn ở bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như là lên 100.000 tấn thuốc nổ nổ tung tựa như được. Cái đó to lớn quả cầu không có tản ra. Mạc Phàm bóng người lại bị chìm ngập trong đó, kinh khủng năng lượng ba động giống như rung động như nhau, cái này tiếp theo cái kia tản ra, hướng chung quanh lan tràn đi. Lần này, không chỉ là trên mặt hồ gợn sóng phập phồng, liền liền vong tình hồ phạm vi không gian cũng xếp. Không. Vong tình hồ bên ngoài, Lưu Phỉ Phỉ gặp Mạc Phàm biến mất, mắt đẹp chợt một bản, liền muốn hướng vong tình hồ chạy đi. Ngao Xương cũng là sững sờ, ngay sau đó liền khôi phục như thường, kéo lại Lưu Phỉ Phỉ. Truyền quốc Ngọc Tỷ vẫn còn ở, hắn không có chuyện gì. Ngọc Tỷ truyền quốc khống chế người chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm mặc dù biến mất ở mặt trời bên trong, nhưng nếu truyền quốc Ngọc Tỷ còn duy trì trận pháp, nói rõ Mạc Phàm còn sống. Thật! Lưu Phỉ Phỉ lúc này mới hơi bình tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm vậy cái mặt trời, nhưng là trong con ngươi xinh đẹp vẻ lo âu một chút không có giảm thiếu. Một viên mặt trời nhỏ tự bạo, Mạc Phàm thật có thể một chút việc chưa? Ngay tại lúc này, mặt trời bỗng nhiên nhỏ đi. Chẳng qua là chốc lát, liền từ trước khi đường kính 10 mấy mét, biến thành 2m, Mạc Phàm bóng người từ bên trong một chút xíu lộ ra. Lúc này Mạc Phàm, trong hai mắt ngọn lửa lóe lên, trên mình quần áo tràn đầy phá động, lộ ra bên trong vết thương chồng chất thân thể. Nhưng là, tạo hóa bất diệt tấn dưới, những vết thương này để nguyên quần áo chỗ hư hại rất nhanh liền khép lại, so với hắn trước sử dụng tạo hóa bất diệt tấn lực lượng lúc nhanh rất nhiều ngoài ra. Hắn một tay dưng ra, trong mặt trời nóng bức chân hỏa lực chen chúc vậy biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Không một hồi nữa, lớn như vậy một cái mặt trời liền bị Mạc Phàm toàn bộ hấp thu. ngươi mặt trời ta thu. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, nói. Nếu như trước, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm. Ngao Nhật Sơn tông lửa pháp không giống bình thường, cưỡng ép thu lấy cái này mặt trời hắn thân thể nhất định không chịu nổi. Nhưng là hắn lấy được tạo hóa cửa truyền thừa, đối với tạo hóa bất diệt ấn sử dụng so với trước kia mạnh rất nhiều, nếu có người đưa tới chân hỏa, vậy chỉ thu hạ tốt lắm. Cách đó không xa, Long Diệt chân mày chặt vặn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái đó mặt trời nhưng mà hắn lửa pháp ngưng tụ mà thành, hắn mặc dù bị Mạc Phàm hấp thu đối với hắn tu vi không có ảnh hưởng gì, hắn muốn lại ngưng tụ một cái mặt trời cần mấy năm thậm chí mười mấy năm công phu, chỉ như vậy bị Mạc Phàm hấp thu. Nếu như cái này cái mặt trời đối với Mạc Phàm tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương khá tốt, mấu chốt là Mạc Phàm thật giống như cũng không có chuyện gì. Liên Liên Long Ảnh cũng là sững sốt một chút, hắn mặc dù không có tu luyện Ngao Nhật Sơn Tông công pháp, nhưng là biết mặt trời này đáng sợ. Tu sĩ tầm thường đừng nói hấp thu mặt trời này, dính cũng không muốn dính, Mạc Phàm nhưng đem mặt trời này hấp thu. Thằng nhóc, ngươi trả cho ta mặt trời. Long Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay núi ấn ánh sáng lớn thả. Trên ngọn núi lôi quang trước mắt, liền lại xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, cực lớn từ lực nhất thời hạ xuống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, mới vừa cầm tay lần nữa dương ra, một cái cỡ quả đấm mặt trời xuất hiện ở trong tay hắn. Cho ngươi. Chương 1408, sai rồi. Mạc Phàm cũng không để ý Long Diệt điều khiển mà đến đỉnh núi, tiện tay ném một cái, viên kia mặt trời nhỏ nên gió mà tăng hướng Long Diệt bay đi. Còn chưa tới Long Ảnh trước, không thiếu nước hồ đã bị buốt hơi khô, toàn bộ vòng tình hồ mặt nước đã thấp xuống một em mờ sâu. Đây là một người điên. Long Diệt chân mày chặt vặn, máng. Mạc Phàm hoàn toàn là không muốn sống, hắn nếu như dùng đỉnh núi đập Mạc Phàm một chút, hắn còn phải chịu đựng Mạc Phàm mặt trời nóng rực một kích. Hắn cũng không có Mạc Phàm cường đại như vậy sức khôi phục, bị Mạc Phàm cái này cái mặt trời đánh trúng, hắn không chết vậy trọng thương. Trong tay hắn núi ấn sáng lên, đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu đỉnh núi thông suốt biến mất, ngăn ở trước người của hắn. Trên ngọn núi màu đen thùi lùi điện từ quang thoáng hiện, một cổ hấp lực nhất thời sinh ra, mặt trời lên chân hỏa lực lập tức bị hút vào vách núi trong. Bất quá, vẫn là có không thiếu chân hỏa nổ tung. Ẩm. Một tiếng khai thiên rích địa tiếng nổ vang lên, mặt trời vỡ ra, ngọn lửa đem cả ngọn núi đỉnh cũng chìm ngập trong đó. Toàn bộ vong tình hồ run rẩy kịch liệt, giống như muốn lật đổ vậy tựa như được. Thật may Mạc Phàm bố trí ở chỗ này trận pháp, nếu không, chỉ là lần này nổ, chiết răng cũng không biết lại có bao nhiêu người bị mua ở trong chấn động. Tức đã là như vậy, không ít người vậy cảm giác được chấn động, rồi rít hướng vong tình hồ nhìn. Vong tình hồ trong, Mạc Phàm bóng người thoáng một cái liền xuất hiện Long Diệt sau lưng. Huyết hồn máu trên đao quang trước mắt, liền hướng Long Diệt trên mình đâm tới. Long Diệt sắc mặt chợt biến, hắn đang cực lực khống chế núi ấn ngăn trở Mạc Phàm mặt trời nóng rực, nào có thời gian lại đi đối phó đánh tới Mạc Phàm. Mắt gặp, Mạc Phàm trong tay huyết hồn đao thì phải đâm trúng Long Diệt. Một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện ở Long Diệt trước người. Long Diệt không do dự, một bước bước vào màu đen trong vòng xoáy. Hắn cái này vừa biến mất, ngăn ở mặt trời nóng rực trước khi đỉnh núi đi theo biến mất, mặt trời nóng rực thẳng hướng Mạc Phàm đánh tới. Mặt trời nóng rực lực không tới, mãnh liệt sức lực gió đã đem Mạc Phàm tóc để nguyên quần áo thổi vù vù vang dội. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, huyết hồn đao giống như biến ma thuật như nhau biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Mặt trời nóng rực theo tay hắn đưa ra hơi ngừng, nhanh chóng đổi thành cỡ quả đấm, trôi lơ lửng ở bên trong tay hắn. Hắn nắm chặt quả đấm, mặt trời nhỏ biến mất, lạnh lùng con ngươi hướng cách đó không xa một cái long ảnh nhìn. Cái này long ảnh bên cạnh, màu đen vòng xoáy xuất hiện, Long Diệt từ trong đi ra, trên mặt lại cũng không có trước khi vẻ ngạo nghễ, ngược lại có mấy phần kiêng kỵ. Hắn núi pháp và lửa pháp mặc dù không có dụng hết toàn lực, nhưng ở Mạc Phàm trên người hiệu quả cũng có phần quá kém. Long ảnh giấu trong bóng tối khỏe miệng, ngược lại hơi vểnh lên. Long Diệt, ngươi không muốn lại dùng lửa pháp, hắn lửa pháp và bổn mạng chân hỏa cũng ở trên ngươi, ngươi đối với hắn dùng lửa pháp không có ý nghĩa gì. Hắn mới vừa rồi không có động thủ, cũng không phải cũng không có làm gì, chính là đang quan sát Mạc Phàm. Mạc Phàm trên mình không chỉ một loại chân hỏa, hơn nữa cái này hai loại chân hỏa cấp bậc đều ở đây Long Diệt trên. Ngoài ra, Mạc Phàm đối với ngọn lửa thành tựu theo tuổi tác vô cùng không xứng, tuyệt đối không chỉ mấy chục năm đơn giản như vậy, chí ít chơi mấy trăm năm. Thời gian lên có lẽ không bằng Long Diệt, nhưng thủ pháp cũng không phải Long Diệt có thể so sánh. Trừ cái này điểm, Mạc Phàm thân thể vậy lạ vô cùng dị, sợ rằng đã đến thần thể tầng thứ nhì. Long Diệt theo Mạc Phàm đùa lửa pháp, sẽ bị Mạc Phàm hoàn toàn hấp thu, để cho Mạc Phàm lửa pháp uy lực cường hãn hơn. Sau đó thì sao? Long Diệt có chút không cam lòng nói. Nếu như bàn về lửa pháp, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông tuyệt đối là nhất tuyệt, điểm này Thần Nông Tông cũng là thừa nhận, hắn nhưng ở Mạc Phàm thủ hạ thổi thua thiệt. Dùng nguyên núi pháp ở giữa nguyên tử thần quang, hết sức hạn chế cái thằng nhóc này, nếu như ta đoán không có sai, cái thằng nhóc này trừ sở trường lửa pháp, còn sở trường lôi pháp, nguyên tử thần công đối với hắn hạn chế mạnh hơn một ít, những thứ khác giao cho ta. Long Ảnh nói tiếp. Long Diệt khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, âm lanh trong mắt thoáng hiện một mảnh vui mừng. Hắn núi pháp tu chính là nguyên tử núi thần, ngọn núi này có thể thu nạp ngũ hành tám hợp lực. Ở ngũ hành tám hợp lực trong, nguyên tử thần quang nhất khắc chế là ngành vàng lực. Nếu như Mạc Phàm là khí tu, cả người pháp khí sẽ đều bị hắn nguyên tử thần quang lấy đi. Ngành vàng lực bên ngoài, chính là sấm hợp lực. Bất kể là lôi thuộc tính pháp khí vẫn là linh khí gặp phải nguyên tử thần quang, cũng biết giống như thiết gặp đá nam châm như nhau, bị hắn toàn bộ rút ra đi. Không có vấn đề, bất quá, ngươi vậy cẩn thận một chút, Thần Nông Tông những cái kia nhuyễn đản hiếm lạ vật cổ quái nhiều nhất. Long Diệt ý tốt nhắc nhở câu. Nếu như không phải là Long Ảnh đem hắn kéo trở về, hắn có thể đã bị thương. Hiếm lạ vật cổ quái nhiều thì có ích lợi gì, mạng hắn chỉ có một cái, ta xem mạng hắn cứng bao nhiêu. Long Ảnh âm hiểm cười nói. Dưới mệnh kiếm, mỗi bị đâm đến một chút, mệnh liền mỏng một phần, xem Mạc Phàm có thể chống đỡ bao lâu. Long Diệt gặp Long Ảnh như vậy có tự tin cũng không nói gì nhiều, trong mắt ố ánh sáng màu đen trước mắt. Rắc rắc một tiếng sấm sét, núi nhỏ xuất hiện lần nữa, phía trên màu đen tủi lùi lôi quang đại tác, so với trước mạnh đầu chỉ 10 lần. Đúng mảnh bầu trời, đều là điện xà ở quần vũ. Cái này lôi quang vừa xuất hiện, Mạc Phàm chân mày nhất thời nhữ một cái. Cái này Long Ảnh nói không sai, hắn quả thật tu luyện lôi pháp, Long Diệt nguyên tử thần quang vậy quả thật có thể khắc chế hắn. Cái này nguyên tử thần quang vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn linh khí cũng chưa có trước như vậy linh hoạt, ngược lại có hỏng bét loạn dấu hiệu. Cái này hỏng bét loạn mặc dù không mạnh, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng đã có thể. Phải biết, hắn tu luyện nhưng mà cựu chuyển hôn nguyên công, đối với linh khí lực khống chế cường đại cỡ nào, cái này nguyên tử thần quang có thể dung chuyển một chút xíu, đã rất không được. Long Diệt nguyên tử thần quang mới vừa một bày, 99 cái Long Ảnh đồng thời thoáng một cái, cùng nhau hướng Mạc Phàm lao đi. Một khắc sau, thì có 33 cái Long Ảnh đồng thời xuất hiện ở Mạc Phàm tất cả phương hướng. Mệnh kiếm ảnh ở trong nước đầu xuống đao ảnh lên, hàn quang quỷ dị trước mắt, liền đến Mạc Phàm trước người, tốc độ nhanh bực nào. Không chỉ có như vậy, cái này 33 kiếm vừa ra, một cổ suy bại, hữu quặng cảm giác nhất thời đem toàn bộ vong tình hồ bao phủ trong đó. Coi như là đứng ở đàng xa Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ, thấy những thứ này kiếm cũng có loại ảm đạm thần thương muốn tự vận ý niệm, chớ đừng nói chi là ở nơi này 33 dưới kiếm Mạc Phàm. Không tốt, Mạc Phàm nguy hiểm. Ngao Xương thầm nói, cái này Long Ảnh cơ hồ không có làm sao ra tay một cái liền kinh người như vậy. Một kiếm này nàng là thấy được, nhưng tuyệt đối không phản ứng kịp. Phải biết, nàng đã là nguyên anh kỳ, để cho nàng không làm được đảm nhiệm phản ứng gì, Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể làm được, cái này Long Ảnh nhưng có thể, đủ để gặp được Long Ảnh thực lực sợ là ở Mạc Phàm trên. Tốc độ nhanh không nói, còn có 33 cái. 33 kiếm ở giữa. Mạc Phàm động một cái cũng không động, con ngươi chẳng qua là nhìn phía xa một cái Long Ảnh. Long Ảnh, mạng ngươi kiếm đối phó những người khác người bất kỳ đều có thể, cầm đi đối phó ta, ngươi đã sai lầm rồi. Bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái đó Long Ảnh khẽ như mày, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Phải không, vậy ta thật phải thử một chút, sai chỗ nào? Mệnh kiếm không hề có thể đối phó người, hắn thân là quỷ ảnh nhất tộc còn lần đầu tiên nghe nói. Phốc suy. 33 kiếm toàn bộ đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể. Chương 1409, Long Ảnh hình dáng. Hả? Long Diệt khẽ như mày, hắn nguyên tử thần quang đối với Mạc Phàm có khắc chế, hiệu quả cũng là có hạn, chưa đến nỗi đem Mạc Phàm đẻ được nhúc nhích không được. Mạc Phàm nhưng tùy ý Long Ảnh mệnh kiếm đâm vào hắn trên mình, liền tránh một chút cũng không có tránh. Đây chính là mệnh kiếm, người mệnh bạc, một kiếm hạ xuống thì biết mất mạng. Tu sĩ so với người bình thường mệnh muốn dày một ít, nhưng Mạc Phàm ước chừng bị 33 kiếm, cũng chỉ có chết phần. Long Ảnh vậy không nghĩ tới, hắn những thứ này phân thân đắc thủ như vậy thuận lợi. Thằng nhóc, ngươi chính là như vậy chứng minh ta là sai, mất mạng. Long Ảnh âm hiểm cười nói. Mất mạng hai chữ mở miệng, trong tay hắn mệnh kiếm ảnh thông suốt hiện ra. Đồng thời, những cái kia phân thân trên tay mệnh kiếm ảnh đi theo sáng lên vừa nhanh tốc tắt, một cổ huyền nhi hữu huyền lực lượng hướng Mạc Phàm trong cơ thể chạy tới. Quên nói cho ngươi, có cái người trong huyền môn cho ta xem qua mệnh, nói cho ta ta là mệnh nghịch thiên, sau đó ánh mắt liền mù, ngươi hẳn nhìn không ra ta là mệnh nghịch thiên chứ. Mệnh nghịch thiên. Long Ảnh nghe được mấy chữ này, khoe miệng nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống, ánh mắt đi theo hoảng loạn lên. Không. Hắn ý niệm động một cái, vậy 33 cái đâm vào phân thân vội vàng liền muốn rút ra mệnh kiếm ảnh. Nhưng là, bất đồng mệnh kiếm ảnh rút ra, vậy 33 cái phân thân mặt liền biến sắc, giống như bị lực lượng vô hình bắt được cổ như nhau, không có cầm kiếm một cái tay vội vàng hướng mình cổ bắt đi, định đẩy ra cổ lực lượng kia. Bất quá, bọn họ còn không có thành công, 33 cái phân thân giống như thủy tinh như nhau toàn bộ văng tung tóe mở. Không chỉ là cái này 33 cái, còn dư lại 66 cái Long Ảnh trên mặt đi theo xuất hiện quỷ dị diễn cảm. Nhất là Long Ảnh bản thể, trong mắt đắc ý hoàn toàn không gặp, bị một mảnh vẻ hoang mang thay thế. Quỷ ảnh nhất tộc sở trường huyền thuật, mệnh nghịch thiên hắn tự nhiên biết. Loại này số mạng, không thể xem không thể phá không thể tính, một khi định làm những thứ này, hãy cùng theo dõi thiên cơ như nhau, đem phải chịu đựng số mạng cắn trả. Loại này mệnh, vậy có thể nói là huyền môn khắc tinh, ai xem ai xui xẻo. Mù một đôi mắt coi như là nhẹ, nói rõ người này đạo hạnh không sâu, nếu như đạo hạnh sâu một ít, rất có thể sẽ đưa đến cả nhà tiêu diệt. Trách không được Mạc Phàm không sợ mạng hắn bóng kiếm, tránh cũng không tránh, bởi vì không tránh là phá hắn phân thân hoa ảnh tốt nhất biện pháp. Mệnh kiếm vẫn người tuổi thọ lúc đó, cũng biết độ lượng người này số mạng, như vậy thì sẽ xúc phạm người này số mạng. Hắn 33 kiếm đâm vào Mạc Phàm trên mình, tuyệt đối không phải mù mắt đơn giản như vậy. Hắn cơ hồ không có do dự, cũng không đoái hoài tới những thứ khác phân thân, trong tay mệnh kiếm ảnh không chút do dự hướng trên người mình đâm tới. Hắn đã gặp phải số mạng cắn trả, nếu như mình mất mạng, cũng sẽ bị cắn trả mất mạng. Chính hắn mất mạng còn có thể khống chế một ít, cắn trả cũng chưa có đơn giản như vậy. Phốc suy. Mệnh kiếm ảnh cắt đầu hủ như nhau đâm vào trong cơ thể hắn. Mệnh kiếm ảnh sáng lên, Long Ảnh âm trầm ở sương mù dày đặt xuống mặt nhưng ảm đạm liền rất nhiều, giống như bệnh nặng mới khỏi vậy, đưa qua bắt cổ hắn lực lượng lúc này mới biến mất. Những thứ khác phân thân cũng chưa có như vậy may mắn, toàn bộ bể tan cảnh, hóa thành hắc khí biến mất ở trong không khí. Những thứ này phân tâm biến mất, Long Ảnh sắc mặt lại khó coi mấy phần, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt tất cả đều là tức giận ánh lửa. Hắn vốn cho là đối phó Mạc Phàm vậy là đủ rồi. Không muốn không có thương tổn được Mạc Phàm, ngược lại tự tổn 800. Cách đó không xa, Long Diệt chau mày. Long Ảnh thực lực so hắn mạnh không thiếu, lại vậy bị thua thiệt không nhỏ. Bọn họ lần này muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thằng nhóc, trên mình ngươi hiếm lạ vật cổ quái thật đúng là nhiều. Long Ảnh cắn răng nói. Một quả địa cầu lên tiểu tử, không chỉ là thần nông tông tông chủ đệ tử thân truyền. Trên mình còn nắm giữ bọn họ quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm phủ. Không chỉ có như vậy, lại vẫn là mệnh nghịch thiên. Mệnh nghịch thiên loại này số mạng ở bọn họ quỷ ảnh nhất tộc ghi lại cũng không có mấy người, mấy tỷ tỷ trong đám người cũng chưa chắc có thể tìm được một cái, Mạc Phàm nhưng là một cái trong đó. Mạc Phàm ý niệm động một cái, tạo hóa bất diệt ấn lần nữa sáng lên, trên người hắn bị mệnh kiếm ảnh lưu lại vết thương nhanh chóng khép lại. Các người cũng có thể, chẳng qua là các người chọn sai đối tượng. Mạc Phàm thản nhiên nói, Long Ảnh và Long Diệt ở cùng cấp bên trong, tuyệt đối đều là người xuất sắc. Nhất là Long Ảnh, thân là quỷ ảnh nhất tộc, tay cầm mệnh kiếm, sấm sét một kích dưới giết chết hóa thần cao thủ cũng không phải không thể nào. Dẫu sao là mệnh kiếm công kích, 99 kiếm coi như không thể phai mở cái này hóa thần cao thủ số mạng, cũng không xê xích gì nhiều. Chẳng qua là, Long Ảnh gặp hắn, hắn cái này không lường được mạng người. Thằng nhóc, ngươi. Coi như mệnh kiếm không đối phó được ngươi, ngươi cũng phải chết. Long Ảnh thu hồi mệnh kiếm ảnh, tức giận nói. Hắn không có mệnh kiếm, thực lực ở Mạc Phàm trên rất nhiều, bằng vào thực lực giết chết Mạc Phàm không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ chật vật như vậy. Lúc nói chuyện, hắn một tay đặt ở trên y y phục, dùng sức kéo một cái. Đâm một tiếng, trên người hắn Ngao Nhật Sơn Tông quần áo ngay tức thì bể tan cảnh, lộ ra cả người ngực mang một cái quỷ đầu màu đen luyện võ trang. Đồng thời, trên mặt hắn hắc vụ vậy đi theo tàn đi, một bản bệnh hoạn người trung niên khuôn mặt xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Gương mặt này theo người bình thường liền không bao lớn khác biệt, duy nhất khác biệt chính là cái trán địa phương dài con thứ ba mắt đứng. Cái này con mắt nhỏ chỉ dương ra một cái hở, nhưng là bên trong khi thì nở rộ huyết quang lại để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Mở. Long ảnh quát lên một tiếng lớn, mắt đứng chợt dưng ra, huyết quang nhất thời tách thả ra, toàn bộ vòng tình hồ ngay tức thì liền bao phủ ở một mảnh màu máu trong. Không chỉ có bầu trời là màu máu, mặt trời là màu máu, nước hồ cũng là màu máu. Trong nháy mắt, vong tình hồ giống như rơi vào tu la địa ngục vậy. Trừ cái này huyết quang, từng vòng rung động từ long ảnh trên mình nhộn nhạo lên, mỗi có một đạo rung động tàng ra, long ảnh trên mình hơi thở liền mạnh lớn gấp hai. Người khác tim hồi hộp lực lượng, để cho Ngao Xương đều không tự chủ được phải dẫn Lưu Phỉ Phỉ và Tiểu Vũ rời đi. Cái này long ảnh vốn là rất mạnh, mới vừa rồi cũng chỉ là ẩn nút hơi thở trạng thái. Nếu để cho hắn phóng thích toàn bộ lực lượng, thật là có bao kinh khủng. Vong tình hồ bên trong, Long Diệt vốn là đang do dự có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cảm giác được Long Ảnh hơi thở, trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn không phải lần thứ nhất theo Long Ảnh giao tiếp, nhưng cái này là hắn lần đầu tiên đơn giản Long Ảnh chân thực khuôn mặt. Hắn vẫn đối với Long Ảnh không có quá nhiều hảo cảm, bất quá là ỷ là Long Ngạo Thiên phụ thân vệ thân phận, so hắn mạnh không được nhiều thiếu. Bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng. Long Ảnh coi như không có mệnh kiếm, làm sao chỉ so hắn mạnh một điểm nửa điểm. Thật may hắn không có quá mức, nếu không, hắn có thể đã bị Long Ảnh giết chết. Bất quá, bây giờ phải chết là Mạc Phàm. Chẳng qua là chốc lát, Long Ảnh trong cơ thể hơi thở đã đến đỉnh cao, ngọn lửa màu đen ở trên người hắn hừng hực cháy. Thằng nhóc, đã rất lâu không có ai để cho ta lộ ra hình dáng, ngươi là cái này trăm năm qua cái đầu tiên. Cũng là cái này trăm năm qua để cho ta tức giận một cái. Long Ảnh tức giận nói. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh nhìn Long Ảnh. Long Ảnh, ngươi cũng là ta gần đây tới nay gặp được mạnh nhất tu sĩ, bất quá, ở chỗ này, ngươi vẫn phải chết. Chương 1410, cựu cực bí pháp. Long Ảnh thực lực đúng là trên hắn không thiếu, thậm chí còn ở Long Ngạo Thiên trên rất nhiều, bằng vào thực lực, Long Ảnh một cái đối phó hắn là đủ rồi. Nhưng là, nơi này là Hoa Hạ, hắn là bất tử y địa tiên. Cựu kiếp. Hai chữ từ hắn trong miệng khạc ra, màu đỏ ánh sáng nhất thời từ trên người hắn sáng lên. Trên bầu trời nguyên tử thần quang vốn đang xoay tròn, dẫn dắt trong cơ thể hắn sấm thuộc tính linh khí. Cái này màu đỏ ánh sáng sáng lên dậy, nguyên tử thần quang giống như không tìm được mục tiêu tựa như, ngừng lại. Cựu trọng. Cái này hai chữ vừa ra miệng, màu cam ánh sáng sáng lên. Mạc Phàm hơi thở vậy lập tức biến mất, rõ ràng Mạc Phàm ở nơi nào, trên mình còn để quang, nhưng không cách nào dùng thần thức cảm giác được. Bất quá, cái này còn không có xong. 9 tầng trời. Tia sáng màu vàng sáng lên, theo Long Ảnh như nhau, từng đạo vòng sáng từ Mạc Phàm trên mình tản ra, lực lượng thành bội tăng trưởng. 9 khó khăn. 9 võ. Cựu sắc ánh sáng từ Mạc Phàm trên mình sáng lên. Long Diệt trên mặt mới vừa đầy ra nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống. Liên liên Long Ảnh cũng vậy, hắn vốn là đối với mình thực lực còn rất tự tin, nhưng là Mạc Phàm trên mình cựu sắc ánh sáng lớn thả lúc đó, hắn cũng chưa có như vậy tự tin. Đây là cựu cực môn cựu cực bí pháp. Long Diệt kinh hô. Cựu cực môn chỗ tu chân giới cựu cực đất, là tu chân giới top 10 chỗ hiểm yếu một trong. Vì thích hướng như vậy hoàn cảnh sinh tồn. Cái này tông môn nghiên cứu ra cựu cực bí pháp, đem trên người 9 loại tiềm lực trong nháy mắt gia tăng đến mức tận cùng, từ đó ở cựu cực đất trong chạy thoát thân. Cái bí pháp này mới vừa thời điểm bắt đầu lưu ý người không nhiều, nhưng là sau đó một cái hóa thần sửa chữa muốn đi vào cựu cực đất, muốn phải tìm cơ duyên. Cái này hóa thần sửa chữa nghe nói cựu cực môn đối với cấp 9 đất vô cùng rõ ràng, liền ngăn ở cựu cực môn sân môn. Yêu cầu chỉ có Nguyên Anh kỳ cựu cực môn môn chủ làm hắn hướng đạo, cựu cực môn môn chủ không đồng ý, cái này hóa thần tu sĩ không chỉ có đả thương cái môn chủ này, còn giết cựu cực môn mấy người đệ tử. Sau đó, một cái Nguyên Anh kỳ thanh niên từ cựu cực môn bên trong đi ra, cựu cực mở toang ra, không biết cái này người thanh niên tiềm lực quá cao, vẫn là cấp 9 bí pháp quá mạnh mẽ, trực tiếp lấy nguyên anh tu vi đem điều này hóa thần tu sĩ tầng tầng nghiền ép, cái này hóa thần tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có bị đánh phần, cho đến cái này hóa thần tu sĩ cam nguyện làm nô mới dừng lại. Nguyên anh theo hóa thần chỉ kém một cái cảnh giới lớn, thật ra thì kém rất nhiều, cơ hồ không có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể vượt cấp hóa thần tu sĩ, cho dù là nguyên anh đỉnh cấp đối với hóa thần sơ kỳ cũng không có, cái thằng nhóc này miễn cưỡng sụp đổ một cái cảnh giới lớn. Nguyên nhân chính là chuyện này, cửu cực môn lập tức thành phố đông như chảy hội, không thiếu con em trẻ tuổi vì cấp 9 bí thuật rối rít gia nhập cửu cực môn. Bất quá, cửu cực môn bên trong truyền tới cấp 9 bí thuật hạn chế rất lớn, người bình thường có thể mở lưỡng cực cũng không tệ, tài ngút trời cũng không quá mở ra bốn vô cùng, cho dù là cửu cực môn đệ tử chân truyền, cũng chỉ là có thể mở bảy vô cùng. Chứ cửu cực môn người thanh niên kia, cơ hồ không có người có thể mở ra cửu cực. Mạc Phàm có cửu cực bí thuật ngược lại là không có cái gì kỳ quái đâu, thần nông tông thứ không thiếu nhất chính là công pháp, nhưng là lập tức mở ra cửu cực, cái này có chút đáng sợ. Phải biết, cái này bí thuật cửu cực mở ra, nguyên anh tu sĩ có thể nghiền ép hóa thần tu sĩ, Mạc Phàm kim đan tu vi đối phó nguyên anh kỳ long ảnh sợ rằng lại là không có vấn đề gì. Ngươi làm sao có thể mở ra cửu cực? Long Diệt thân thể run rẩy nói. Cửu sắc trong ánh sáng, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng. Cửu cực bí thuật được gọi là có thể mở cửu cực, thật ra thì phần lớn cũng không làm được. Cái đó cửu cực môn đệ tử mặc dù có thể mở ra cửu cực, chẳng qua là bởi vì hắn thể chất đặc thù, là cửu cực thân thể, có thể lái được thân thể con người cửu cực cửa. Bất quá, loại vấn đề này đối với hắn bất tử ý y tiên mà nói căn bản không coi vào đâu. Ở thần nông tông y y điển bên trong, có một bộ cửu cực sách y y học, trong đó liền kể thân thể con người cửu cực cửa, cùng với mở ra cửu cực cửa biện pháp. Hắn chẳng qua là đối với cửu cực bí pháp hơi thêm sửa đổi, liền có thể mở ra cửu cực. Dĩ nhiên, sửa đổi sau hậu di chứng không hề thiếu. Bất quá, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tiểu vũ chờ hắn đi tìm thuốc, tiểu tuyết vậy chờ hắn đi mang về. Hắn ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa Long Diệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền quốc ngọc tỷ đi theo sáng lên, Mạc Phàm bóng người từ tại chỗ biến mất. Long Diệt sắc mặt biến đổi, không có bất kỳ do dự, liền muốn rút đi. Hắn mới vừa rồi liền bị Mạc Phàm đánh bẹp, vào lúc này càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Bất quá, hắn còn không có thể chạy trốn, chung quanh nhất thời giống như động lại vậy, hắn muốn động một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tiếp theo, Mạc Phàm một tay cầm một cái huyết hồn đao, cái tay còn lại xách mệnh kiếm phù liền xuất hiện ở trước người của hắn. Ảnh đại nhân, cứu ta! Long Diệt hô. Cách đó không xa, Long Ảnh ánh mắt chừng chuyển động hạ, trên trán vậy con mắt nhỏ bên trong một đạo màu máu quang bắn ra, như laser như nhau bắn nhanh đi. Ánh đỏ vừa ra, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, ánh đỏ biến mất ở trong hư không, nhưng là một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng thông qua hư không hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm xem cũng không xem Long Ảnh, một cái tay trong mệnh kiếm phù lên phù văn chuyển động, danh kiếm phù trên không trung rạch một cái, chớp mắt tràn đầy phù văn quang môn ngăn ở trước người của hắn. Âm một tiếng vang thật lớn, quang môn lên phụ lục ánh sáng lớn thả. Long Ảnh vậy đạo trốn vào hư không, ánh đỏ bay đến quang môn trước, trực tiếp bị cản lại. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng con ngươi nhìn Long Diệt nói. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Long Diệt cất giọng hét. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bị luyện thành nô lệ và huyết hồn đao mùi vị, nhất định phải làm được. Mạc Phàm trong tay cầm huyết hồn đao, trên tay một mảnh phù văn hiện lên. Những phù văn này giống như sống vậy. Hướng huyết hồn đao bơi đi, rất nhanh liền hiện đầy huyết hồn đao. Phốc suy. Huyết hồn đao không có vào Long Diệt trong cơ thể. Long Diệt vẻ mặt ngẩn ra, giống như nhìn một cái ma vương như nhau nhìn Mạc Phàm. Đây là Ma Thiên Ghi. Ma Thiên Ghi, tu chân giới cường đại nhất cấm chế, không có một tròng, một khi chúng Ma Thiên Ghi, suốt đời đừng chỉ muốn thoát khỏi loại cấm chế này. Bởi vì Ma Thiên Ghi giảm rất nhiều cấm chế quá mức các độc, bị rất nhiều cái tông phái liệt là cao cấp cấm thuật, người bình thường cũng tiếp xúc không tới, cũng không cho phép rất nhiều tu luyện. Mạc Phàm lại liền Ma Thiên Ghi vậy tu luyện. Giải trừ Long Bác cấm chế trên người. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, ra lệnh. Hắn vậy có thể giải trừ Long Bác trên mình còn thừa lại cấm chế, nhưng là những cấm chế này là Long Diệt xuống, do hắn giải trừ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Long Diệt chân mày chặt ngưng, rõ ràng không muốn đi giải trừ Long Bắc cấm chế trên người, nhưng bản lĩnh không bị khống chế kết thành một cái dấu vết. Mở. Một tiếng khẽ quát hạ, vong tình hồ bên cạnh, đã bất tỉnh Long Bắc trên mình, phức tạp phù văn sáng mấy cái liền hoàn toàn biến mất không gặp. Mạc Phàm thần thức ở Long Bắc trên mình quét một chút, chắc chắn Long Bắc cấm chế trên người toàn bộ giải trừ, hắn lúc này mới mở miệng lần nữa. Đi đi, Long Diệt, cho ta đem Long Ảnh giết. Long Diệt vẻ mặt mẩn ra, trong mắt đều là vô cùng vẻ hoảng sợ. Chương 1411, Quỷ Vực. Cần ta lập lại một lần nữa sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, hỏi. Lời nói rơi xuống, Long Diệt bản lĩnh Trung Sơn Ấn và Mặt Trời Ấn toàn bộ sáng lên, đỉnh núi biến thành một mặt to lớn tấm thuẫn, ngọn lửa thì biến thành một cây đuốc đao, thân thể không bị khống chế thoáng một cái, liền hướng Long Ảnh lướt đi. Mạc Phàm, ngươi có bản lĩnh giết ta? Long Diệt một bên một đao lực phách hoa sơn vậy chém về phía Long Ảnh, một bên hét. Cho tới bây giờ đều là hắn dùng điều dạy dỗ nô lệ như vậy đối phó những người khác, không có hắn như vậy bị người thúc đẩy qua, hắn làm sao có thể nhẫn lại. Giết ngươi rất đơn giản, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi chết như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Long Diệt dùng Long Bác đối phó hắn thời điểm, hẳn không có nghĩ tới sẽ có tràng cảnh bây giờ. Nếu ủng Long Bác tới giết hắn, hắn làm sao cũng phải để cho Long Diệt nếm thử một chút cái này mùi vị. Long Diệt đồng nha cắn chặt, lửa đao đã chém đến Long Ảnh trước người. Ảnh đại nhân, mau khống chế được ta. Hắn cầu Mạc Phàm khẳng định là vô dụng, chỉ có thể trông cậy vào Long Ảnh sẽ giết hắn. Long Ảnh chân mày chặt vặn, vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Phế vật. Hắn một vươn tay ra, tay không bắt được Long Diệt lửa đao, trên tay dùng một chút lực, lửa đao trực tiếp bị hắn vặn bể. Hắn thân hình thoát một cái, đến Long Diệt trước người, một quyền liền nện ở Long Diệt ngực. Một quyền này không có nện ở Long Diệt trên mình, ngược lại đập vào Long Diệt nguyên tử trên núi. Long Diệt không biết lúc nào đã di chuyển rời đến hắn chỗ cũ. Hắn mới vừa tiếp xúc tới nguyên tử núi, cứng rắn vách núi nhất thời giống như phù sa như nhau, hắn thân thể toàn bộ trực tiếp rơi vào trong đó. Trên sườn núi, nguyên tử thần quang thông suốt lớn thả, kể cả vách núi cùng nhau đem hắn toàn bộ hút vào vách núi trong. Đồng thời, một cái mặt trời từ Long Diệt trong tay xuất hiện, nhanh chóng trở nên lớn. Long Diệt một tay tọ gì, hướng hắn đập tới. Long Diệt, ngươi điên rồi. Long Ảnh chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Long Diệt đối phó Mạc Phàm thời điểm cũng không có như thế bản lãnh, đối phó hắn đứng lên, nhưng như nước chảy mây trôi như nhau, đi lên liền đem hắn khốn như núi pháp trong. Ảnh đại nhân, ta. Long Diệt giống như người câm ăn hoàng liên vậy, có khổ khó nói. Nhưng là, trong tay mặt trời vẫn là nện ở nguyên tử trên núi. Ẩm. Mặt trời muốn nổ tung lên, màu đỏ ánh lửa đem Long Diệt và Long Ảnh cũng chìm ngập trong đó. Bất quá, bất đồng ánh lửa tàn đi. Long Diệt giống như con diều đứt dây như nhau, bay thổi tới. Hắn trên người quần áo đều bị chấn vỡ, lộ ra ở bên ngoài trên thân thể lộ liêu vết thương lần vải, ngực địa phương càng bị một quyền xuyên thủng, có thể thấy bên trong ngọa ngoại ngũ tạng lục phủ. Hù hù hù, Long Ảnh, ngươi làm sao đối với ta hạ sát thủ? Long Diệt đói mấy búng máu, hét. Còn dám đối với ta động thủ, ta giết ngươi. Long Ảnh lạnh lùng nói. Long Diệt bị Mạc Phàm khống chế hắn tự nhiên biết, nhưng là chế ngoại hắn sự việc, người mình vậy phải chết. Long Diệt sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cơ hồ không có do dự, liền hướng Mạc Phàm hô. Mạc Phàm, truyền tống trận là ta phong ấn, ngươi giải trừ trên người ta ma thiên ghi, ta giúp ngươi mở ra truyền tống trận, để cho ngươi đi tu chân giới. Hắn bị Mạc Phàm khống chế, khẳng định còn biết đối với Long Ảnh động thủ. Lấy hắn đối với Long Ảnh biết rõ, thật sẽ giết hắn. Hắn lúc này, chỉ có thể cầu Mạc Phàm. Long Diệt, ngươi dám rồng xấu xa thiếu sự việc, tự tìm cái chết. Long Ảnh nghe được Long Diệt mà nói, ánh mắt híp một cái, nói. Thanh âm giống như từ hầm băng trong truyền tới vậy, băng hàn thấu xương. Một bên, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, vừa không có theo Long Diệt cùng nhau đối phó Long Ảnh. Vậy không để ý đến Long Diệt. Long Diệt gặp Mạc Phàm không trả lời, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo, một mảnh nanh sắc thoáng hiện. Hắn đã coi như là phản bội Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm vừa không có theo dừng lại trên người hắn ma thiên ghi, hắn đã không có đường có thể đi. Bất quá, nếu phải chết, cũng phải để cho hai người bỏ ra một ít giá phải trả. Các người đều đáng chết, cho ta bảo. Lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn một đứa bé sơ sinh bay ra. tia sáng chói mắt từ Nguyên Anh lên tách thả ra, kinh khủng năng lượng ba động thì phải nổ tung. Bất đồng Mạc Phàm động thủ, Long Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tự bạo, ngươi cho là có dùng. Hắn trên trán mắt đứng trong, một đạo hồng quang bắn ra, ngay lập tức tới. Long Diệt Nguyên Anh còn không có nổ tung, ngay tại ánh đỏ trong bị xuyên thủng. Long Diệt thân thể run lên, không cam lòng trong đôi mắt ánh mắt nhanh chóng tan giả, thân thể rơi xuống ở vòng tỉnh hồ trên mặt nước. Long Ảnh một đánh chết Long Diệt, chân mày cũng không nhăn hạ, ba con mắt toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Thần Nông Tông đệ tử không hổ là Thần Nông tử đệ. Long Ảnh lạnh lùng nói. Bọn họ vốn là ba người cùng nhau đối phó Mạc Phàm, chiếm hết lên gió. Bây giờ một cái bị Mạc Phàm giải trừ trên mình cấm chế, một cái bị hắn giết chết, chỉ còn lại hắn một cái, ưu thế bị Mạc Phàm mài hết sức. Liên liên hắn, cũng chưa chắc là mở ra cựu cực cửa Mạc Phàm đối thủ. Bây giờ Mạc Phàm vẫn chỉ là Kim Đan kỳ, nếu để cho Mạc Phàm tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, sợ rằng hắn và Long Diệt đã sớm bị Mạc Phàm giết chết. Người nói xong. Mạc Phàm trong tay mệnh kiếm phủ sáng lên, hướng Long Ảnh đi tới. Thần Nông Tông đệ tử thực lực như thế nào chỉnh cái tu chân giới đều biết, không cần Long Ảnh một cái tới khen. Long Ảnh khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp trên trái đất này trừ sơn ngoại sơn và hải ngoại biển hai cái truyền tống trận, ngươi còn biết những thứ khác truyền tống trận, có thể để cho ngươi tiến vào tu chân giới. Mạc Phàm nhất định phải mau sớm tiến vào tu chân giới, nếu không không chỉ biết mất đi em gái hắn, còn biết mất đi hắn tình nhân. Nhưng là, Mạc Phàm đối với Long Diệt thỉnh cầu thờ ơ, hơn phân nửa là có những thứ khác tiến vào tu chân giới biện pháp. Phải thì thế nào? Mạc Phàm không có dấu dếm, gật đầu một cái. Vậy ta liền cáo từ, cùng trên mình ngươi cựu cực trạng thái giải trừ, ta hẳn còn sẽ xuất hiện, hoặc là nói chờ ngươi tiến vào truyền tống trận thời điểm, ta sẽ xuất hiện, dĩ nhiên, cũng có thể chờ ngươi tiến vào tu chân giới, ta sẽ xuất hiện ở cầu lên. Long Ảnh âm hiểm cười nói, chín kỹ giới trạng thái Mạc Phàm, đánh bại hóa thần cảnh giới tu sĩ hẳn không có thể, cho dù đánh bại hắn cũng có chút vấn đề, dẫu sao thực lực sai biệt ở đó để. Nhưng là, Mạc Phàm trong tay cầm mệnh kiếm phủ, lại là phá thiên mệnh, lại là tinh thông các loại thuật pháp. Những yếu tố này thêm tới một chỗ, hắn lại theo Mạc Phàm giao thủ cũng chỉ có bị đánh phần. Thà như vậy, còn không bằng tạm thời tránh. Mạc Phàm không thể nào tùy thời tùy khắc mở ra cựu cực cửa, coi như có thể làm được, cũng biết không thể không rời đi trái đất. Vô luận là hắn ở Mạc Phàm rời đi trái đất, hay là chờ Mạc Phàm rời đi trái đất, đối với Mạc Phàm mà nói đều là tai họa ngập đầu. Mạc Phàm chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là buông tha em gái hắn và tình nhân, hoặc là vứt bỏ tất cả người Mạc ra. Bỏ mặc cái loại đó lựa chọn, đối với Mạc Phàm mà nói đều là không nhỏ chọn lựa. Tha ở chỗ này theo Mạc Phàm liều mạng, hắn càng thích để cho Mạc Phàm chọn lựa lưỡng nan lựa chọn. Hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là hắn muốn đi, Mạc Phàm vậy không ngăn được. Nói xong, chán hắn mắt đứng lên huyết quang tách thả ra, một cái màu đen vòng xoáy nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một cái chân trực tiếp bước vào trong đó. Thằng nhóc, ngươi nếu biết ta là quỷ ảnh nhất tộc, chắc biết ta quỷ ảnh nhất tộc có thể ung dung ra vào quỷ vực đi. Long Ảnh cười nói. Không được Mạc Phàm từng giết tới, một cái chân khác đi theo tiến vào trong vòng xoáy, cả người kể cả vòng xoáy cùng nhau biến mất. Chương 1412, ngươi bây giờ có thể tới. Bờ hồ, Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ mới vừa bởi vì Long Diệt bị giết thở phào nhẹ nhõm, thấy Long Ảnh biến mất, sắc mặt ngay tức thì một mảnh ảm đạm. Trong hai người coi như Lưu Phỉ Phỉ không có tu vi, cũng có thể nhìn ra Long Ảnh muốn mạnh hơn một ít. Long Ảnh bây giờ nhưng chạy. Cái này thì tương đối phiền toái. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt không có nửa điểm vẻ bối rối. Hắn nhìn Long Bác một cái, ý niệm động một cái, bao phủ vong tình hồ đại trận lên mở ra một cánh cửa, hôn mê Long Bác bay lên, kể cả Long Diệt ngón tay lên chiếc nhẫn chữ vật bay ra vong tình hồ, rơi vào Ngao Xương bên cạnh, vong tình hồ đi theo lần nữa khép kín. Các người đi trước phong thiên tri địa, cùng ta giết Long Ảnh, ta sẽ đi tìm các người. Mạc Phàm hướng Ngao Xương nói. Người kia đâu? Ngao Xương lo lắng nói. Hán, các người không cần phải để ý đến, hắn không trốn thoát. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Muốn từ hắn bất tử y tiên thủ hạ chạy trốn, có thể, nhưng là Long Ảnh không được. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, kế truyền quốc ngọc tỷ sau đó, một phe khác tỷ ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này tỷ ấn không phải cái khác, chính là hắn trước lấy được quỷ ngọc tỷ. Long ảnh nếu như chạy tới những địa phương khác, hắn có lẽ còn phiền toái một chút, nhưng là quỷ vực, đối với hắn mà nói không chỉ có không là vấn đề, vẫn là tự chui đầu vào lưới. Mở. Hắn quát lạnh một tiếng, quỷ ngọc tỷ lên ánh sáng lớn thả, hướng trước người hắn trong không khí ấn đi. Quỷ ngọc tỷ đập ở trong không khí, chớp mắt cổ xưa cửa đồng xanh xuất hiện, tự đi mở ra. Mạc Phàm một cái chân bước vào trong đó, liền biến mất ở trong không khí. Mạc Phàm lúc xuất hiện lại, đã đến một địa phương khác. Bầu trời màu xám cho, bị một mảnh sương mù dày đặc tràn ngập. Vòng tròn màu xám trắng thỉnh thoảng từ trong mây mù ló đầu ra, rắc một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, không nhìn ra rốt cuộc là mặt trời vẫn là mặt trăng. Trung quanh là một mảnh một cái nhìn không thấy bờ màu trắng rừng cây, trên cây đậu một ít tương tự qua đen, con cú mèo đồ. Lòng đất thỉnh thoảng có bóng dáng, màu xanh da trời quỷ hỏa toát ra, sau đó lại biến mất không gặp. Từng cơn âm phong phát ra quỷ khóc giống vậy thanh âm, là một cổ để cho người lã chã rơi lệ thê lương và ấm lãnh, để cho người không lạnh mà run. Mạc Phàm vào lúc này đứng ở một cái trên gò đất, quét nhìn chung quanh, dường dưng trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh dị. Quỷ vực hắn đi qua quá nhiều lần, nơi này quỷ vực đối với hắn cũng không có gì mới lạ. Hắn mới vừa đứng ở chỗ này không lâu, chung quanh màu đen chất khí giống như ngửi được người sống hơi thở ác quỷ hướng hắn nhào tới. Bất quá, vừa mới tới Mạc Phàm trên mình, liền bị quỷ ngọc tỷ lên bắn xuống quang ngăn cản ở bên ngoài. Quỷ mị nhi, tới gặp ta. Mạc Phàm không để ý đến những quỷ này khí, hướng không trung hô. Quỷ mị nhi sống lại sau đó, hắn liền để cho quỷ mị nhi ở chỗ này khôi phục thực lực. Thanh âm không lớn, nhưng thông qua quỷ ngọc tỷ truyền tới cái này mảnh quỷ vực mỗi một cái quỷ vật trong thai. Bất quá chốc lát, cả người đường trang quỷ mị nhi liền xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Quỷ mị nhi bái kiến chủ nhân, ngươi làm sao tới nơi này? Quỷ mị nhi hướng Mạc Phàm yêu kiều một bái, tò mò nói. Ta tới truy đuổi giết một người, ngươi và thủ hạ ngươi rời khỏi nơi này trước, chờ một chút ta sẽ phong bế cái này mảnh quỷ vực. Mạc Phàm thản nhiên nói. Long ảnh nếu vào quỷ vực, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Những thứ khác quỷ vật bị ảnh hưởng đến hắn không thèm để ý, nhưng là quỷ mị nhi là người hắn, không thể có chuyện. Chủ nhân muốn đuổi giết người, vậy mị nhi cùng ngươi cùng đi chứ, thuận tiện mị nhi giúp chủ nhân tìm được người kia. Quỷ mị nhi suy nghĩ một chút, nói. Tìm ngươi không cần, người kia ta biết ở đâu, để cho thủ hạ ngươi toàn bộ chạy tới phía đông đi. Mạc Phàm nói. Quỷ mị nhi bấm cái quỷ ấn, liền theo Mạc Phàm cùng nhau hướng quỷ vực phía tây đi tới. Quỷ vực phía tây, một cái hồ nhỏ bên cạnh, Long ảnh khỏe miệng bắt trước một tia cười lạnh, đưa tay diệt một cái quỷ binh. Màu xám cho ánh sáng sáng lên, hắn biến thành cái đó quỷ binh dáng vẻ. Quỷ vực đất, người bình thường không vào được không nói, coi như có thể đi vào cũng không cách nào chịu đựng nơi này quỷ sát khí. Bây giờ, coi như Mạc Phàm có thể đi vào, chỉ sợ cũng không nhận ra hắn tới. Chỉ cần Mạc Phàm trong thời gian ngắn không tìm được hắn, nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành. Hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn lẫn vào không nói hết quỷ binh trong. Không thiếu quỷ binh nơi mi tâm một cái ký hiệu sáng lên, mang theo một hồi âm gió, rồi rít hướng đông bên bỏ chạy. Long ảnh khẽ như mày, nụ cười hơi cứng đờ. Hắn cũng là hàng năm ra vào quỷ vực, quỷ vật có rất mạnh địa vực tính, vậy sẽ không rời đi chỗ ở mình quá địa phương xa. Những quỷ này vật nhưng phạm vi lớn hướng đông đi, đó là hắn tiến vào quỷ vực địa phương. Hắn do dự một chút, liền muốn đi theo những quỷ này vật hướng đông phương bay đi, sắc mặt biến đổi theo. Cách đó không xa, Mạc Phàm đang hướng hắn đi tới bên này, không chỉ có bên người đi theo quỷ mị nhi cái này xinh đẹp như hoa quỷ vương, chung quanh thân thể còn bay một cái tỷ ấn. Những quỷ kia vật gặp phải Mạc Phàm, rối rít tránh xa xa, giống như tránh quỷ vật ở giữa vương như nhau. Hắn thấy Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm cũng nhìn thấy hắn. Nếu như ta cùng ngươi như nhau, mới vừa tới trái đất không lâu, quả thật sẽ để cho ngươi cho hắn chạy, bây giờ ngươi còn muốn chạy tới đó. Sơn ngoại sơn có ma vực, nơi đó ngươi muốn không muốn đi thử một chút, ta biết nơi đó thiên ma vương, ta có thể để cho hắn cho ngươi mở ra một miếng cửa truyền tống. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Long ảnh chân mày chặt ngưng, không có bất kỳ do dự, trên trán màu máu mắt đứng dưng ra, một đạo huyết quang bắn về phía trong không khí. Đồng dạng là một đạo quang, ở vong tình hồ lên, một cái vòng xoáy mở ra, ở quỷ vực trong, nhưng không nhúc nhích tí nào. Nếu đến nơi này, ngươi còn muốn đi? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long ảnh sắc mặt tái biến, hai mắt tức giận nhìn về phía trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh tỷ ấn. Quỷ Ngọc tỷ, ngươi đã lấy được cái này một mảnh quỷ vực Quỷ Ngọc tỷ. Mạc Phàm thả ở bên ngoài khối tỷ ấn kia là cả Hoa Hạ Sơn Hạ ấn, cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Mạc Phàm thế lực toàn bộ Hoa Hạ không người có thể địch, cầm cái này tỷ ấn quá bình thường bất quá. Nhưng mà, Mạc Phàm liền khống chế quỷ vực Quỷ Ngọc tỷ vậy nắm trong tay ở trong tay. Không chỉ có như vậy, nhìn dáng dấp nối liền Hoa Hạ ma vực cũng bị Mạc Phàm khống chế. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, Long Ảnh liền thư thái. Mạc Phàm thân là Thần Nông Tông trưởng môn đệ tử thân truyền, tại địa phương nhỏ này nán lại lâu như vậy, nếu như còn không có nắm trong tay những thứ này, cũng không phải là Thần Nông Tông người. Ý niệm đạt tới này, hắn bóng người thoáng một cái, từ mới vừa rồi quỷ binh khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Mạc Phàm một đường truy đuổi tới đây, hơn phân nửa là ở trên người hắn giữ lại cái gì dấu vết, biến hóa hình dáng đối với Mạc Phàm ý nghĩa không lớn. Ngươi không dự định chạy? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Thằng nhóc, đừng lấy là các người theo tới nơi này, liền có thể giết ta, đừng quên ngươi là người, ta là quỷ ảnh nhất tộc. Long Ảnh lạnh lùng nói. Hắn coi như là xông vào Mạc Phàm trong nhà tù mặt, nhưng chưa chắc là một con đường chết. Mạc Phàm cần ở nhờ Quỷ Ngọc tỷ mới có thể ở chỗ này sinh tồn, mà hắn không có cái này chiếu cố đến. Cứ như vậy, Mạc Phàm ở bên ngoài ưu thế lập tức liền thiếu rất nhiều. Phải không? Mạc Phàm một tay nắm Quỷ Ngọc tỷ, thả vào Quỷ Mị Nhi trên tay. Cái này ngươi cầm. Long Ảnh gặp Mạc Phàm đem Quỷ Ngọc tỷ cho Quỷ Mị Nhi, khẽ nhíu mày, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng. Không có Quỷ Ngọc tỷ bảo vệ, Mạc Phàm hãy cùng chết chìm người bình thường, sống không được bao lâu. Quả nhiên, Quỷ Ngọc tỷ mới vừa vào Quỷ Mị Nhi trong tay, quỷ khí liền hướng Mạc Phàm điên cuồng vọt tới. Mạc Phàm thật giống như không có cảm giác vậy, mệnh kiếm phủ chỉ hướng Long Ảnh. Quỷ Ngọc tỷ không có, ngươi bây giờ có thể tới. Chương 1413, Long Ảnh chết. Long Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn cũng không theo Mạc Phàm nói gì, hắn bóng người thoáng một cái, một chuỗi bóng người từ hắn xuất hiện sau lưng. Hắn không có giết hướng Mạc Phàm, ngược lại một tay chụp vào Mạc Phàm bên cạnh Quỷ Mị Nhi. Long Ảnh, nhìn dáng dấp ngươi vẫn là không có định theo ta động thủ. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng nói. Cái này Long Ảnh ở vong tình hồ, suy nghĩ trốn vào quỷ vực, chỉ hoãn thời gian. Đến nơi này quỷ vực, hay là đi cướp Quỷ Ngọc tỷ? Long Ảnh hung ác cười một tiếng, căn bản không bị Mạc Phàm ảnh hưởng, tay như tia chớp như nhau, dò hướng Quỷ Mị Nhi trong tay Quỷ Ngọc tỷ. Quỷ Mị Nhi trong tay cầm Quỷ Ngọc tỷ, là hắn có thể từ nơi này đi ra chìa khóa. Trừ cái này ra, vật này cũng là hắn chắc chắn tiên cơ đồ. Cùng hắn bắt được vật này, theo Mạc Phàm giao thủ vẫn là rời đi cùng theo hắn. Quỷ Ngọc tỷ cầm tới cho ta. Long Ảnh lạnh giọng quát lên. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, Quỷ Mị Nhi giống như bị sét đánh như nhau, thân thể run lên, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Long Ảnh tay vậy đến Quỷ Mị Nhi trước mặt, liền muốn đem Quỷ Ngọc tỷ lấy đi. Mạc Phàm khỏe miệng khinh thường dương lên, vậy lười được quản Quỷ Ngọc tỷ, một tay bắt Quỷ Mị Nhi lui về phía sau. Quỷ Mị Nhi ngược lại là tránh thoát Long Ảnh một chảo, nhưng là Quỷ Ngọc tỷ nhưng đến Long Ảnh trong tay. Chủ nhân, ta. Quỷ Mị Nhi gặp Quỷ Ngọc tỷ đến Long Ảnh trong tay, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thông suốt đại biến, vội vàng quỳ xuống. Mạc Phàm có thể đuổi giết người này đến quỷ vực, người này tất nhiên rất nguy hiểm. Nhưng là, Mạc Phàm để cho nàng cầm Quỷ Ngọc tỷ chút chuyện này, nàng nhưng đem Quỷ Ngọc tỷ ném. Không chuyện ngươi, bất quá là một cái bị ta khóa lại pháp bảo thôi, bị hắn cầm đi vậy không có quan hệ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn nếu như sợ Quỷ Ngọc tỷ bị Long Ảnh cướp đi, cũng sẽ không đem Quỷ Ngọc tỷ giao cho Quỷ Mị Nhi. Cái gì? Long Ảnh mới vừa cao hứng không tới 10 giây, chân mày nhất thời nhíu lại. Khóa lại pháp bảo hắn tự nhiên biết, pháp bảo có thể theo tâm ý của chủ nhân, tùy ý để cho người sử dụng, cũng có thể phong bế. Một khi phong bế, cái này pháp bảo ở nhất định trong thời gian ai cũng không cách nào sử dụng. Hắn vận lên linh khí dưới vào Quỷ Ngọc tỷ trong. Sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Mới vừa rồi còn trợ giúp Mạc Phàm ngăn cản Quỷ Ngọc tỷ, giống như một cục gạch như nhau, căn bản không có nửa điểm phản ứng, thật bị Mạc Phàm cho phong bế. Hắn thu hồi Quỷ Ngọc tỷ, lại nhìn về phía Mạc Phàm, trong hai mắt đều là hung ác vẻ. Mạc Phàm, nếu ngươi muốn cùng ta cứng rắn đụng, vậy thì xem ta chết trước ở mạng ngươi dưới kiếm, vẫn là ngươi trước bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn đi. Vừa nói, hai người họ vươn tay ra, Vù vù cương gió từ trên người hắn cuốn lên, quỷ vực trong nồng nặc quỷ khí hướng trong tay hắn hội tụ đi. Chẳng qua là chốc lát, hai cây quỷ khí ngưng tụ kiếm to màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Chém. Hắn thân hình thoát một cái, thân như quỷ mị như nhau đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Hai cây kiếm to giống như hai đầu hắc long, cuốn lên quỷ vực ở giữa quỷ khí hướng Mạc Phàm chém tới. Hơi thở của người sống vốn là dễ dàng hấp dẫn quỷ khí, long ảnh vừa động thủ, hàng loạt quỷ khí đào đào dưới vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm nhưng cũng không hoảng hốt không đội vàng, hai mắt nhìn chằm chằm từ không trung cầm kiếm bổ về phía hắn long ảnh. Long ảnh, ngươi thật cảm thấy ta sẽ sợ quỷ khí, ngươi phát hiện trên người ta có hai loại chân hỏa, sợ rằng ngươi nhìn không ra một loại khác chân hỏa rốt cuộc là ngọn lửa gì, hoặc là không biết loại này chân hỏa rốt cuộc có lai lịch gì đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Long ảnh chân mày hơi chăm chú, trong tay hai kiếm còn là khí thế bừng bừng, chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm toát ra lạnh lùng tia sáng trong hai mắt, ánh mắt đông lại một cái. Vâng! Hưng hực máu ngọn lửa màu đỏ đống nhiên từ hắn toàn thân các nơi dấy lên. Ngọn lửa tầng ngoài nhất, một ít ngọn lửa bay vào không trung, biến thành nhiều đóa hồng liên, thiêu đốt trong không khí quỷ khí. Ngọn lửa mới vừa một dấy lên, toàn bộ quỷ vực trong bất kể là quỷ mị nhi vẫn là những thứ khác quỷ vật nhất thời bò lổm lổm trên đất, thật giống như rất sợ loại này ngọn lửa tựa như được. Long ảnh cũng không có ngoại lệ, hai mắt khó tin đung đưa, phát ra từ linh hồn run rẩy đầy ở mặt hắn lên. Đây là hồng liên nghiệp hỏa. Quỷ vực và quỷ giới trong chỉ có theo quỷ tộc vật có liên quan mới có thể bình thường tồn tại, nói thí dụ như được gọi là không vật không đốt tam muội chân hỏa, đến quỷ vực rất nhanh sẽ tắt. Nhưng là có dũng khí ngọn lửa là một dị loại, đó chính là hồng liên nghiệp hỏa. Loại này ngọn lửa cũng không thuộc về bất diệt quỷ hỏa, bạch linh cốt hỏa những quỷ này vực ở giữa chân hỏa, nhưng là loại này ngọn lửa không chỉ có sẽ không ở quỷ vực trong tắt, ngược lại ở quỷ khí Việt Hoa đốt vượt thịnh vượng, lại là quỷ vật khắc tinh. Quỷ vật gặp phải loại này ngọn lửa, coi như là 10 đời chuyển kiếp đắc đạo cao hòa thượng chi hồn, cũng sẽ bị đốt được một chút không dư thừa, vô cùng khủng bố. Hán quỷ ảnh nhất tộc cũng coi là quỷ tộc một cái chi nhánh, kiêng kỵ không nhiều, cái này hồng liên nghiệp hỏa tuyệt đối là một cái. Ngươi là hồng liên huyết mạch. Long ảnh thất thanh nói. Hồng liên nghiệp hỏa là số ít không có biện pháp luyện hóa ngọn lửa một trong, chỉ có hồng liên huyết mạch thức tỉnh người mới có thể nắm trong tay. Mạc Phàm không trả lời, trên mình ngọn lửa ngưng tụ thành hai cái ngọn lửa bàn tay, không chút do dự chụp vào long ảnh chém ra kiếm đen. Ẩm. Không gian chấn động một cái. Ngọn lửa bàn tay vững vàng bắt long ảnh ngưng tụ kiếm đen. Kiếm đen bản thân cũng là quỷ khí ngưng tụ, hồng liên nghiệp hỏa kiếm đen cháy đi. Long ảnh sắc mặt ngay tức thì một mảnh âm trầm vô cùng, vội vàng thất lạc kiếm đen. Bị mệnh kiếm phù đâm trúng hắn còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng là dính vào hồng liên nghiệp hỏa, hắn chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm vậy hai cái ngọn lửa bàn tay, bắt đốt hồng liên nghiệp hỏa kiếm to mang hô hô tiếng xé gió hướng long ảnh bổ tới. Long ảnh sắc mặt tái xanh, hắn độc thuật đối với Mạc Phàm không có hiệu quả, mệnh kiếm ảnh không thể đối với Mạc Phàm sử dụng, liền ngay cả chạy trốn đến quỷ vực còn gặp được Mạc Phàm hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa dưới, hắn chỉ có đỡ bên trái hở bên phải không ngừng né tránh. Mạc Phàm còn chẳng qua là một người kim đan tu sĩ, hắn cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Mạc Phàm, ngươi giết ta, Long Nạo Thiên còn sẽ phái người tới, ngươi lưu ta một mạng. Không chỉ có thể mê muội Long Ngạo Thiên, ta còn có thể giúp ngươi giết chết Long Ngạo Thiên phái tới người. Long ảnh khó khăn lắm tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ kiếm to, khẩn cầu nói. Mạc Phàm không chỉ là khắc tinh của hắn, vẫn là toàn diện áp chế khắc tinh của hắn, phản kháng nữa là ngu xuẩn nhất. Lưu ngươi một mạng. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Long ảnh cắn răng nói. Đối với muội muội ta và Lưu Phỉ Phỉ hạ thuận lòng trời thuật chính là chứ. Ta là phụ mệnh. Phụ mệnh. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Long Nạo Thiên hẳn sẽ không hạ như vậy ra lệnh, chỉ biết là Long Ảnh hứng thú gây ra. Muội muội ta trên người vạn niên tuyệt là ngươi xuống chứ. Cái này. Liễu Như Phi theo muội muội ta nhân duyên chắc cũng là ngươi tính ra. Cái này. Long Ảnh sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Nếu như ngươi có thể từ một kiếm này hạ sống sót, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Mạc Phàm từ trên mình hốt lên một nắm hồng liên nghiệp hỏa, ném nhập mệnh kiếm phủ trôi kiếm trong. Theo trước khi vạn niên tuyệt độc như nhau, ngọn lửa nhanh chóng bị mệnh kiếm phủ hấp thu, trên thân kiếm nhiều hơn một mảnh yêu dị màu đỏ. Mạc Phàm ý niệm động một cái, tốc độ tăng vọt, Long Ảnh mới vừa tránh thoát Hồng Liên Hỏa Kiếm công kích, còn chưa kịp phản ứng, liền đến Long Ảnh trước người. Phốc suy. Mệnh kiếm phù đâm vào Long Ảnh trong cơ thể, phù văn, Vạn Niên Tuyệt và Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng nhau không có vào Long Ảnh trong cơ thể. Không. Long Ảnh thấy ngực mệnh kiếm phù, không cam lòng giống lên một tiếng. Ba loại lực lượng hạ, hắn thân thể trước là nhanh dàn mua, chẳng qua là một hồi thì trở thành một cái cụ già gần đất xa trời tinh tuyển. Tiếp theo, ngọn lửa từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông chui ra, đem hắn đốt thành cho bụi. Long Ảnh, chết. Chương 1414, Vũ Quang Bàn. Ngọn lửa cháy hết, mệnh kiếm ảnh, quỷ ngọc tỷ và một chiếc nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Mạc Phàm thả ra thần thức, ở chung quanh quét mấy lần, xác nhận Long Ảnh đã hoàn toàn chết, lúc này mới đóng kín cửu cực cửa. Theo cửu cực chi cửa đóng, trên người hắn hơi thở nhanh chóng suy giảm, không chỉ có như vậy, hắn trên kim đan, nguyên bản 5 đạo thụ văn biến mất 3 nói, chỉ còn lại 2 đạo, lập tức từ kim đan trung kỳ biến thành kim đan sơ kỳ, tu vi giảm một cái cảnh giới nhỏ. Mạc Phàm vậy không có để ý, Long Ảnh mệnh kiếm ảnh, chiếc nhẫn chữ vật cùng với quỷ ngọc tỷ bay vào trong tay hắn. Long Ảnh đến vượt qua hắn ý liệu, coi như hắn có lệnh kiếm phù, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nếu như không có đem thực lực thông qua cửu cực bí pháp tăng lên tới trình độ cao nhất, hắn hãy cùng một đứa bé cầm một thanh kiếm đối phó một cái người lớn như nhau, không phải là Long Ảnh đối thủ. Chỉ cần có thể giải quyết Long Ảnh liền tốt, quay ngược lại tu vi tu trở về là được. Chủ nhân, người này là... Quỷ Mị Nhi gặp Long Ảnh bị giết chết, căng thẳng tâm huyền nhất thời nuối lòng xuống, lúc này mới dám hỏi nói. Trước, nàng gặp Mạc Phàm một mặt giận đùng đùng, vẫn không có dám mở miệng. Trước người kia phái tới. Mạc Phàm thu hồi quỷ ngọc tỷ, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn cũng không gấp trước rời đi quỷ vực, mà là hắn cầm lên mệnh kiếm ảnh, đem mệnh kiếm ảnh thả vào trong tay mệnh kiếm phù bên trong. Mệnh kiếm tổng cộng 9 thanh, mỗi một cái cũng không có cùng công hiệu. Nhưng là, thật ra thì cái này 9 thanh kiếm là từ một cái tên là Thiên Đạo Mệnh Kiếm lên tháo ra. Mạng hắn kiếm phù là Thiên Đạo Mệnh Kiếm lên phù lục, mệnh kiếm ảnh là thanh kiếm nảy bóng dáng. Hai thanh kiếm này bất kỳ một cái đều yếu hơn một ít, nhưng đụng vào nhau, hẳn có thể dung hợp là mạnh hơn một cái chứ. Mệnh kiếm trên phù văn một gặp phải mệnh kiếm ảnh, phù văn nhanh chóng phun trào, chốc lát liền đem mệnh kiếm ảnh nuốt mất, mệnh kiếm trên phù văn lập tức phai nhạt rất nhiều, nếu như không cẩn thận xem, cơ hồ không thấy được mệnh kiếm phù tồn tại. Hơn nữa, nguyên vốn không có bóng dáng mệnh kiếm phù nhiều một cái bóng. Mạc Phàm cũng không có đi thông thường cái này đem mới mệnh kiếm uy lực, liền đem mệnh kiếm thu vào, ánh mắt rơi vào sau cùng chiếc nhẫn chữ vật lên. Long Ảnh đã chết, thuận lòng trời thuật đã giải trừ. Nhưng là, tiểu vũ trên người Vạn Niên Tuyệt vẫn còn ở, hắn chỉ có thể tạm hoãn nửa năm thời gian, cái này thời gian hắn còn muốn đi Ngao Nhật Sơn Tông cứu tiểu tuyết. Vốn là không dài thời gian, lập tức liền khẩn trương hơn chút. Vạn Niên Tuyệt hắn ngược lại là có thể rõ ràng, nhưng cần mấy loại tu chân giới mới có vật liệu. Không biết, chiếc nhẫn này bên trong có hay không đối với tiểu vũ đồ hữu dụng. Hắn một món thần thức tiến vào bên trong chiếc nhẫn, không ít thứ xuất hiện ở hắn trong mắt. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong, không hề thiếu vật liệu, dược vật, pháp khí, đan dược, cũng có không thiếu thiên tài địa bảo. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thân cơ bản đều ở bên trong, có thể coi như giá trị con người rất phong phú. Chiếc nhẫn này ném tới trên trái đất bất kỳ một người nào tu sĩ trong tay, đều là một cái không nhỏ cơ hội, dẫu sao là nguyên anh tu sĩ chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá, Long Ảnh mình có thể sử dụng Vạn Niên Tuyệt, hắn nhưng không có biện pháp giải trừ, cho nên đồ vật bên trong không dùng như nhau hắn dùng được. Hắn vừa mới chuẩn bị đem chiếc nhẫn ném cho Quỷ Mị Nhi, chân mày bỗng nhiên khều một cái. Hắn ý niệm động một cái, ở một cái cũ nát trong túi một cái đen thùi lùi vòng tròn và mấy khối đậu phộng lớn nhỏ đã xuất hiện ở trong tay hắn, vẻ vui mừng hiện lên ở hắn đáy mắt. Cái này vòng tròn gọi là Vũ Quang Bàn, nếu như hắn nhớ không có sai, là một cái biến mất môn phái nghịch quang môn pháp bảo một trong. Cái này pháp bảo theo nghịch quang môn trụ CD mới vừa ngược lại, trụ CD có thể tăng tốc độ thời gian tốc độ chảy, đĩa mặt mấy chục năm, ngoại giới chỉ một năm, Vũ Quang Bàn phối hợp với tinh thạch, thì là có thể để cho thời gian tốc độ chảy liền chậm, bên ngoài 10 năm, bên trong 1 năm. Có cái này Vũ Quang Bàn, coi như là cấp thấp nhất, đem tiểu vũ thả ở bên trong, cũng có thể trì hoãn Vạn Niên Tuyệt lúc phát tác ở giữa. Mặc dù không có tìm được có thể giải trừ vạn niên tuyệt giải dược, nhưng có cái này cũng có thể. Nếu như liền vũ quang bản cũng không có, hắn chỉ có thể mạo hiểm mang tiểu vũ đi tu chân giới. Bây giờ, hắn không cần. Cái này cho ngươi, bên trong không ít thứ cũng đối với ngươi hữu dụng. Mạc Phàm thu hồi vũ quang bản và vậy mấy viên tinh thạch, đem chiếc nhẫn đưa cho quỷ Mị Nhi. Long ảnh là quỷ ảnh nhất tộc, rất nhiều thứ loài người tu sĩ cũng không tới, đối với quỷ Mị Nhi nhưng là hữu dụng. Chủ nhân, cái này. Quỷ Mị Nhi nhìn một cái chiếc nhẫn, cũng không dám đi đón. Chiếc nhẫn này đồ vật bên trong tương đối thích hợp ngươi, ta rất nhanh phải rời khỏi trái đất một đoạn thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này còn nữa trước khi người xâm phạm ta Mặc ra, ta hy vọng ngươi có thể giết hắn, mà không phải là lần nữa bị giết chết. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Dạ, chủ nhân, Mị Nhi nhất định sẽ không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng rất lớn. Quỷ Mị Nhi nghe được Mạc Phàm mà nói, nhờ vậy mới không có do dự nữa, thu hồi chiếc nhẫn kia. Mạc Phàm làm xong những thứ này, cũng không có lại dừng lại, Quỷ Ngọc Tỷ xuất hiện, chớp mắt cửa truyền tống mở ra. Đồng thời, Ngao Nhật Sơn Tông, Long Nạo Thiên bế quan địa phương. Hắn ánh mắt lần nữa mở ra, vẻ kinh dị hiện lên hắn trong mắt. Long Diệt và Long Nâu không nói, thực lực quả thật hơi yếu một ít, nhưng là còn có Long Ảnh. Long Ảnh ngày thường rất ít lộ mặt, ở Ngao Nhật Sơn Tông vậy không có danh tiếng gì, nhưng là hắn lại biết, Long Ảnh thực lực vẫn còn ở trên hắn. Hơn nữa, Long Ảnh trong tay cầm mệnh kiếm không nói, nàng còn cực kỳ sở trường dụng độc, ám sát. Người như vậy lại vẫn phải chết. Cái thằng nhóc này không đơn giản à. Long Ngạo Thiên tự nhủ. Thế nào, Ngao Thiên, ngươi thật giống như có chuyện phiền lòng. Mật thất cách đó không xa, một cái tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt lạnh lùng ông già tóc trắng nhận ra được Long Ngạo Thiên tỉnh lại, hỏi. Không việc gì, chẳng qua là nuôi mấy con chó bị một con kiến hôi cắn chết. Long Ngạo Thiên chân mày mở ra, không cho là đúng nói. Cái này con kiến hôi không đơn giản. Cần ta an bài người đi giải quyết sao? Ông già lạnh lùng nói. Không cần làm phiền sư phụ, một con kiến hôi mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là con kiến hôi, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng, ta còn có những hậu thủ khác đối phó hắn. Long Ngạo Thiên tự tin nói. Vậy thì tốt, không quá ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn bởi vì một con kiến hôi ảnh hưởng thi đấu. Ông già nghiêm nghị nói. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, khoe miệng ngược lại vi tiểu. Hai người họ tay kết ấn, rất nhanh, một cái pháp ấn biến mất trên không trung. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này pháp ấn vừa biến mất, quỷ vực trong, một cái chấm đen từ Long Ảnh hóa là cho bụi địa phương bay ra. Điểm đen trước mắt, liền biến mất ở quỷ Mị Nhi trên mình. Mạc Phàm một cái chân rời đi quỷ vực, chân mày bỗng nhiên đông lại một cái. Đống nhiên ngừng lại, thần thức hướng toàn bộ quỷ vực quét tới. Thế nào, chủ nhân? Quỷ Mị Nhi tò mò nói. Mạc Phàm thần thức ở quỷ vực trong quét mấy lần, cái này mới thu hồi thần thức. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được một tia khắc thường hơi thở xuất hiện. Nhưng là quét mấy lần, lại không tìm được. Không có gì, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cũng không có quá để ở trong lòng, nói. Hai người một trước một sau, rời đi quỷ vực. Chương 1415, Phương Pháp. Hơn một giờ sau đó, Phong Thiên Chi Địa trên tế đàn. Ngao Xương, Lưu Phỉ Phỉ gặp Mạc Phàm và Quỷ Mị Nhi leo lên tế đàn, vội vàng đón. Người kia đâu, đã giải quyết sao? Ngao Xương lo lắng hỏi. Vậy thực lực cá nhân so với trước khi Long Ngạo Thiên mạnh hơn, mặc dù nàng thực lực tăng lên không thiếu, nhưng Mạc Phàm không coi ở đây, người kia ung dung có thể giết sạch các nàng. Hắn đã không tồn tại. Mạc Phàm đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, nói. Vào lúc này Tiểu Vũ bị Lưu Phỉ Phỉ ôm, ngồi ở tứ tượng thú thiên trận tâm trận lên. Tiểu Vũ thật dài lông mi mau hạ, hai mắt nhắm chặt, không có bất kỳ tỉnh lại dấu vết. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ làm thế nào, ngươi có biện pháp chữa khỏi nàng sao? Lưu Phỉ Phỉ một tay vớt ve Tiểu Vũ mặt, hỏi. Có, nhưng là ta cần đến một địa phương khác cầm một ít thứ. Mạc Phàm ánh sáng lạnh lẽo lóe lên hai mắt nhìn chằm chằm ngủ say Tiểu Vũ, nói. Hắn có thật nhiều loại phương pháp, có thể trị hết Tiểu Vũ trên người vạn niên tuyệt. Châm cứu có thể, nhưng là cần Long Nha Kim. Loại này Kim là một loại tên là Bát Bảo Thiên Long Long Nha luyện chế mà thành. Loại này Long là Long trong tuyệt đối quý tộc, không phải kỳ chân dị bảo không ăn, hơn nữa đối với kỳ chân dị bảo đặc biệt nhạy cảm. Nó nơi qua lại địa phương, tất nhiên sẽ có bảo vật xuất hiện. Bởi vì thiên tài địa bảo bồi bổ, loại này long hình thể không lớn, nhưng thực lực vậy đặc biệt khủng bố, số lượng vậy kỳ thiếu. Hắn tại tu chân giới rời rạc 500 năm, cũng chỉ là thấy một đầu. Con rồng này răng kim là bát bảo thiên long 100 năm lui ra răng mài thành, tổng cộng 8 cây, coi như hắn có thể tìm được một đầu bát bảo thiên long, chỉ là một bộ kim đều phải 800 năm thời gian, hiển nhiên không được. Trừ long nha kim bên ngoài, thiên mệnh ngọc lộ cũng có thể biết tiểu vũ trên người vạn niên tuyệt. Nhưng là ngày này mệnh ngọc lộ ẩn sâu ở lục đạo luân hồi trong, có người đã từng mưu toan tiến vào lục đạo luân hồi lấy ra một chút thiên mệnh ngọc lộ, là con mình nghịch thiên viết mệnh. Cuối cùng thiên mệnh ngọc lộ không có bắt được, chính hắn lại bị lục đạo luân hồi nghiền nát, tu chân giới 10 đại cao thủ trong chốc lát biến thành 9 cái. Liền tu chân giới 10 đại cao thủ một trong người cũng không có cách nào bắt được thiên mệnh ngọc lộ, hắn càng không có khả năng. Dĩ nhiên cái này hai loại đồ, nếu như thả ở kiếp trước, hắn cũng có qua, cũng biết nơi nào có những thứ này, nhưng hắn bây giờ tiến vào tu chân giới, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp bắt được những thứ này. Cái này hai loại biện pháp không được, chỉ có thể dùng ngọc thanh đan. Loại đan dược này là đan dược cực phẩm, mặc dù không có thể nghịch thiên viết mệnh, dùng để loại trừ tiểu vũ trong cơ thể vạn niên tuyệt nhưng là có thể. Trừ ngọc thanh đan, hắn còn có thể luyện chế một loại khác đan dược cực phẩm vạn thọ đan, giúp tiểu vũ gia tăng hơn 10.000 năm thọ nguyên, mặc dù nhỏ mưa không thể tu luyện, lại có thể vắt qua vạn niên tuyệt dược lực. Bất quá, ngọc thanh đan bên trong cần dùng rắn đen giang độc làm thuốc dẫn. Coi như có thể dùng long thi cỏ thay thế, long thi cỏ cũng không là trên trái đất có thể có, vật này tại tu chân giới vậy chỉ có một cho nên mới có. Mà vạn thọ đan, chính là cần vạn năm huyền vũ nội đan thành tiểu thuốc chủ yếu, vạn năm huyền vũ, ít nhất là hóa thần đỉnh cấp cảnh giới, trên trái đất là không thể nào có. Trừ cái này hai loại thuốc chủ yếu, còn cần những thứ khác nhiều loại hiếm lạ vật liệu làm thang thuốc, trên trái đất muốn tìm được vậy vô cùng khó khăn. Bất quá những thứ này thuốc chủ yếu và thang thuốc, so với long nha kim và thiên mệnh ngọc lộ chí ít phải đơn giản rất nhiều, hắn có thể thử một lần. Ngươi phải đi bao lâu, tiểu vũ có thể cùng đạt được sao? Ngao xương trên mặt hiện lên một mảnh vẻ áy náy, hỏi. Tiểu vũ trên người sinh mệnh lực mặc dù so với mới vừa trúng độc lúc chạy mất chấm rất nhiều, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra, tiểu vũ sinh mệnh lực vẫn còn ở chạy mất. Nàng mặc dù không có đi qua mạc phàm nói thiên ngoại thiên, nhưng là nàng chuyển thừa trí nhớ nhưng là có thiên ngoại thiên tương quan. Một khi tiến vào thiên ngoại thiên, coi như là một đầu long đến nơi đó, vậy theo cá vào biển khơi như nhau nhỏ bé vô cùng, muốn trở lại, cũng chưa có đơn giản như vậy. Mạc Phàm cũng là như vậy, cho dù hắn tu vi trên trái đất lại nghịch thiên, đến thiên ngoại thiên vẫn là cái người Phàm. Tiểu vũ có thể chờ hay không đến Mạc Phàm trở về, thật rất khó nói. Tiểu vũ biến thành cái bộ dáng này, nhưng thật ra là có nàng trách nhiệm ở bên trong. Tiểu vũ không có việc gì. Mạc Phàm nói. Kiếp trước hắn từ tu chân giới trở về, quả thật hao phí rất lớn khí lực, đó là bởi vì trái đất linh khí hoàn toàn khô kiệt, truyền tống lối đi sụp đổ. Nhưng là, bây giờ truyền tống lối đi chí ít còn có thể duy trì trên 100 năm không có vấn đề. Ngoài ra, kiếp trước hắn xài 10 năm thời gian mới được là bất tử y địa tiên. Bây giờ, hắn chính là hơn 500 năm sau bất tử y địa tiên, nếu như không có xuất hiện quá lớn bất ngờ, một năm thời gian, hắn cũng có thể mang tiểu tuyết và thứ cần trở về cho tiểu vũ chữa bệnh. Cho dù có bất ngờ, dù là sẽ rách trời, hắn vậy phải cứu về tiểu vũ. Vậy chuyện này có nên nói cho biết hay không thúc thúc ca gì? Ngao xương do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu vũ là nàng mang ra ngoài, tiểu vũ xảy ra chuyện, còn chưa nói cho bọn hắn biết. Mạc Phàm khẽ như mày, suy nghĩ chốc lát. Trước không phải nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ hỏi tới, ngươi liền nói cho bọn họ tiểu vũ đang bế quan. Mạc gia gần đây ra những chuyện này, trước không cần nói cho ba mẹ tốt, chẳng qua là một năm thời gian mà thôi, cùng hắn chữa hết tiểu vũ, lại nói cho bọn họ cũng không mượn. Nhưng là, ngươi thật sự có chắc chắn chữa khỏi tiểu vũ, vạn nhất. Ngao xương lần nữa xác nhận nói phân nửa thì dừng lại. Nàng gần đây theo tiểu vũ đi rất gần, rất là thích tiểu vũ, thật vất vả mang tiểu vũ ra tới một lần, liền bị thương thành như vậy, so hắn bị đâm liền một đao đều phải khó trách. Nàng là muội muội ta cần phải gạt ngươi sao, nếu như ta thật vậy không cứu được muội muội ta, ta hẳn sẽ không như thế khách khí cùng ngươi nói chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dung túng không phải Ngao Sương trách nhiệm, nhưng là Tiểu Vũ xảy ra chuyện, Ngao Sương cũng có sai. Ta biết, nếu như Tiểu Vũ có chuyện, không cần ngươi động thủ, chính ta sẽ giải quyết chính ta. Ngao Sương quệt mồm, lại nhìn Tiểu Vũ mấy lần, không biết là vui vẻ vẫn là hủy khuất, đỏ mắt đứng ở một bên. Mị Nhi, ngươi đi chuyến Đông Hải thông báo ta người Mặc ra, ta đi sau đó, Mặc ra tất cả mọi người đều rời tới nơi này tăng lên thực lực, ta cho các người một năm thời gian, một năm sau, cùng ta lúc trở lại, ta cần các người toàn bộ tiến vào thần cảnh đỉnh cấp, Nguyên Anh trước không muốn thử nghiệm, hết khả năng áp chế thực lực, nâng cao kim đan phẩm cấp, đợi ta trở lại ta giúp các người cùng nhau tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mạc Phàm không để ý đến Ngao Sương, hướng Quỷ Mị Nhi ra lệnh. Có những người khác cho Tiểu Vũ che giấu, lão ba lão mụ tin tưởng thành phần lại lớn một chút. Dĩ nhiên, quan trọng hơn vẫn là thực lực của những người này, có thực lực mới có thể thật tránh như vậy sự việc phát sinh. Dạ, chủ nhân. Quỷ Mị Nhi hướng Mạc Phàm yêu kiều một bái, xoay người biến mất ở trên tế đàn. Mạc Phàm từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra trước lấy được vũ quang bàn, cùng với vậy mấy tiểu ngôi sao thạch. Không biết cái này vũ quang bàn là cấp mấy. Mạc Phàm nhìn vũ quang bàn, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát, nói. Chương 1416, rời đi. Vũ quang bàn căn cứ cấp bậc bất đồng, chậm chạp thời gian tốc độ vậy không giống nhau. Cấp thấp nhất vũ quang bàn, cũng có thể chậm chạp gấp đôi thời gian tốc độ chạy. Cao cấp vũ quang bàn, có thể ung dung chậm chạp trăm lần thời gian. Cao cấp vũ quang bàn hắn không xa cầu, chỉ cần là giống vậy vũ quang bàn, có thể cho nhiều hắn một chút thời gian là được. Đem Tiểu Vũ cho ta đi. Mạc Phàm hướng Lưu Phỉ Phỉ nói. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, đem Tiểu Vũ đưa cho Mạc Phàm, đi ra tâm trận. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trên tế đàn dâng lên một cái giường đá. Hắn một tay hướng không trung một chảo, linh khí ngưng tụ thành một đoàn mềm nhũn khí đệm, rơi vào giường đá lên, Tiểu Vũ bị đặt ở khí đệm mặt. Hắn cầm lên vũ quang bàn, linh khí đào đào dưới vào trong đó. Màu đen vũ quang bàn lên. Nhàn nhạt lam quang nhất thời sáng lên dậy, một cái do phủ văn tạo thành vòng sáng từ vũ quang bàn lên cao dậy. Mạc Phàm thấy cái này vòng sáng, ánh mắt hơi tối sầm lại. Chỉ có một vòng sáng, nói rõ vũ quang bàn chẳng qua là cấp 1, nói cách khác Tiểu Vũ trên người vạn niên tuyệt chỉ có chống đỡ nửa năm, ở nơi này vũ quang bàn dưới tác dụng, Tiểu Vũ chỉ có thể kiên trì 1 năm. Nếu như vũ quang bàn cấp bậc cao một chút, Tiểu Vũ thời gian còn có thể lâu một chút. Bất quá chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm trong mắt thất vọng liền tiêu đi. Một năm liền một năm đi, tổng so nửa năm muốn khá hơn một chút. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, vũ quang bàn lên phát ra linh liện va chạm thăng thanh âm, từ lúc đầu người lớn lớn chừng bàn tay, biến thành mặt trậu lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Tiểu Vũ đỉnh đầu. Mấy cái khảm cái máng, vậy đồng thời xuất hiện ở vũ quang bàn phía trên. Hắn cầm vậy mấy viên đá hơi chấn động một chút. Đá bên ngoài màu đen thạch đi thì bị chấn động hết, lộ ra bên trong màu xanh bản thể. Hắn đem cái này mấy viên tinh thạch từng cái đặt ở khảm cái máng bên trong, vũ quang bàn chấn động một cái màn sáng nhất thời rơi xuống, đem Tiểu Vũ che chở ở bên trong. Màn sáng rơi xuống ngay tức thì, Tiểu Vũ chung quanh bay qua dịch hóa linh khí tốc độ lập tức chậm gấp đôi. Đây là... Ngao Sương cảm giác được CD dị thường, hỏi. Kéo dài thời gian dài pháp khí. Mạc Phàm giải thích một câu, đầu ngón tay sáng lên kim quang, ở Tiểu Vũ chung quanh lăng không trung họa. Một tiếng sau đó, một cái đường kính cỡ 10m hình tròn trận pháp vây quanh Tiểu Vũ mà thành, đem Lưu Phỉ Phỉ và Ngao Sương cũng che giấu ở bên ngoài. Mạc Phàm nhìn trận pháp này, chân mày hơi mở ra một ít. Trận pháp này, trên trái đất hẳn không có người có thể xuống tới. Bất quá, hoàn toàn không người nào có thể đi vào cũng không được, Tiểu Vũ mặc dù bị phong ấn, vẫn là cần người chiếu cố mới được. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái điểm sáng màu vàng bay vào Ngao Sương trong cơ thể. Trận pháp này sẽ bảo hộ Tiểu Vũ, chỉ có ngươi có thể đi vào, những người khác muốn đi vào, cần cùng ngươi cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tới bảo vệ Tiểu Vũ, không phải người Mạc ra, tiến vào nơi này nửa bước, giết hắn cho ta. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói, hắn khó khăn được sống lại trở về. Mang người nhà đi tới bước này, nhưng hay là để cho Tiểu Vũ nhận được tổn thương chí mạng, không thể ra lại phát hiện bất kỳ bất ngờ. ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ người ngoài gần thêm nữa Tiểu Vũ. Ngao Sương nắm quyền, cắn răng nói. Tiểu Phàm, ta cũng ở nơi đây chiếu cố Tiểu Vũ chứ. Một bên, Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Cũng tốt, Ngao Sương, ngươi trừ bảo vệ Tiểu Vũ ra, cái này một năm phụ trách Phỉ Phỉ tu luyện. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Ngao Sương là Long công chúa, không thể trông cậy vào nàng có thể chăm sóc kỹ Tiểu Vũ, Lưu Phỉ Phỉ tương đối muốn thích hợp hơn một ít. Ngoài ra, Lưu Phỉ Phỉ có tu vi trong người, cũng mới có thể chân tránh bảo vệ tốt mình. Được. Ngao Sương nặng nề gật đầu một cái. Mạc Phàm dặn dò hai người một ít chuyện trọng yếu, vừa liếc nhìn trận pháp bên trong ngủ say Tiểu Vũ. Hắn đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, một vươn tay ra, trên người tạo hóa bất diệt tấn nhất thời sáng lên dậy đứng lên. Một cổ huyết sắc năng lượng nhất thời từ lòng bàn tay hắn lý toát ra, ngưng tụ thành một viên màu máu hình tròn đá. Theo viên này đá ngưng tụ, vận mệnh của hắn bất diệt tấn nhanh chóng ảm đạm xuống. Không chỉ có như vậy, sắc mặt hắn vậy ít có tái nhợt, giống như là một người mới vừa mất đi nhiều huyết khí người. Cho đến tạo hóa bất diệt tấn một số gần như biến mất, hắn lúc này mới dừng lại. Viên này đã là trong cơ thể hắn tuyệt đại đa số tạo hóa bất diệt lực, vật này mặc dù không có thể giải trừ vạn niên tuyệt, nhưng là một cổ đặc biệt khó nói lực lượng. Trước, từng có người tuyệt sử được tạo hóa lực, không chỉ có cải tử hồi sanh, hỗn loạn âm dương, còn khai sáng một thế lực không kém tông phái. Vạn nhất cái này một trong thời kỳ xảy ra vấn đề, cái này tạo hóa bất diệt lực nói không chừng có thể giúp Tiểu Vũ vác một vác. Vậy thật may ở chỗ này trước hắn đi một chuyến tạo hóa cửa bí cảnh, lấy được cơ duyên, nếu không hắn vậy không có biện pháp đem mình tạo hóa lực cho Tiểu Vũ. Hắn ý niệm động một cái, cầm tạo hóa bất diệt lực cái tay kia nhất thời biến thành trong suốt, tạo hóa bất diệt lực bị hắn bỏ vào Tiểu Vũ trong cơ thể. Đá vào cơ thể, Tiểu Vũ trên trán xuất hiện một cái theo trên người hắn giống nhau tạo hóa bất diệt ấn. Trừ tạo hóa bất diệt lực bên ngoài, Mạc Phàm một vươn tay ra, chiêu ra Hồng Liên, đem Hồng Liên đặt ở Tiểu Vũ trong tay. Hồng Liên tựa hồ đoán được Mạc Phàm ý đồ, lúc này bay, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm sau lưng, một bộ rất dáng vẻ không tình nguyện. Bảo vệ tốt muội muội ta, một năm sau ta mang ngươi đi một cái thế giới khác. Mạc Phàm bình tĩnh nói, tạo hóa bất diệt lực và Hồng Liên như nhau đều vô cùng bất phàm, đối với hắn tiến vào tu chân giới lớn có chỗ dùng, nhưng là ở lại Tiểu Vũ bên cạnh, có thể nhiều đi nữa một tầng bảo đảm. Hồng Liên nghe được Mạc Phàm mà nói, ở Mạc Phàm chung quanh xoay mấy vòng, lúc này mới trở lại Tiểu Vũ trong tay. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm xoay người đi về phía cách đó không xa vẫn còn ở hôn mê bất tỉnh Long Bác. Long Bác cấm chế trên người là mở ra, nhưng là đi qua nuốt hồn sau đó, hắn nguyên anh toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Như vậy, Long Bác là không có cách nào tỉnh lại, chỉ có để cho Long Bác nguyên anh lần nữa ngưng tụ, Long Bác mới có thể khôi phục như thường. Không chỉ có muốn ngưng tụ, còn muốn ngưng tụ thành trước có 9 đời hồn Long Bác, mới có thể làm cho Long Bác hoàn toàn khôi phục thành nguyên lão dáng vẻ. Ngưng anh. Hắn chỉ đặt ở Long Bác nơi mi tâm, quát lên. Tay hắn chỉ một đặt ở Long Bác cấn đường, màu xám cho ánh sáng như rung động như nhau hướng chung quanh dạo rực đi. Long Bác trong óc, nguyên bản đan vào một chỗ màu sắc bất đồng nguyên anh mảnh vỡ nhanh chóng tách ra, ngưng tụ thành 9 cái màu sắc khác nhau nguyên anh. Long Bác linh hồn bể tan cảnh không lâu. Ngưng hồn thuật cũng không phải cao cấp thuật pháp, bất quá bao lâu, 9 cái bóng dáng liền ngưng tụ thành công. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí quần quận từ đầu ngón tay hắn không có vào Long Bác trong óc một cái trong đó nguyên anh lên. Cái này nguyên anh bị linh khí này bọc, giống như ho khan mấy ngày cỏ khô gặp phải nước mưa như nhau, hơi thở nhanh chóng lớn mạnh, bất quá bao lâu liền ngưng đúng sự thật thế chấp vậy, so với mấy cái khác nguyên anh cường đại hơn rất nhiều. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Một cái tụ linh trận xuất hiện, phong thiên chi địa ở giữa linh khí tụ đến, bị Long Bác hút vào bên trong cơ thể, 9 cái nguyên anh đồng thời lớn mạnh, nhưng là bị Mạc Phàm đặc thủ chiếu cô qua được cái đó luôn là so với những thứ khác mạnh hơn một ít. Mạc Phàm xác nhận Long Bác đã không có sao, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một thể 9 anh, tỉnh lại Long Bác sẽ có trí nhớ trước kia, còn biết so cùng nhau mạnh hơn. Hắn nhìn trên tế đàn Tiểu Vũ chốc lát, lại an bài mấy câu. Xoay người hướng phong thiên chi địa đi ra ngoài. Một năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài không dài, ở chỗ này dừng chân nhưng là vô dụng nhất. Không chỉ có Tiểu Vũ phải cứu, còn có Tiểu Tuyết ở Ngao Nhật Sơn Tông chờ hắn, cũng là thời điểm rời đi địa cầu. Chương 1417, bất ngờ hoành xanh. Huyền Vũ nhai xuống trong bí cảnh, tòa kia cầu gãy một bên, Mạc gia phần lớn người cùng với Cửu Linh đều ở chỗ này. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ đâu? Mạc Phàm lão mụ hỏi. Nàng bị thương nhẹ, bây giờ đang phong thiên chi địa dưỡng thương, ta theo nàng nói qua, bé gái liền giận ngay tại phong thiên chi địa bế quan, phỏng đoán phải chờ tới ta mời về mới sẽ xuất quan, ta để cho Ngao Sương và Phỉ Phỉ nhìn nàng. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, rõ ràng nói. Nếu như hắn nói Tiểu Vũ một chút việc cũng không có, ba mụ nhất định sẽ hoài nghi. Cái này nha đầu, thật là bị nuông chịu hư, bất quá, ngươi thật muốn gấp như vậy đi chỗ đó. Mạc Phàm lão mụ mày liếu hơi nhăn, nói. Mạc Phàm từ lần trước trở về, ở nhà ngây ngô thời gian không vượt qua 3 ngày, bây giờ sẽ phải rời khỏi 1 năm. Đi qua những chuyện này, nàng thật hoài nghi, Mạc Phàm đi lần này, nàng liền lại cũng gặp không được. Cái đó mang đi Tiểu Tuyết người 1 năm sau đó muốn ép Tiểu Tuyết thành thân, ta muốn trước lúc này tìm được Tiểu Tuyết, mang nàng trở về. Nghe được Mạc Phàm giải thích, Mạc Phàm lão mụ chân mày lúc này mới mở ra. Mạc Phàm thích Tiểu Tuyết, nàng vẫn luôn biết, Mạc Phàm trước từ Đông Hải đi chết giang, chính là vì Tiểu Tuyết. Ngoài ra, Tiểu Tuyết mặc dù bị mang đi, cũng là vì cứu các nàng, Mạc Phàm quả thật phải rời đi. Vậy ngươi đi đi, nhất định phải đem Tiểu Tuyết mang về. Chính ngươi vậy cẩn thận một chút. Mạc Phàm lão mụ kéo Mạc Phàm tay, dặn dò. Rõ ràng đồng ý Mạc Phàm rời đi, nhưng bỏ không được buông tay. Tốt lắm, Tố Tố, để cho Tiểu Phàm đi thôi. Hắn cũng không phải là đứa bé, toàn bộ trên trái đất cũng không có thể đem Tiểu Phàm như thế nào. Ngoài ra, Tiểu Phàm sư phụ ở bên kia cũng là một cái cao nhân tuyệt thế, đến nơi đó lại càng không có chuyện. Mạc Phàm lão ba gặp Mạc Phàm lão mụ y đáng vẻ không bỏ. Khuyên. Tiểu Phàm, sư phụ ngươi ở bên kia, hắn tu vi cao sao? Mạc Phàm lão mụ nghe được cái này, chân mày nhíu lại, hỏi. Sư phụ ta tu vi không ở bên kia 10 lớn cao thủ ở đây, nhưng không thể so với 10 đại cao thủ bất kỳ một người nào yếu. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói. Hắn sư phụ vô cực đạo nhân một mực cùng đời vô tranh, hắn chỉ gặp qua hắn sư phụ động thủ qua 1 lần, chính là ở Ngao Nhật Sơn Tông lão tông chủ thủ hạ cứu hắn. Ngao Nhật Sơn Tông lão tông chủ cũng là tu chân giới 10 đại cao thủ, lại bị hắn sư phụ một trưởng đánh lui, cuối cùng không thể không rời đi. Hắn theo Ngao Nhật Sơn Tông sự việc, vậy lấy Long Nạo Thiên bị cấm túc, hiển thị tâm ma lớn thể không được lại theo Huyền Tháng tiên tử gặp mặt kết thúc. Chứ Ngao Nhật Sơn Tông lão tông chủ bên ngoài, 10 đại cao thủ mấy cái khác thấy hắn sư phụ không một không phải khách khí. Hắn đã từng hỏi sư phó thực lực cụ thể, sư phụ chẳng qua là viết một huyền chữ. Liền đem đầu góc mơ hồ hắn đuổi đi. Vậy thì tốt, ngươi đi nhanh mau trở lại. Mạc Phàm lão mụ lúc này mới không thôi, buông lỏng Mạc Phàm tay. Yên tâm đi, mụ, có thể không tới 1 năm, ta liền sẽ trở lại. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tại chỗ những người khác, từng cái an bài một phen. Những cao thủ kia đã bị diệt, hẳn không có người nào có thể uy hiếp được Mạc gia. Nhưng là, hắn rời đi trái đất, không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhất có thể ỷ vào chỉ có những người này. Nhất là Cửu Linh, đầu này thú nhỏ ở Mạc Gia an toàn rất nhiều, Long Nạo Thiên tới cũng chỉ có thể nói tự chui đầu vào lưới. Nhưng là đầu này thú nhỏ nếu như bất an phụ tốt, vậy là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, thật may đầu này thú nhỏ nhận đúng trên người hắn tạo hóa cửa truyền thừa, hứa hẹn sẽ ở hắn rời đi đoạn này thời gian bảo vệ Mạc Gia. Cho nên, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Thiên ngoại thiên và sơn ngoại sơn truyền tống bị Lanh Tranh Long Ảnh 2 người phong ấn, tu chân giới gần đây người tới có khả năng không lớn. Ngoài ra, Mạc gia còn có Cửu Linh ở đây, không nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn vậy không sai biệt lắm. Hắn an bài xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi lên đoạn cầu, một cái vách ánh sáng nhất thời xuất hiện. Hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, thục lộ nhẹ xe liền vượt qua vách ánh sáng, lần trước tới cái thanh âm kia trầm thấp nhất thời vang lên. Hồng Liên huyết mạch người thừa kế, mời vào. Thanh âm rơi xuống, cầu gãy đứt đoạn bị bổ sung, Mạc Phàm dọc theo chữa trị khỏi đoạn cầu, thẳng đi lên thứ tầng 3 trên bình đài. Hắn nhìn một cái truyền tống trận, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát. Nơi này truyền tống trận trước bị kích hoạt là có điều kiện, hắn mấy lần trước, là thông qua nơi này linh khí ngưng tụ kim đan, thần nguyên sau đó, mới có thể bị truyền tống đến tu chân giới. Nếu như nói chỉ cần có đan lực liền có thể truyền tống, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, nếu như cần phải ở chỗ này ngưng kết kim đan mới có thể rời đi, hắn đã ngưng tụ thành kim đan, chưa chắc có thể trực tiếp kích hoạt truyền tống. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu như không được, hắn chỉ có hao phí một ít thời gian, đem điều này truyền tống trận sửa đổi một chút. Dẫu sao cái này truyền tống trận là khoảng cách thần nông tông gần đây truyền tống trận, có thể từ nơi này rời đi, hay là từ nơi này cách mở tốt. Hắn đi tới bình giữa đài trong ao sen, cựu chuyển kim đan mới vừa một chuyển dậy, vẻ vui mừng hiện lên hắn trong mắt. Mặc dù hắn vận chuyển lên kim đan lực, một cổ dẫn dắt lực ngay tức thì đem hắn phong tỏa. Đồng thời, liên ao chung quanh trận pháp một vòng sáng lên, rất nhanh trên bình đài trận pháp liền toàn bộ sáng lên. Tiếp theo, hệ điều hành tầng 2, tầng 1 trận pháp đi theo sáng lên. Lớn như vậy một cái hệ điều hành, toàn bộ bao phủ một cái to lớn truyền tống trong trận pháp, chung quanh linh khí điên cuồng hướng truyền tống trận bên trong hội tụ đi. Vốn đang đậm đà vô cùng bí cảnh, linh khí ngay tức thì bị quất lấy không còn một ngống. Theo linh khí bị rút sạch, âm một tiếng, một cái chùm tia sáng mang một cái dấu vết phóng lên cao, cắm thẳng vào chân trời. Nhưng là, một giây kế tiếp, một đạo càng to bảy màu chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, như sao sông ngày hè vậy, hung hăng nện ở Mạc Phàm trên mình. Kiếp trước, hắn từ nơi này tiến vào tu chân giới, trực tiếp bị cái này cổ truyền tống lực đập choáng váng, sau khi tỉnh lại đã đến tu chân giới. Nhưng là lần này, hắn đã sớm kịp chuẩn bị, chẳng qua là ý niệm động một cái, ánh sáng bảy màu đem hắn bao gồm trong đó, vậy cổ lực trùng kích không có đến trên người hắn liền bị thải quang toàn bộ tan mất. Bất quá, cường đại dẫn dắt lực nhưng đến hắn trên mình, kéo hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng lên bay đi. Mắt gặp, Mạc Phàm thì phải biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay tại lúc này, quỷ mị nhi trên mình, trước ở quỷ vực nhập vào hắn vậy cái chấm đen bay ra. Cái điểm đen này chẳng qua là trước mắt, liền đến bên ngoài truyền tống trận. Cái điểm đen này vừa xuất hiện, truyền tống trận rằng Mạc Phàm cùng với bên ngoài truyền tống trận cựu linh nhất thời liền phát giác điểm đen tồn tại. Mạc Phàm sắc mặt thông suốt đại biến, một cái tay lên phủ văn thoáng hiện, không chút do dự hướng vậy cái chấm đen bắt đi. Cựu linh cũng là trước mắt, miệng to như chậu máu dưng ra, một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy xuất hiện ở miệng của hắn trong, hướng vậy cái chấm đen tắt tới. Nhưng mà, bất đồng Mạc Phàm tràn đầy phủ văn tay và cựu linh miệng to như chậu máu đụng phải vậy cái chấm đen, vậy cái chấm đen thoáng một cái, liền vào Mạc Phàm truyền tống trận bên trong. Ken két ca. Mấy tiếng sấm đinh thai nhức góc vang lên, chúng tia sáng ở sấm sét biến mất một khắc kia, mang Mạc Phàm và màu đen điểm sáng cùng nhau biến mất. Bí cảnh bên trong, trận pháp tắt, hết thể khôi phục nhanh chóng như thường. Nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, nhưng là một hồi sóng lớn mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Chương 1418, Thao Thiết Chi Hồn. Trong hư không, một cái bảy màu trong cột sáng mặt, Mạc Phàm thân hình lấy tốc độ cực nhanh bị truyền tống. Nhưng là, hắn sắc mặt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Ngay tại trước người của hắn, viên kia màu đen điểm đã biến thành mặt trậu lớn nhỏ, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động như nhau, điên cuồng hấp thu truyền tống trong lối đi linh khí. Mạc Phàm bản lĩnh khởi động, từng cái pháp ấn đánh vào điểm sáng trong. Nhưng là, bất kể là cái gì pháp tuyệt đánh vào cái điểm đen này trong, giống như châu đất xuống biển như nhau, bị điểm đen hấp thu. Theo cái này màu đen càng nhiều càng lớn, truyền tống trên lối đi không chỉ có ánh sáng càng ngày càng mở, vậy càng thêm không ổn định. Mạc Phàm chân mày chặt ngưng, trong mắt ít có hiện lên vẻ hốt hoảng vẻ. Cái điểm đen này tên là Thao Thiết Chi Hồn, nghe nói là dùng rời rạc tại trong không gian thao thiết tàn hồn luyện chế mà thành, cụ thể làm sao chế thành hắn cũng không biết. Loại vật này không xuất hiện lúc rất khó phát hiện, một khi xuất hiện, hay cùng một cái hắc động như nhau, chiếm đoạt hết thảy. Hắn từ quỷ vực đi ra, cũng cảm giác được cái này điểm sáng hơi thở, bởi vì là ở quỷ vực, có thao thiết tàn hồn vậy coi là bình thường, liền không để ý đến, không nghĩ tới vật này nuốt ở quỷ mị nhi trên mình, cho đến hắn thông qua truyền tống trận rời đi mới xuất hiện. Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm mắt gặp híp lại, một mảnh mũi nhọn từ hắn đáy mắt chỗ sâu tách thả ra. Loại cấp bậc này đồ, chỉ có Long Ngạo Thiên có thể lấy ra, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Long Ngạo Thiên lại vẫn ở long ảnh trên mình ẩn dấu vật này. Đừng xem cái này điểm sáng chỉ có lớn như vậy, nếu như thả trên trái đất, có thể đem trên trái đất hết thể sinh mạng toàn bộ chiếm đoạt, không giống bình thường nguy hiểm. Thần ma trong đại chiến, liền bởi vì vật này, không thiếu tinh cầu thậm chí tinh vực đều biến thành chỗ chết. Vật này có thể chiếm đoạt trái đất, ở hắn bên người vậy giống vậy đặc biệt phiền toái. Nếu như cái điểm đen này mới xuất hiện, bị hắn hoặc là cửu linh bắt, còn có thể phong ấn, bây giờ liền một hồi này thời gian, hắn thử mấy chục loại phương pháp, cũng không có cách nào lại ngăn ở cái điểm đen này. Nếu là không có biện pháp phong bế vật này, không bao lâu, truyền tống lối đi sẽ rách bể. Truyền tống lối đi nếu như bể tan cảnh, vận khí tốt hắn sẽ bị vứt xuống một cái không một bóng người trên tinh cầu. Vận khí thiếu chút nữa hắn trực tiếp bị trong hư không cương gió thổi được nghiền, căn bản đừng muốn đạt tới tu chân giới. Hắn mới vừa dừng lại một cái, màu đen điểm sáng lập tức bắt đầu rút ra lấy truyền tống trên lối đi lực lượng. Ken két. Truyền tống trên lối đi nhất thời xuất hiện một đạo vết nước, như thần binh giống vậy cương gió nhất thời rót vào. Hắn vốn là đã thành thân thể, trên trái đất thiếu có đồ có thể gây tổn thương cho đến, nhưng ở cái này cường phong chi hạ, hãy cùng giấy như nhau. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn trên mình cũng đã tràn đầy thấy xương vết thương. Hắn sắc mặt đại biến, linh khí đào đào dưới vào cái đó quả cầu đen trong, cái đó quả cầu đen lúc này mới rời đi truyền tống lối đi, hướng hắn đồng thời, một cái pháp ấn đánh vào truyền tống trên lối đi, truyền tống trên lối đi kẽ hở nhanh chóng bị đóng chặt ở. Mạc Phàm nhỏ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Cái này hắc tử sẽ chiếm đoạt linh khí mạnh hơn một cái. Hắn nếu không phải chuyển vận linh khí, cái này hắc tử nhất định sẽ đi phá xấu xa truyền tống lối đi. Nhưng là, một khi hắc tử hấp thu nữa hắn linh khí, thể tích thì biết đổi được theo toàn bộ truyền tống lối đi lớn như nhau tiểu. Lúc này, hắn dùng nhiều đi nữa linh khí, cũng không cản được cái này hắc tử đi hấp thu truyền tống lối đi. Nếu như trên trái đất, hắn có thể dùng hồng liên hấp thu cái này hắc tử, hồng liên theo hắc tử thần thông tương tự, nhưng hồng liên còn muốn mạnh hơn một ít. Nhưng mà, Hồng Liên bị hắn lưu trên trái đất, bảo vệ Tiểu Vũ. Bây giờ, làm thế nào? Mạc Phàm ánh mắt chừng chuyển động, tự đủ. Truyền tống lối đi một khi hủy đi, hắn đừng nói đi mang về Tiểu Tuyết, đi cứu Tiểu Vũ, chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Kiếp trước, hắn chậm nhiều năm như vậy tiến vào tu chân giới, cuối cùng chết ở võ đế quân Mạc Tà trong tay. Đời này, hắn bình định trái đất, kết liêu cửu chuyển kim đan. Chẳng lẽ muốn hủy ở chính là Long Ngạo Thiên trong bấy dập mặt? Hắn suy tư chốc lát, trong mắt ánh sáng thông suốt sáng lên, trong tay chuyển vận hạ hắc tử linh khí thông suốt dừng lại. Hắc tử không cảm giác được Mạc Phàm trên người linh khí, lập tức liền hướng truyền tống lối đi đụng đi. Bất đồng hắc tử đụng phải truyền tống lối đi, một cổ huyết khí từ Mạc Phàm trong tay hiện lên. Cái đó hắc tử cảm giác được huyết khí, không chút do dự ngã nhào Mạc Phàm trên tay, chiếm đoạt Mạc Phàm máu trên tay khí. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm một cánh tay liền khô xuống, chỉ có một mảnh lão bì che lấp xương. Mạc Phàm khẽ như mày, Phàm là năng lượng, cái này hắc tử cũng biết hấp thu, hắn khí huyết cũng giống như vậy. Nhưng là, cái này hắc tử hấp thu hắn khí huyết, hắn mi trong lòng ngọc kiếm vô phong lại không có phản ứng. Hồng Liên không có ở đây, trên người hắn nếu như có thể hủy diệt cái này hắc tử, chỉ có cái này không thể bị hắn thúc đẩy ngọc kiếm vô phong. Linh khí hỏa khí máu cũng không được, vậy cũng chỉ có thần thức. Bất quá, thần thức không thể so với linh khí hỏa khí máu, những thứ này đều có thể tu bổ. Nhưng nếu là thần thức, còn không có dùng, hắn lại tổn thất nhiều thần thức, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá, hắn ánh mắt đông lại một cái, thần thức vẫn là chen trúc ra, hướng hắc tử trong rót đi. Không thử một lần, hắn cũng chết. Nếu như thần thức bị hắc tử chiếm đoạt, có thể đưa tới ngọc kiếm vô phong phản kích. Hắn còn có thể bình yên tiến vào tu chân giới. Thần thức mới vừa xuất hiện, liền hướng hắc tử quay lại toàn bộ hấp thu, hắc tử cũng lớn một vòng, cơ hồ theo truyền tống lối đi như nhau đường kính. Cái này hắc tử khoảng cách truyền tống lối đi gần nhiều như vậy, truyền tống trên lối đi lực lượng lập tức bị hắc tử dẫn dắt, hướng hắc tử trong rót đi. Mạc Phàm chau mày, hắn thần thức bị ngọc kiếm vô phong cắn nuốt một khắc kia, ngọc kiếm vô phong động một chút, liền vừa không có phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật phải xong rồi. Hắn cố nén thần thức bị quất lấy choáng váng, thần thức không chút nào cất giữ dưới vào hắc tử trong. Ngọc kiếm vô phong như cũ không phản ứng. Lại rót. Ngọc kiếm vô phong trước còn sáng dậy một chút ánh sáng mang, lần này lại thờ ơ, liền thanh quang cũng tắt, thật giống như chuyện gì cũng không có dáng vẻ. Mạc Phàm chân mày vận thành một đoàn, trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc. Lần trước ngọc kiếm vô phong phát huy, là bởi vì là thanh kia nguyền rủa chi súng đâm tới hắn, nguyền rủa lực tiến vào hắn thức hải. Lần này, hắn dùng thần thức đưa tay bao ở, trực tiếp chụp vào hắc tử, hắc tử giống như chất lỏng như nhau bị hắn bắt. Hắn cầm lên hắc tử, hướng mình trong óc thả đi. Hắn chẳng qua là bên ngoài thả thần thức, chưa chắc có thể kích thích ngọc kiếm vô phong. Dù sao đều là chết, vậy liền đem hắc tử dẫn nhập hắn thức hải. Đồng thời hắc tử điên cuồng hấp thu hắn thần thức cường đại cỡ nào, vào lúc này bị hấp thu 80%, thần thức chưa bao giờ có yếu ớt. Bất quá! Hắn mới vừa đem hắc tử bỏ vào thần thức, ngọc kiếm vô phong giống như là bị người xúc phạm lãnh địa thần thú. Ông ông ông! Lục quang lớn thả, kiếm minh không dứt, từ hắn trong óc, một kiếm đâm vào hắc tử lên. Hắn một mực không có biện pháp hắc tử, ở ngọc kiếm vô phong hạ, ung dung lục quang bị chìm ngập, biến mất vô ảnh vô tung. Truyền tống lối đi khôi phục như thường, Mạc Phàm khỏe miệng miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, vẫn là ở truyền tống trận bên trong hôn mê bất tỉnh. Chương 1419, Du Ngoạn Thiên Ngoại Thiên. Tu chân giới, một cái linh khí so trái đất muốn đậm đà rất nhiều lần tinh cầu nhỏ lên, một đạo yếu ớt bảy màu quang từ trên trời hạ xuống, rơi ở trên tinh cầu này truyền tống trận lên. Ánh sáng thu lại, Mạc Phàm xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Mạc Phàm cảm giác được đập vào mặt linh khí, cũng không có đi xác nhận ở địa phương nào, chẳng qua là miễn cưỡng động một cái ý niệm, trên người nghỉ ngơi trang biến thành cả người cổ kiểu trường bào màu trắng, xuất hiện ở hắn trên mình, hắn từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một viên thuốc, mới vừa nuốt xuống liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm giấc ngủ này chính là 3 ngày, hắn lại sau khi tỉnh lại, chính là ở trong một cái phòng. Cổ kiểu gian phòng, theo sang trọng không có quan hệ, trừ hắn ngủ giường cây, liền chỉ có một cái bàn gỗ và 3 cái băng dài. Cửa sổ bên cạnh, mấy cái tàn phá chai còn nuôi mấy bụi linh thảo. Mặc dù đơn sơ chút, dọn dẹp nhưng rất sạch sẽ, lên trong phòng còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Mạc Phàm ở trong phòng nhỏ quét mắt một vòng, không nhìn thấy những người khác, liền bắt đầu kiểm tra hắn thân thể. Linh khí cơ hồ bị hào quang, khí huyết lực vậy đặc biệt yếu ớt. Trên mình phần lớn vết thương đã kéo màn, nhưng là ở truyền tống trong quá trình lưu lại mấy chỗ tổn thương nặng nề không biết bị người nào lên thuốc, nhưng vẫn chảy máu. Những vết thương này thế nếu như là ngày thường, coi như không có tạo hóa bất diệt lực, bằng vào thân thể của hắn sức khôi phục cũng đã đổi khỏi rồi. Nhưng là hắn khí huyết tiêu hao lợi hại, tạo hóa bất diệt lực cũng bị hắn trước khi tới cơ hồ toàn bộ để lại cho Tiểu Vũ, không có một đoạn thời gian là khôi phục không được. Trừ phi, hắn dùng những người khác trong cơ thể rút ra lấy tạo hóa bất diệt lực bổ sung, hắn bây giờ tạo hóa bất diệt ấn có thể làm được điểm này, nhưng là hắn sẽ không như vậy đi làm. Mạc Phàm lại tra một chút hắn thần thức cũng chỉ có bình thời 20%. Cựu truyền kim đan vốn là còn 2 đạo thụ văn, bây giờ chỉ còn lại nửa đường, nếu như cái này nửa đường vậy giải tán, hắn kim đan coi như là phế. Chứ lần trước hắn bị vũ khí siêu cấp công kích, lần này hẳn là bị thương nặng nhất một lần, hết thể các thứ này đều là bái Long Ngạo Thiên ban tạo. Bất quá, có thể ở truyền tống trong quá trình từ thao thế chi hồn phía dưới sống sót coi như là vận khí tốt vô cùng. Đổi thành những người khác, nếu như gặp phải theo hắn chuyện giống vậy, đừng nói tu vi giảm nhiều, 10.000 cái trong đám người cũng chưa chắc có một cái có thể còn sống đi ra. Chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội tìm Long Ngạo Thiên báo cái thù này. Đến lúc đó, cũng để cho Long Ngạo Thiên nếm thử bị thao thế chi hồn cắn nuốt cảm giác. Xác nhận hoàn tình trạng, hắn liền muốn từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một ít đan dược khôi phục, chân mày nhưng nhíu lại. Hắn bây giờ, tinh khí thần đều rất yếu ớt, tốt nhất biện pháp chính là trước thông qua đan dược và thiên tài địa bảo bổ sung. Nhưng là, một mực mang ở trên tay hắn chiếc nhẫn chữ vật lại không thấy. Hắn kiểm tra hạ trong óc, ngọc kiếm vô phong đến vẫn còn ở, chẳng qua là chiếc nhẫn chữ vật không thấy. Trước khi tới, chiếc nhẫn chữ vật bên trong đồ hắn mặc dù lớn nhiều cũng chia đi ra ngoài. Quỷ ngọc tỷ hắn cho quỷ mỹ nhi, do nào sở kỳ súng hắn cho bạch tiểu hàn, khỏa thi vải hắn cho Chu Trường Hoàng. Nhưng là, bên trong trừ một ít cần thiết đan dược và thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có một chút tại tu chân giới phải dùng đến đồ, ví dụ như linh thạch. Tại tu chân giới, linh thạch là thông dụng tiền, đan dược và thiên tài địa bảo cũng không có linh thạch dễ xài. Dẫu sao linh thạch là có thể trực tiếp bổ sung linh khí đồ. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mới chuẩn bị nhiều linh thạch. Chiếc nhẫn này không có, hắn muốn thông qua truyền tống trận đến thần nông tông ở địa phương đó cũng không được. Mặc dù nói kiếm lấy linh thạch đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng phải hao phí một ít thời gian. Hắn bây giờ, cũng không có quá nhiều thời gian. Hắn vậy không có gấp, từ trên giường ngồi dậy, vận chuyển lên cửu chuyển hôn nguyên công. Hắn đến nơi này thời điểm, còn sử dụng qua chiếc nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn này hơn phân nửa bị người lấy đi. Muốn cầm nhẫn về, vẫn là khôi phục một ít thực lực tương đối khá. Ngoài ra, hắn bây giờ ở địa phương nào còn không biết, trước cha rõ sở những thứ này tương đối khá. Cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, trong không khí linh khí nồng nặc hướng trong cơ thể hắn bay đi, bổ sung trong cơ thể hắn một số gần như khô héo linh khí. Theo linh khí dồi dào trong cơ thể hắn, hắn trên mặt tái nhợt vẻ dần dần thối lui, vết thương vậy bắt đầu khôi phục, tốc độ so với trước nhanh rất nhiều. Bất quá, Mạc Phàm mới vừa tu luyện không lâu, nhà cửa nhỏ bị mở ra, một cái cô gái xách một cái giỏ trúc đi vào. Cái cô gái này 20 tuổi dáng vẻ chừng, trên mình người mặc màu xanh nhạt váy đầm dài, giữa eo buộc màu trắng bể hoa đai lưng, rủ đến bên hông tóc dài đen lên trừ trên đầu một cây ngọc trâm, liền không có những thứ khác đồ trang sức. Trang phục là đơn giản chút, nhưng là ngũ quan xinh xắn và lung linh thích thú dáng vẻ một chút không thua tiểu thư khuê các, ngược lại có thêm chút điểm như vậy, yên lặng thanh tú và linh động. Nhất là cặp kia màu đen đá quý giống vậy ánh mắt, phảng phất là hai vũng thu thủy vậy, để cho người một cái vong tình. Nếu như cấp cho cái cô gái này lớn cái phút, mặc dù không so được tiểu tuyết, nhưng cũng là theo Ngao Xương không sai biệt lắm người đẹp, chẳng qua là phong cách khác nhau. Ngao Xương là bá đạo công chúa, cái cô gái này chính là nhà bên cạnh cô gái hình. Cái cô gái này gặp Mạc Phàm ngồi dậy, vốn đang ninh làm một đoàn chân mày nhất thời mở ra, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ vui mừng. Cái vị công tử này, ngươi tỉnh. Nàng đem Mạc Phàm cứu sau khi trở về, Mạc Phàm trên mình hơi thở một mực rất yếu, nàng ở Mạc Phàm trên vết thương uống thuốc vậy không thấy khá. Nàng chuẩn bị Mạc Phàm lại bất tỉnh tới, sẽ đưa Mạc Phàm y quán chữa trị, không nghĩ tới Mạc Phàm lại mình ngồi dậy. Mạc Phàm sớm cũng cảm giác được cái cô gái này đến gần cái phòng nhỏ này, cũng không có lại tiếp tục tu luyện, dừng lại cửu chuyển hôn nguyên công, từ từ mở mắt. Là cô nương cứu ta. Mạc Phàm đánh giá cái cô gái này, tao nhã lễ độ cười nói. Hắn bị mang tới nơi này, vết thương trên người vị trí có chút bị trói băng vải, có nhiều chỗ chính là thoa lên dược vật, nói hắn được cứu vậy không có vấn đề. Công tử té xỉu ở truyền tống trận bên trong, trên mình lại bị thương, ta chẳng qua là đem công tử mang theo trở về, là công tử lên chút thuốc, công tử có thể tỉnh lại thật là quá tốt, công tử đói bụng không, ta lập tức cho công tử làm một ít thức ăn. Cô gái buông xuống giỏ trúc, nhiệt tình nói. Kinh cái cô gái này nhắc nhở, Mạc Phàm ngược lại là cảm thấy bụng ở giữa có chút đói. Làm phiền cô nương. Bất quá là một cái nhấc tay thôi, đúng rồi, ta kêu Lục La, công tử kêu ta A La là được. Lục La. Bất quá bao lâu, đơn giản một chút thức ăn liền bị bày đến trên bàn. Mạc Phàm cũng không có khách khí, hắn bị Lục La nhặt được, cũng coi là có duyên phận, quay đầu báo đáp một phen là được. Lục La cô nương, có thể nói cho ta nơi này là địa phương nào không? Hắn kiếp trước thông qua truyền tống trận đến là Thần Nông Tông vùng lân cận Bích Thần Tinh, viên tinh cầu này coi như là Thần Nông Tông lịch luyện đất. Hắn ở Bích Thần Tinh ở một đoạn thời gian, đối với nơi đó coi như là tương đối quen thuộc. Nơi này hẳn không phải là Bích Thần Tinh, bất quá hắn có thể khẳng định là hắn đã đến tu chân giới. Nơi này là Lửa Liệt Tinh thành Viêm Dương vùng lân cận Trấn Tinh Hỏa. Lửa Liệt Tinh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Lửa Liệt Tinh hắn tự nhiên biết, Thần Nông Tông năm lịch luyện đất ở giữa một cái, mặc dù so với Bích Thần Tinh khoảng cách Thần Nông Tông hơi xa một chút, nhưng là tới nơi này cũng xem là tốt. Lục La cô nương có thấy ta chiếc nhẫn chữ vật? Mạc Phàm hỏi. Nghe được câu này, Lục La mày liếu nhất thời đông lại một cái. Chương 1420, Mạnh Vô Kỳ. Cái này. Lục La tay trắng nắm tà áo, đôi môi hé mở, lại nhắm lại. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ rất đắn đo. Là bị những người khác cầm đi sao? Mạc Phàm hỏi. Cái cô gái này không giống như là sẽ bắt người đầu người, cho nên hơn phân nửa không phải Lục La lấy đi. Là bị trông chừng truyền tống trận người lấy đi, bất quá người kia không chỉ có ở Trấn Tinh Hỏa có chút thế lực, ở Lửa Liệt Tinh cũng nhất định có bối cảnh, cho nên công tử chiếc nhẫn chữ vật có thể không tốt cầm về. Lục La quấn quýt chốc lát, nói. Ô hát. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngẫu nhiên liền lại mở ra. Theo hắn nghĩ không sai biệt lắm, trừ bị bỏ hoang truyền tống trận, đều có không thiếu tu sĩ canh giữ. Giống như hắn loại này đã hôn mê người, bởi vì trên mình không có mang theo dấu hiệu thân phận đồ, nếu như bị xác nhận là đang truy nã ma tu, tà tu sẽ bị tại chỗ chém chết. Không rõ thân phận tu sĩ bình thường không có ai sẽ đi để ý tới, dẫu sao tu sĩ quá nhiều, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt cơ bản cũng biết để cho hôn mê tu sĩ tự sanh tự diệt. Còn như trên mình có thể đồ hữu dụng bị người lấy đi lại là bình thường bất quá, những thứ này trong trường truyền tống trận người ngày thường gặp phải người xa lạ cũng biết vơ vét tài sản một phen, chớ đừng nói chi là gặp phải hôn mê tu sĩ mà không lấy đi hắn vật trên người. Một khi hắn chết, chiếc nhẫn chữ vật là có thể mở ra, đồ vật bên trong liền thuộc về người nọ tất cả. Hắn chiếc nhẫn chữ vật bị lấy đi, còn có thể bị nhặt về, coi là vận khí tốt. Cụ thể là ai, Lục La cô nương có thể nói cho ta đi. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Nếu là bị canh phòng lấy đi, vậy thì dễ làm rất nhiều. Cái này, Lục La trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Lục La cô nương yên tâm. Ta nhất định sẽ không liên lụy đến cô nương. Mạc Phàm nói theo. Lục La ngược lại không phải là sợ bị công tử liên lụy, chẳng qua là người kia là nơi này làm trùm. Sợ công tử không có cần hồi chiếc nhẫn chữ vật, ngược lại bị hắn gây thương tích. Lục La lo lắng nói. Cái này Lục La cô nương ít có thể yên tâm, ta tự có đúng mực. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Hắn bây giờ mới vào tu chân giới, tuy nói hắn kiếp trước là thần nông tông đệ tử. Hắn bây giờ nhưng là một người không có thân phận người, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Dĩ nhiên, hắn rất muốn biết người kia có đáng giá hay không được hắn cẩn thận một chút. Được rồi, ta mang ngươi đi gặp người kia. Lục La do dự một chút, vẫn là nói. Nửa giờ sau đó, Lục La mang Mạc Phàm đến một cái trong tử lầu. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cái đó hơi mập một ít phải thì phải, hắn kêu Mạnh Vô Kỳ, là truyền tống trận hộ vệ đội đội trưởng. Lục La cô nương chỉ một người trong đó nói ấy nấy. Ô hát. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét người kia một cái. Tu vi vậy, chỉ có kim đan đỉnh cấp, bất quá, hắn sau lưng nhưng đứng một cái nguyên anh sơ kỳ cao thủ. Một cái kim đan đỉnh cấp, lại để cho một cái nguyên anh tu sĩ làm nô, quả thật như Lục La theo như lời, có chút thân phận. Công tử, ta biết hắn, nếu không ta đi trước theo hắn nói một chút, nói không chừng hắn liền đem chiếc nhẫn vẫn còn cho ngươi. Lục La nhìn Mạnh Vô Kỳ, suy nghĩ một chút nói. Không cần, chính ta liền có thể làm được, ngươi trước tránh một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đã thiếu Lục La ân huệ, lại để cho một cô nương giúp hắn cầm đồ trở lại, hắn không làm được như vậy sự việc. Có người cầm hắn đồ, lại không thể chẳng qua là phải về tới đơn giản như vậy. Vậy ngươi cẩn thận điểm. Lục La mắt đẹp nhìn Mạc Phàm một cái, vậy không có cưỡng cầu, đi đi xuống lầu. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ một bên tiểu nhị trong mâm cầm lấy một ly rượu, đi tới Mạnh Vô Kỳ bên cạnh cửa sổ. Tiểu nhị hơi sững sờ, muốn phải đi tìm Mạc Phàm muốn tiền rượu, nhưng không ngẩng nổi chân. Mạc Phàm mới vừa đi tới bên cạnh cửa sổ, cái đó nguyên anh tu sĩ khỏe miệng khẽ nhíu mày. Thằng nhóc, muốn uống rượu cút sang một bên. Cái đó nguyên anh tu sĩ nói. Mạc Phàm không để ý đến cái đó nguyên anh tu sĩ, chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ. Là ngươi cầm ta chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Phàm thưởng thức miệng rượu, hỏi. Mạnh Vô Kỳ vốn là đang cùng mấy người uống đang vui mừng, chân mày rối rít nhíu một cái. Không chỉ có Mạnh Vô Kỳ các người buông xuống chín chung, chung quanh toàn bộ nhà hàng lầu 2 đều yên tĩnh lại. Cái thằng nhóc này là ai? Có người tò mò hỏi. Mạnh Vô Kỳ ở Trấn Tinh Hỏa không có không biết, nhưng là Mạc Phàm khuôn mặt bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cái này không phải mấy ngày trước trên trời rơi xuống tới cái đó cuối cùng bị Lục La nhặt đi cái thằng nhóc đó sao? Lại mình tỉnh lại rồi, Lục La gam chết người một nhà, lại cái thằng nhóc này không có sao, mệnh thật đúng là quá lớn. Một cái trong đó nam tử nhận ra Mạc Phàm, cười nói. Đi qua cái thằng nhóc đó vừa nhắc, không ít người đi theo nhận ra Mạc Phàm tới. Mạc Phàm ngày đó từ trên trời hạ xuống, bọn họ không ít người cũng còn có ấn tượng. Mạnh Vô Kỳ cũng là bừng tỉnh hiểu ra, khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh, kẹp một viên đậu phộng ném vào trong miệng. Nguyên lai là cái thằng nhóc này, ngươi chiếc nhẫn chữ vật không có ở đây ở trên tay ngươi, ngươi đến chúng ta Mạnh bất ở đây muốn, ngươi là đầu mình tự trêu chọc, vẫn là lấy là chúng ta Mạnh thiếu là đại thiện nhân, ngươi tìm hắn muốn chiếc nhẫn chữ vật, hắn liền cho một mình ngươi. Mạnh Vô Kỳ bên trái một người đầu chọc nam tử cười lạnh nói, Thiểu Quang, tới chính là quý khách. Không muốn vô lễ với khách nhân. Mạnh Vô Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, đại khí nói. Tên đầu trọc kia nghe được Mạnh Vô Kỳ nói, khỏe miệng hơi cong, quả thật không nói gì thêm. Trung quanh không ít người vậy không nói thêm gì nữa, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ chỉ ở giữa sáng lên, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi muốn chiếc nhẫn chữ vật đúng không? Cái này cho ngươi, bên trong không chỉ có kiện pháp khí, còn có một chút linh thạch, không cần cảm ơn, cầm đi. Mạnh Vô Kỳ đem chiếc nhẫn chữ vật đi để lên bàn, nhìn về phía Mạc Phàm. Bên cạnh hắn, tên đầu trọc kia chân mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, chiếc nhẫn từ trên bàn rơi xuống đất, Mạnh Vô Kỳ bên chân. Mạc Phàm nếu như thật dễ nói chuyện, hắn còn biết để cho Mạc Phàm lấy đi cái này chiếc nhẫn chữ vật. Một chiếc nhẫn cộng thêm mấy khối linh thạch, căn bản không trị giá không được mấy đồng tiền, quyền làm cầm Mạc Phàm tìm vui vẻ. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng một bộ cả vũ lấp miệng em dáng vẻ, cho dù là thứ không đáng tiền, cũng không thể để cho Mạc Phàm lấy đi. Một cái người ngoại lai, không có chiếc nhẫn chữ vật, vậy thì đồng nghĩa với không có linh thạch, tại tu chân giới liền cơm cũng không ăn được, chớ đừng nói chi là tu luyện. Xin lỗi, không cẩn thận rơi xuống đất, chính ngươi nhặt một chút đi. Vậy đầu chọc cười lạnh nói. Lúc nói chuyện, hắn một cước còn dậm ở cái đó chiếc nhẫn chữ vật phía trên. Tại chỗ, không thiếu tiểu khách hài hước cười một tiếng, một mặt xem trò vui diễn cảm. Tại tu chân giới chính là như vậy, không có thực lực không có thế lực chính là nửa bước khó đi, mặc dù rất thực tế, nhưng chính là như vậy, không có ai sẽ đi thương hại người yếu, cũng không có ai sẽ khinh bỉ cường giả, cho dù người cường giả này làm việc rất quá đáng. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, lạnh lùng trong con ngươi, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn không có đi nhặt chiếc nhẫn kia, ngược lại hỏi. Ngươi mới vừa nói Lục La cô nương gam chết người một nhà, nói cho ta chuyện gì xảy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn bị Lục La cứu, thiếu Lục La ân huệ, nếu như Lục La trên mình có chuyện như vậy, hắn sẽ giúp Lục La giải quyết. Chương 1421, có bản lãnh tới bắt. Trong tiểu lầu, không ít người nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời cất giọng cười lên. Mạc Phàm một người mới vừa tới người tu chân giới, lại nói như vậy nói, muốn tha tên đầu chọc kia không chết. Bọn họ gặp qua gan lớn, còn không có gặp qua Mạc Phàm như vậy không biết sống chết. Mạnh Vô Kỳ vốn là không có quá đem Mạc Phàm để ở trong lòng, không khỏi được nhìn nhiều Mạc Phàm mấy lần. Hắn canh giữ cái này truyền tống trận không phải một ngày hai ngày, không thiếu gặp phải Mạc Phàm người như vậy, đến tìm hắn muốn đồ, nhưng là còn không có một cái giống như Mạc Phàm như vậy. Dẫu sao, Phàm là hắn dám người động thủ, đa số không có gì bối cảnh, thân phận, nếu như là tông phái đệ tử, nói thí dụ như thần nông tông con em, hắn không chỉ có sẽ không động thủ, còn biết rượu ngon thức ăn ngon tốt gian phòng chiêu đãi, rất sợ chậm trễ. Mạc Phàm một cái bọn chuột nhắt vô danh, hắn cầm Mạc Phàm chức nhận chữ vật, Mạc Phàm vừa có thể đem hắn như thế nào. Hắn thậm chí hoài nghi Mạc Phàm là từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, bởi vì tu chân giới truyền tống trận bây giờ truyền tống phần nhiều là trực tiếp từ cửa truyền tống bên trong đi ra, hoặc là xuất hiện ở truyền tống trận bên trong, cơ hồ không có từ trên trời giáng xuống truyền tống lối đi. Cái này một loại phần nhiều là một ít hạ giới đến tu chân giới như vậy vượt danh giới truyền tống. Một cái người phi thăng, đối với hắn mà nói còn chỉ có thể nói là người phàm một cái, càng không vào được hắn ánh mắt. Tên đầu chọc kia miệng nứt ra, cũng là cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi đối với Lục La cảm thấy hứng thú, có phải hay không vừa ý cái đó tiểu tiện nhân? Đầu chọc lời vừa dứt hạ, không ít người nhất thời ồn ào lên. Thằng nhóc, ngươi ánh mắt không tệ. Lục La trước kia nhưng mà chúng ta chấn tinh hỏa ngày thứ nhất thiên tài người đẹp, không biết bao nhiêu người muốn cho nàng biến thành người phụ nữ. Bất quá, thằng nhóc ngươi vậy quá xui xẻo, theo cái đó tiểu tiện nhân rút lui lên quan hệ, theo cái này tiểu tiện nhân có quan hệ người, bây giờ đều chết hết, ta khuyên ngươi nhặt lên Mạnh thiếu cho chiếc nhẫn của ngươi, cách cái đó tiểu tiện nhân xa một chút. Ngoài ra có người cười lạnh nhắc nhở. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được những người đó nói. Như cũ nhàn nhạt thưởng thức rượu trong ly. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, hoặc là nói, hoặc là chết. Ly rượu này mặc dù kém chút, nhưng cũng là linh cửu. Hắn lần trước uống loại rượu này thời điểm, liền động thủ giết một cái chê sư phó hắn tà phái đệ tử. Lần này hắn vậy không ngại giống như trước. Thanh âm lạnh như băng, để cho không ít người nụ cười hơi cứng, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu một cái. Kiến càng hám đại thụ, dựa hết vào miệng là vô dụng. Mạnh Vô Kỳ và tên đầu chọc kia đám người kia toàn bộ không cho là đúng cười một tiếng, có mấy người thậm chí vỗ bản cười lên. Quang thiếu, có người nói hai lần muốn giết ngươi, ta không có nghe lầm chớ. Đầu chọc đối diện một cái mái tóc dài chàng trai nói. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe được. Tại chỗ, chỉ có Mạnh Vô Kỳ sau lưng cái đó nguyên anh tu sĩ, chau mày, một lần dùng thần thức ở Mạc Phàm trên mình quét qua. Mạc Phàm chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa truyền tống trong quá trình hơn phân nửa xảy ra chuyện, trên mình hơi thở chợt mạnh chợt yếu, vô cùng không ổn định, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là, Mạc Phàm tổng cho hắn một loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này hắn cũng không biết từ đâu tới đây. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ có kim đan sơ kỳ, hắn tổng cảm thấy Mạc Phàm là một cái giết không chỉ một cao thủ nguyên anh đồ tể. Cái này nguyên anh tu sĩ theo dõi Mạc Phàm tu vi lúc đó, đầu chọc các người như cũ một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Quang thiếu, bị người uy hiếp hai lần, loại chuyện này nếu như là ta tuyệt đối không đành lòng, ngươi nếu là không muốn ra tay, ta giúp ngươi giao huấn tên tiểu tử này một chút. Cái đó mái tóc dài nam tử nhìn lướt qua Mạc Phàm đơn bạc hình bóng, khinh thường nói. Đừng, vạn nhất cái thằng nhóc này thật rất lợi hại, là chém một cái hai chém chiến tu, một chiêu liền đem ta giết trong nháy mắt, ta thật vất vả tu đến kim đan đỉnh cấp chẳng phải là muốn hối hận mấy đời. Đầu chọc cũng không tức giận, cười nói. Hắn bưng ly rượu, lảo đảo đứng lên. Thằng nhóc, ngươi thật hù được ngươi quang ông đây, nếu ngươi muốn nghe, vậy ta nói cho ngươi. Lục La trời xanh chính là trúc cơ tu vi, cái này ở trong nhân loại đặc biệt ít gặp. Hơn nữa cuộc sống vậy đẹp đặc biệt, lúc còn rất nhỏ liền bị làm chấn tinh hỏa thiên tài đào tạo. 16 tuổi Lục La lại là đến kim đan đỉnh cấp, kim đan bảy chuyển, ở chấn tinh hỏa địa phương nhỏ như vậy chỉ có nàng một cái. Bản đi tới cái tuổi này, Lục La là nên đi tham gia tông môn hải tuyển. Nhưng là, lúc này một cái bị truyền đưa tới con em thế gia đến chấn tinh hỏa, coi trọng Lục La. Lục La đối với cái này người thanh niên không có một chút hứng thú, cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng là, nàng tu vi không bằng cái này người thanh niên, bối cảnh càng không cần phải nói, cự tuyệt căn bản không có bất kỳ dùng, không thể làm gì khác hơn là đã chết tương bước. Cái này người thanh niên gặp Lục La Ninh không chết được, thẹn quá thành giận, một tay bóp nát Lục La kim đan, hơn nữa còn đối với Lục La xuống nguyền rủa, sau đó bực tức rời đi. Cái này người thanh niên rời đi sau đó, Lục La phụ mẫu lần lượt bạo bệnh bỏ mạng, tiếp theo là nàng đệ đệ. Liên tiếp mấy người khó hiểu chết sau đó, lại cũng không có người dám lại theo Lục La giao tiếp. Thậm chí, không thiếu chui luyện Lục La sắc đẹp người, cũng không dám mạo hiểm như vậy đi đụng Lục La. Nếu không, lấy Lục La sắc đẹp và tu vi, đã sớm bị người cho khinh bạc không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, Lục La là chấn tinh hỏa một cái cấm kỵ. Mạc Phàm chân mày mở ra, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Trước hắn còn thật là tò mò. Một cái không chỗ nương tựa chỉ có chút cơ tu vi cô gái tại sao lại ở chỗ này sống tiếp. Bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn trước kiểm tra qua Lục La thân thể, quả thật phát hiện một chút khác thường, nhưng là hắn thần thức hao phí quá nhiều, cũng không có quá cẩn thận đi tra tới cùng là cái gì, không nghĩ tới lại là nguyền rủa. Thằng nhóc, ta nói xong, chúng ta mạnh thiếu cho chiếc nhẫn của ngươi, ngươi còn không đi nhặt. Đầu chọc cười nói. Trước đem Mạnh Vô Kỳ nợ cho thôi, tính lại hắn cũng không mượn. Dù sao, ngày hôm nay bọn họ là có việc vui. Nói xong. Hừ. Một bãi đàm hôn tạp thức ăn cặn bã phun ở chiếc nhẫn chữ vật kia phía trên, bẩn thỉu dáng vẻ để cho người không đành lòng đi xem. Mạc Phàm đem rượu chung giảm rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi xoay người lại. Xem cũng không có xem trên đất chiếc nhẫn chữ vật, cái này tự nhiên không phải hắn chiếc nhẫn kia. Giao ra ta chiếc nhẫn chữ vật. Nếu không ngươi cái này trông chừng truyền tống trận đội trưởng coi như là làm chấm dứt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu Lục La sự việc đã biết, cũng là thời điểm lấy lại hắn chức nhận chữ vật. Thằng nhóc, ta xem ngươi là chán sống, chúng ta mạnh thiếu xem một mình ngươi người ngoại lai đáng thương, thì cho ngươi chức nhận chữ vật, còn đưa ngươi một ít linh thạch, ngươi không biết phải trái cũng được đi, lại ngay cả chúng ta mạnh thiếu nói như vậy nói, tự tìm cái chết. Trên bàn mấy người kia sợ án lên. Pháp khí xuất hiện ở bọn họ trong tay. Không chờ bọn họ động thủ, liền bị Mạnh Vô Kỳ tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Mấy người lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, một bộ để cho Mạc Phàm đẹp mắt dáng vẻ, lúc này mới ngồi xuống. Mạnh Vô Kỳ kẹp miệng thức ăn, lại uống một hớp rượu, chỉ ở giữa sáng lên, Mạc Phàm chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay hắn. Chiếc nhẫn của ngươi ở nơi này, có bản lãnh ngươi tới lấy đi. Chương 1422, Âm Dương Lửa Nguyền Rủa. Mạnh thiếu muốn ra tay, lần này có trò hay để nhìn. Có người gặp Mạnh Vô Kỳ cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, nhiều hứng thú cười nói. Xem Tiểu Lâu La theo Tiểu Lâu La đấu có thể có ý gì, vẫn là Mạnh Vô Kỳ ra tay càng đáng xem hơn. Mạnh Thiếu uy vũ, thằng nhóc, ngươi chiếc nhẫn chữ vật ngay tại chúng ta Mạnh Thiếu trong tay, ngươi ngược lại là đi lấy à? Đầu chọc cười hướng Mạc Phàm nói. Thằng nhóc, còn không đi lấy. Những người khác hô theo. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, không có gì do dự, liền muốn đưa tay đi lấy chiếc nhẫn kia. Đang đang đạp. Lên lầu thanh âm vang lên, Tránh Lục La lật đật chạy tới. Công tử, không nên đi cầm chiếc nhẫn kia có vấn đề. Lục La một tay che phập phồng không chừng ngực, nói. Lục La vừa mở miệng, bao gồm Mạnh Vô Kỳ ở bên trong chân mày cái là nhíu lại. Tiểu tiện nhân, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, đừng lấy là trên mình ngươi có nguyền rủa, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Đầu chọc ánh mắt híp một cái, sát khí bắn ra bốn phía. Lục La trên mình là có nguyền rủa, nhưng là càng làm cho người kiêng kỵ là đối với Lục La hạ nguyền rủa cái đó con em thế gia. Cái đó con em sở dĩ không có giết chết Lục La, chính là đang hành hạ Lục La, chờ Lục La hướng cái đó con em thế gia cúi đầu. Trước có cái lao khất cái định đánh Lục La chú ý, mới vừa đẩy ra Lục La cửa liền bị cắt thành mấy múi. Nhưng là, giết người có rất nhiều loại phương pháp, Mạnh Vô Kỳ thân là trấn tinh hỏa làm trùm, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Lục La vẫn là rất dễ dàng. Nói thí dụ như, cho Lục La an bài cái nhiệm vụ gì, hoặc là cố ý thả ra một cái ma giáo con em vứt xuống Lục La trô ở vùng lân cận, cũng có thể giết chết Lục La. Công tử, cái đó là chiếc nhẫn của ngươi, nhưng là sẽ nổ, đừng nghe hắn, không nên đi cầm chiếc nhẫn kia. Lục La thở hổn hển, nói. Nàng dựa theo Mạc Phàm nói tránh, cũng chưa đi xa. Đầu chọc giải thích nàng qua lại đã Mạnh Vô Kỳ dẫn dụ Mạc Phàm đi lấy chiếc nhẫn nói, nàng cũng nghe vào trong thai. Mạnh Vô Kỳ không phải một lần chơi loại này cho lừa bịp, trước một người trẻ tuổi mang một nhóm lớn linh thạch tới trấn tinh hỏa hàng năm cũng biết cử hành hội đấu giá tới mua một loại thuốc, cho mình mẫu thân chữa bệnh. Bởi vì trên đường gặp phải một đám tên cướp, truyền tống tới đây thời điểm, theo Mạc Phàm như nhau đã hôn mê. Lúc tỉnh lại, phát hiện chiếc nhẫn chữ vật không thấy theo điên rồi như nhau. Một cái ông già gặp hắn đáng thương, cho giỏi lòng gợi ý một chút, nói là chiếc nhẫn chữ vật bị Mạnh Vô Kỳ lấy đi. Cái này người thanh niên cho Mạnh Vô Kỳ quỳ xuống, dập đầu, thậm chí ký khế ước bản thân, Mạnh Vô Kỳ cũng không chịu đem chiếc nhẫn chữ vật cho người thanh niên kia. Cuối cùng người thanh niên kia giận lên đối với Mạnh Vô Kỳ ra tay, chỉ có Kim Đan Trung Kỳ hắn tự nhiên không phải Mạnh Vô Kỳ đối thủ, tùy tiện liền bị bắt lại. Mạnh Vô Kỳ lúc ấy vậy là theo chân bây giờ như nhau, cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, để cho người thanh niên kia tới tự cầm. Người thanh niên kia vì cho mẫu thân chữa bệnh, dám đối với Mạnh Vô Kỳ ra tay, tự nhiên không sợ có vấn đề gì, đưa tay đi liền cầm chiếc nhẫn chữ vật. Hắn tay trái đi lấy chiếc nhẫn chữ vật, tay trái bị chiếc nhẫn lên lực lượng nổ nát vụn. Cái này người thanh niên cắn răng, lại tay đi lấy, tay phải đi theo bị nổ banh. Cuối cùng, mất đi hai tay cái này người thanh niên cắn răng, thử lần thứ ba, dùng miệng mở to cắn chiếc nhẫn rời đi. Bất quá, cái này người thanh niên vận khí cũng không có tốt như vậy. Hắn lấy ra chiếc nhẫn chữ vật giảm linh thạch, đổi mình dùng để cho mẫu thân chữa bệnh linh dược lúc đó. Mạnh Vô Kỳ mang người xuất hiện, linh thạch toàn bộ bị Mạnh Vô Kỳ lấy đi, người thanh niên kia chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Không có ai động thủ, mà sống sinh bị tức chết. Chuyện này toàn bộ trấn tinh hỏa đều biết, Mạnh Vô Kỳ lại lấy ra chiếc nhẫn này để cho Mạc Phàm đi lấy, nhất định là muốn chiêu cũ lặp lại. Bởi vì chiếc nhẫn chữ vật đều có chủ, Mạnh Vô Kỳ không mở ra chiếc nhẫn, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp. Nếu như đối phương không quá coi trọng chiếc nhẫn, không phải nhát gan chính là đồ vật bên trong không đáng tiền. Ngược lại, trong chiếc nhẫn nhất định là có không thiếu thứ tốt. Cho nên hắn không bắt được một chiếc nhẫn chữ vật, cũng sẽ ở phía trên trồng lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa. Lửa này in ở chiếc nhẫn lên rất khó phát hiện, hơn nữa chỉ biết đang tính toán cầm chiếc nhẫn trên người nổ, sẽ không đả thương đến chiếc nhẫn bản thân. Mạc Phàm nếu là đi cầm cái này chiếc nhẫn chữ vật, nhất định sẽ cho trước người thanh niên kia kết quả giống nhau. Tiểu tiện nhân, ta xem ngươi thật sự là muốn chết, lão tử tắc thành ngươi. Đầu chọc chân mày chặt vặn, một tay không chút do dự lâm không chụp vào Lục La. Ở trên tay hắn động một cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện, hấp lực cường đại vô căn cứ xuất hiện. Lục La cổ căng thẳng, trên mình nhàn nhạt lục quang chẳng qua là trước mắt, liền biến mất vô hình, thân thể liền muốn hướng đầu chọc trong tay bay đi. Bất quá, bất đồng lục la bay ra nửa bước. Ta xem muốn chết người là ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đưa tay cầm lấy Mạnh Vô Kỳ trên tay chiếc nhẫn chữ vật, bất đồng lục la nói nguyền rủa ấn nổ tung, chiếc nhẫn chữ vật liền bị đặt ở tên đầu chọc kia đưa về phía lục la trong tay. Chiếc nhẫn chữ vật lần trước vòng hỏa diệm ân nhớ nhất thời sáng lên dậy, ngọn lửa từ trong sông ra, đem đầu chọc cái tay kia toàn bộ quấn ở bên trong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa nổ tung, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng đi theo vang lên. À. Kia lửa tàn đi, đầu chọc một cái tay biến mất không gặp, cánh tay theo bả vai giải trừ địa phương, cũng là một mảnh nám đen, không ngừng có máu loãng chảy ra, trong không khí tràn ngập một cổ thịt bị nướng cháy mùi vị. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi theo, nhìn treo lơ lửng trên không trung chiếc nhẫn chữ vật. Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn này bản là dùng để đùa bỡn Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm lấy chiếc nhẫn kia nên lập tức nổ tung, nhưng ở đầu chọc trên tay nổ tung. Là cái thằng nhóc này tốc độ quá nhanh, vẫn là có cái gì những vấn đề khác. Lục la thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vẻ mặt hơi sững sờ, long lanh trong mắt đều là vẻ không hiểu. Đây là... Mạnh Vô Kỳ cũng là chân mày đông lại một cái, phía trên này nguyền rủa ấn mặc dù là sau lưng hắn người làm xuống, hắn đối với lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa vô cùng rõ ràng. Trừ hắn và hắn người làm bên ngoài, những người khác chỉ cần đụng phải chiếc nhẫn, lập tức sẽ nổ tung, liền ném ra ngoài thời gian cũng không có. Trừ phi tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, nếu không không thể nào xuất hiện bây giờ tình trạng. Mặc phàm cái đó tốc độ xuất thủ không hề coi là mau, đây là quá rõ ràng. Chẳng lẽ, Mạnh Vô Kỳ chân mày chặt vặn, hung ác trợn mắt nhìn sau lưng hắn người làm một cái. Cái này lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa là người làm loại đi lên, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hơn phân nửa là hắn cái này người làm sai lầm. Hắn cái này người làm sắc mặt một mảnh ảm đạm, mồ hôi lớn như hạt đậu từ sau lưng hắn lưu lại. Hắn không có mở miệng, thả ở sau lưng trong tay nhưng là xuất hiện một cái phong chim hình dáng ánh sáng. Ánh sáng lặng yên không tiếng động hướng ngoài cửa sổ bay đi. Mạc Phàm bên cạnh, người thanh niên kia chịu đựng đau nhức, còn sót lại một cái tay không chút do dự hướng Mạc Phàm đập tới. Thằng nhóc, lao tử muốn tiêu diệt ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn trên nắm tay ánh sáng lớn thả, mấy cái trông rất sống động xà hình ánh sáng bay ra, giữ miệng to như chậu máu, hướng Mạc Phàm đầu tắt tới. Quả đấm này vừa ra, toàn bộ tiểu lầu lầu 2 đều bị một mảnh băng hàn, máu tanh. Hung ác khí bao phủ. Chương 1423, chết tương đối khá. Đây là vạn xà hồn quyền. Không ít người sắc mặt biến đổi, kiên kỵ nói. Tên đầu trọc này mặc dù chỉ là Mạnh Vô Kỳ bên người một cái người hầu, cũng không phải tôm chân mềm. Hán quyền pháp này không biết từ đâu tới, nghe nói bên trong phong ấn vạn xà chi hồn, mỗi giết một cái sinh linh, cái này vạn xà chi hồn lại càng mạnh, tương ứng quyền pháp này uy lực cũng chỉ vượt khủng bố. Một quyền tương đương với kim đan đỉnh cấp cộng thêm vạn xà lực lượng. Ở trấn tinh hỏa, kim đan đỉnh cấp cảnh giới tu sĩ bên trong, là tên đầu chọc này đối thủ cũng không nhiều. Cũng chính là nhìn chúng tên đầu chọc này quyền pháp này, Mạnh Vô Kỳ mới thu tên đầu chọc này làm người hầu. Mạc Phàm bất quá là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, mặc dù không biết hắn mới vừa rồi làm sao để cho lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa không có ở trên tay mình nổ, mà là ở đầu chọc thủ hạ nổ. Nhưng là một quyền này đi xuống, sợ rằng Mạc Phàm muốn thành là vạn xà tế phẩm. Cách đó không xa, Lục La mới vừa tùng nửa giọng, sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Công tử, cẩn thận. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bất ngờ quét tên đầu chọc này một cái. Hắn ngược lại là xem nhẹ tên đầu chọc này, vốn cho là tên đầu chọc này chỉ là một không có ích gì chỉ biết nịnh nọt người, không nghĩ tới trừ nịnh nọt, hắn còn ngu xuẩn như vậy. Loại này loại hồn vào cơ thể phương pháp, nhìn như thật giống như có một yêu một người thực lực, thật ra thì giống như là trên trái đất nuôi cổ cỏ quỷ bà đối với mình hạ cổ, chế tạo độc dược người phục hạ độc dược của mình như nhau. Như vậy ngược lại là sẽ mạnh mẽ một đoạn thời gian, nhưng là cùng yêu hồn khôi phục, mà ký chủ lại không có biện pháp cung cấp cao cấp hơn tế phẩm, cái kế tiếp bị cắn nuốt chính là ký chủ. Hắn lắc đầu một cái, bắt lại vậy cái treo lơ lửng trên không trung chiếc nhẫn chữ vật, lần nữa thả vào đầu chọc còn sót lại cái tay kia trước. Tên đầu chọc kia ánh mắt trợn một bản, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm mới vừa rồi đã cầm qua một lần chiếc nhẫn kia, hạn chế lại vẫn dám đi cầm chiếc nhẫn. Cái này, hắn thực lực ở chấn tinh hỏa kim đan đỉnh cấp bên trong quả thật coi là có thể, nhưng là chiếc nhẫn này lên lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa là nguyên anh kỳ tu sĩ chồng. Hắn như vậy chụp vào chiếc nhẫn kia, cho dù có vạn xà chi hồn lực lượng, tay hắn theo vạn xà chi hồn sẽ như nhau bị nổ được nghiền, cái này sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Hắn không biết Mạc Phàm tại sao có thể bắt được chiếc nhẫn mà không bạo, nhưng là cái này tuyệt đối có thời gian hạn chế, hắn chỉ cần tránh thoát cái này thời gian, bị nổ hư cánh tay chỉ biết là Mạc Phàm, cái này thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Cùng Mạc Phàm cánh tay bị nổ hư, tái hảo hảo thu thập Mạc Phàm. Hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự, vội vàng thu tay lại. Đồng thời, dưới chân động một cái, không chút do dự lui về phía sau. Nếu như lại bị nổ hư một cái tay, hắn cũng vứt đi. Hắn cũng không phải là những cái kia đại tông môn đệ tử, coi như không thể tay chân tự sinh, cũng có thể thông qua một ít thuốc gián sinh ra một đôi mới cánh tay. Hả? Mạc Phàm khẽ như mày, ngay sau đó liền mở ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Một chiếc nhẫn ngươi cũng không dám đụng, ngươi giết thế nào ta? Nếu nói, ta cho ngươi giết. Mạc Phàm thân hình trái phải lắc một cái, đã đến đầu chọc bên người, chiếc nhẫn đè ở đầu chọc trong lòng bàn tay. Thằng nhóc, ngươi. Đầu chọc sắc mặt xanh mét, còn không có mắng ra miệng. Ẩm. Lại là một tiếng, kia lửa bắn ra bốn phía, tiêu thảm thiết thân đi theo vang lên lần nữa. Tên đầu chọc kia mới vừa rồi còn thật tốt, một hồi công phu tứ chi cũng chỉ còn lại có hai cái chân. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ, không ít người vốn đang còn dư lại có một ít men say, bây giờ toàn bộ tỉnh. Nhất là trước ồn ào lên mấy cái, không ngừng nuốt nước miếng. Trong lòng hối hận không thôi. Nếu như Mạc Phàm chỉ có thể để cho chiếc nhẫn kéo dài nổ một lần, còn có thể là trùng hợp, vận khí. Bây giờ chiếc nhẫn kia ở Mạc Phàm trong tay thời gian dài như vậy, cũng không có nổ. Sợ rằng, bọn họ một mực đang dễ cận bên ngoài người vừa tới không phải là gà yếu, là một khối gậy sắt. Hơn nữa, còn là một khối không nhất thiết gậy sắt. Bọn họ mới vừa rồi đá khối này gậy sắt, sợ rằng không có kết quả gì tốt. Trong chốc lát, không ít người toàn bộ khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ cũng là nhíu mày lại, hắn mới vừa rồi hoài nghi là lượng nặng âm dương lửa nguyền rủa vấn đề, bây giờ nhìn lại cũng không phải là, mà là thằng nhóc này vấn đề. Bất quá, hắn chẳng qua là chốc lát, hắn thần sắc liền khôi phục như thường. Cương Long không đệ địa đầu xà, hắn có thể thành là chấn tinh hỏa làm trùm, không phải thổi tới, tùy tiện tới một người vậy thổi không đi. Dĩ nhiên, hắn không những không có hạ lệnh để cho người đối với Mạc Phàm động thủ, ngược lại vỗ khởi thủ tới. Thật là thủ đoạn, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì, đến từ địa phương nào? Giống như Mạc Phàm người như vậy, mới tới tu chân giới không chỗ nương tựa, đặc biệt cần dựa vào. Nếu không, đường sau này rất khó đi xuống. Nếu như Mạc Phàm có thể là hắn sử dụng, hắn không chỉ có thể đem chiếc nhẫn vẫn còn cho Mạc Phàm, còn có thể cho Mạc Phàm một cái thân phận và không thiếu chỗ tốt. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, một cái cầm lên chiếc nhẫn chữ vật kia, một tia linh khí dưới vào trong đó, chiếc nhẫn lên sáng lên ngọc ánh sáng màu trắng, chiếc nhẫn bên ngoài một tầng màu đen tối lui, lộ ra chiếc nhẫn lúc đầu dáng vẻ. Hắn đem chiếc nhẫn chữ vật mang tay mình lên, lại nhìn đầu chọc một cái. Đầu chọc bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, sắc mặt thông suốt đại biến. Hai cánh tay bị phế, Mạc Phàm giết hắn theo nghiền chết một con kiến không bao lớn khác biệt. Đừng giết ta! Đừng giết ta. Ngươi mới vừa rồi nói cho ta lục la sự việc, ta sẽ không giết ngươi. Mạc Phàm vừa nói, xoay người hướng Mạnh Vô Kỳ đi tới. Đầu chọc trước mắt hơi sáng, vội vàng hướng Mạc Phàm bái đi, hắn mới vừa cúi người xuống thời điểm, lau một cái tàn nhẫn vẻ hiện lên hắn đáy mắt. Mạc Phàm phá hủy hắn hai cánh tay, tương đương với phế hắn cả đời, làm sao có thể chỉ như vậy thả qua Mạc Phàm. Hắn thân thể mới vừa cúi xuống tới. Một cái màu đen mũi tên xương lóe u quang từ hắn sống lưng chỗ bay ra. Bất đồng người bất kỳ phát ra âm thanh, cây kia màu đen mũi tên xương đã đến Mạc Phàm lưng. Chợt nếu như không muốn tới một màn, để cho không ít người vẻ mặt lần nữa sững sốt một chút. Không thiếu mới vừa rồi hối hận không thôi người chân mày dương lên, trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh vui mừng. Bất quá! Bất đồng mũi tên này đâm tới Mạc Phàm, một cái tay xuất hiện ở màu đen mũi tên xương trước mặt. Màu đen mũi tên xương ở cách Mạc Phàm lưng nửa chỉ địa phương bị bắt. Cái tay này không phải là của người khác, chính là Mạc Phàm. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm liền thân cũng không có chuyển, giống như là phía sau dài ánh mắt như nhau, bắt lại vậy chỉ màu đen mũi tên xương. Thấy mũi tên xương bị bắt, tên đầu chọc kia ánh mắt nhất thời đung đưa, bên trong đều là vẻ sợ hãi. Không biết bao nhiêu người bị hắn dùng một chiêu này ấm chết, trong đó còn bao gồm một cái nguyên anh sơ kỳ cao thủ. Mạc Phàm không chỉ có thể phát hiện, còn có thể ngăn được tới. Đại nhân, tha mạng, đại nhân, tha mạng. Tha ngươi, có thể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Như vậy nhân vật nhỏ, chết hoặc là còn sống, cũng không có bao lớn khác biệt. Đa tạ đại nhân. Đầu chọc vội vàng bái nói. Nhưng là, ngươi người như vậy, vẫn phải chết tương đối khá. Mạc Phàm trên tay mũi tên xương tiện tay ném một cái, một luồng ánh sáng đen bắn vào đầu chọc trong miệng. Mũi tên xương trực tiếp từ đầu chọc trong miệng xuyên qua, từ cái hốt trong chui ra, bị đinh ở trên sàn nhà. Đầu chọc thân thể run rẩy mấy cái, trong mắt thần quang liền hoàn toàn tan giả. Chương 1424, cấp 2 người hầu bài. Mạc Phàm thu tay về, đi về phía Mạnh Vô Kỳ, chẳng qua là nhìn hắn một cái, xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào Mạnh Vô Kỳ sau lưng nguyên anh tu sĩ trên mình. Ta chiếc nhẫn chữ vật lên âm dương lửa nguyền rủa là ngươi trồng lên chứ? Âm dương lửa nguyền rủa mặc dù không coi là cấp thấp, là nguyên anh tu sĩ mới có thể sử dụng, nhưng là loại này cho lừa bịp vật là có thể lừa gạt được hắn ánh mắt. Cái đó nguyên anh tu sĩ chân mày hơi chăm chú, nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, không nói gì. Ngược lại là Mạnh Vô Kỳ ánh mắt híp lại, vẻ lạnh lùng thoáng hiện. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được bản bất ở cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi! Mạc Phàm ánh mắt một nghiêng, nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái. Ngươi không muốn ta theo hắn tính sổ cũng có thể, vậy tất cả nợ ta cũng tính với ngươi tốt lắm, là ngươi cầm ta chiếc nhẫn chữ vật chứ. Theo ta tính sổ, không nói khác, ngươi ở chỗ này giết người ta điều này, bản thiếu là có thể để cho ngươi ở trấn tinh hỏa không sống nổi, một mình ngươi chẳng qua là hơi có chút thiên phú kim đan tu sĩ sơ kỳ, dựa vào cái gì theo ta tính sổ. Mạnh Vô Kỳ lắc đầu cười một tiếng, không cho là đúng nói. Tính sổ là phải có bản lĩnh này. Một người mới vừa người tới chỗ này, theo hắn tính sổ, nếu như không phải là đầu góc nước vào, chính là đầu góc bị lửa đá. Mạnh thiếu, cẩn thận người này. Cái đó Nguyên Anh hậu kỳ do dự một chút, vẫn là nhắc nhở. Như Mạc Phàm là kim đan thông thường sơ kỳ tu sĩ, hắn đã sớm ra tay, sẽ không chờ Mạc Phàm ra tay giết người. Cẩn thận hắn. Mạnh Vô Kỳ cất giọng cười một tiếng. Hắn không chỉ là nơi này phụ trách truyền tống trận đội trưởng. Hắn mới có thể có như vậy công việc béo bở, tại sao có thể là người bình thường? Đừng nói như vậy một cái trận nhỏ, coi như là đến thành Viêm Dương, hắn cũng có thể đi ngang, không cần sợ người bất kỳ. Chính là không có một người đảm nhiệm thân phận như thế nào đối cảnh người, để cho hắn cẩn thận, cái này cùng lão hổ phải cẩn thận trên đất một con kiến như nhau. Ngươi chiếc nhẫn chữ vật là ta cầm, ta xem ngươi còn có chút thiên phú, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất ở cái ngọc bài này lên giọt một giọt máu, sau này ngươi chính là ta Mạnh gia người, coi như đến thành Viêm Dương, ngươi đều có thể muốn làm gì thì làm mà. Mạnh Vô Kỳ bây giờ sáng lên, một khối màu đen ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn tiện tay vứt xuống trên bàn rượu. Cái ngọc bội này một mặt có khắc một đóa hoa lan hình dáng ngọn lửa, một mặt thì có khắc một cái mạnh chữ. Đây là bọn họ Mạnh gia người làm ngọc bài, chỉ cần giọt một giọt máu ở phía trên. Coi như là định lực chủ tớ khế ước, thành là bọn họ Mạnh gia người làm. Đúng rồi, cái này là cấp 2 người hầu bài, chỉ có Nguyên Anh kỳ người làm, mới có tư cách đạt được như vậy người hầu bài. Mạnh Vô Kỳ vênh mặt hất hàm sai khiến bổ sung nói. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, thì có như vậy tu vi, khí phách, cái này còn là trên người bị thương dưới tình huống, nếu như có thể mượn cơ hội thu lãm, tuyệt đối là một kiện đặc biệt đáng sự việc. Hơn nữa, dưới mắt là nhất cơ hội tốt. Thấy cái ngọc bội này, tại chỗ không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ không có theo Mạnh Vô Kỳ ngồi cùng bàn, phần nhiều là muốn cậy thế Mạnh Vô Kỳ người. Dẫu sao Mạnh gia là thành Viêm Dương vùng lân cận mạnh nhất một trong những gia tộc, leo lên Mạnh Vô Kỳ, sau này thật có thể đi ngang ở thành Viêm Dương. Còn như theo Mạnh Vô Kỳ ngồi cùng bàn, bọn họ đều là trong đám người này người xuất sắc. Nhưng là bởi vì tu vi có hạn, chỉ có là cấp một người hầu bài, không chỉ có quyền lợi có hạn, có thể bắt được lương tháng vậy giảm rất nhiều. Nếu như đổi thành cấp 2 người hầu bài, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mạc Phàm thấy cái ngọc bài này, chân mày khẽ nhíu một cái. Loại này hình dáng ngọc bài hắn thật đúng là gặp qua, hắn ở Thần Nông Tông có cái quan hệ không phải quá tốt sư huynh tên là Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng theo cái này Mạnh Vô Kỳ quan hệ thế nào hắn không biết, nhưng là hắn có một lần gặp Mạnh Bất Đồng cho một cái người làm lệnh bài, chính là loại này lan hỏa lệnh bài, chỉ bất quá màu sắc không giống nhau, cái đó màu sắc là 7 màu ngọc bài. Bất quá, Mạnh Bất Đồng cái đó người làm cũng không phải người bình thường, một cái đại thừa cấp bậc chiến tu. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Hắn bởi vì theo Mạnh Bất Đồng lý niệm bất đồng, lại cùng là Thần Nông Tông người thừa kế tiếp có lực người cạnh tranh, vì không theo Mạnh Bất Đồng mâu thuẫn, hắn rất ít theo Mạnh Bất Đồng giao tiếp, liền Mạnh Bất Đồng hạt khu vùng lân cận đều rất ít đi. Nếu như hắn nhớ không có sai, Mạnh Bất Đồng phụ trách hạt khu, ngay tại Thần Nông Tông phía Nam, cái này Lửa Liệt Tinh ngay tại Thần Nông Tông phía Nam. Cái này Mạnh Vô Kỳ có như vậy cấp thấp lan hỏa lệnh bài, hơn phân nửa theo Mạnh Bất Đồng có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn không biết làm sao cười một tiếng. Chỗ này là hắn kiếp trước nhất muốn tránh địa phương, chính là vì không muốn cùng mình cái này ở Thần Nông Tông đeo lên vạn năm sư huynh Mạnh Bất Đồng mâu thuẫn. Đời này, hắn ngược lại thông qua truyền tống trận đến nơi này, hơn nữa còn gặp người Mạnh gia. Loại thứ hai đâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Loại thứ hai, ngươi giết ta Mạnh gia người làm, ta chỉ có thể giết ngươi. Mạnh Vô Kỳ bình tĩnh nói. Đầu chọc chết hắn một chút cũng không đau lòng, người như vậy hắn một câu nói không biết có thể lại có bao nhiêu người gia nhập, nhưng là trong suốt Mạnh gia mặt mũi lại không thể ném. Không người nào có thể giết bọn họ Mạnh gia người, cũng không bị giết chết, nhất là ở bọn họ Mạnh gia trên địa bàn. Ô hát, phải không, ngươi không phải mới vừa nói ta có cái gì tư cách tính với ngươi nợ, vậy ta vậy hỏi ngươi một câu, ngươi có cái gì tư cách dựa vào ta nợ, chỉ bằng ngươi là Mạnh gia người. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạnh Vô Kỳ khẽ nhíu mày, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt bắn ra bốn phía ra, viết ra không biết sống chết 4 chữ tới. Thằng nhóc, ta rất coi trọng ngươi, nhưng là ngươi nhưng tự tìm đường chết, các người ai giúp ta giết hắn, cái ngọc bài này chính là hắn, chúng ta đi thôi. Mạnh Vô Kỳ đem cái đó cấp 2 người hầu bài vứt trên đất, đứng dậy ung dung liền đi về phía cửa. Không thể là hắn sử dụng người. Thiên phú khá hơn nữa cũng là chướng ngại vật, vậy thì lấy ra tốt lắm. Hắn lời đã để ở chỗ này, Mạc Phàm chết chắc. Coi như ở loại tiểu lâu này không chết, vậy gặp không được mặt trời ngày mai. Hắn nói vừa ra miệng, không ít người trước mắt sáng lên, giống như thấy một tòa linh sơn vậy. Mạnh gia cấp 2 người hầu bài, đây chính là có thể bắt được nguyên anh kỳ tu sĩ đãi ngộ. Tốt như vậy cơ hội, cũng không phải dễ tìm như vậy. Cái đó ngọc bài là của ta. Một cái mái tóc dài nam tử vô án, một kiếm xương hoa tràn ra. Ngoài ra có mấy người vậy nhảy lên một cái, trên mình hơi thở được không cất giữ bên ngoài phóng nhi ra, đồng thời giết hướng Mạc Phàm. Công tử cẩn thận. Lục La gặp nhiều người như vậy lập tức giết hướng Mạc Phàm, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, hắn một vươn tay ra, một cái đem ngưng như thực chất trường kiếm nhất thời xuất hiện ở hắn sau lưng. Chẳng qua là chốc lát, trừ Mạc Phàm và Lục La chung quanh. Trường kiếm liền phủ đầy toàn bộ tiểu lầu lầu 2 mỗi người bên người, liền cái đó vẫn muốn tiền rượu nhưng Thủy Trung không có cơ hội mở miệng đứa nhỏ vùng lân cận đều là sắc bén bức người trường kiếm. Chỉ cần bọn họ hơi động một cái, cũng sẽ bị cái này trường kiếm đâm thành con nhím như nhau. Trong chốc lát, một khắc trước còn năng lượng ba động sôi trào vô cùng bên trong tiểu lầu, ngay tức thì yên lặng đến mức tận cùng, có thể nghe được người nhịp tim thanh âm. Cốc cốc cốc. Chương 1425, Đại bại Nguyên Anh. Cái này, tất cả mọi người nhìn trước người cơ hồ dán ra kiếm hình khí binh, thân thể không ngừng phát run. Chỉ cần đến kim đan cảnh giới, đều có thể ngưng tụ khí binh. Nhưng là, bọn họ trong phòng này không thiếu kim đan cảnh giới tu sĩ, sợ rằng chung vào một chỗ vậy không có biện pháp ngưng tụ ra nhiều như vậy khí binh, hơn nữa còn là loại này cơ hồ ngưng là thật thế chấp giống vậy khí binh. Loại này khí binh lên đều mang phù văn, mỗi một cơ hồ đều tương đương với một trôi pháp khí. Cái này người thanh niên, thật là mạnh. Có người nuốt nước miếng, thầm nói. Cái đó mái tóc dài nam tử và mấy cái khác đối với Mạc Phàm người động thủ lại là tĩnh nhược ve mùa đông vậy, thở mạnh cũng không xuyến một chút, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán và sau lưng rơi xuống, bọn họ cũng không dám núp nhích. Những người khác muốn động thủ còn chưa kịp. Bọn họ cự tuyệt cấp 2 người hầu bài đối với Mạc Phàm ra tay. Bây giờ chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, bọn họ cũng sẽ bị Mạc Phàm khí binh đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, sắc mặt biến đổi theo, ngừng bước chân treo trên không trung, không có rơi xuống. Hắn biết Mạc Phàm không đơn giản, không nghĩ tới không đơn giản như vậy chứ, hắn ở kim đan đỉnh cấp trong coi như là mạnh, nhưng là vậy không làm được Mạc Phàm như vậy 10%. Bất quá, hắn càng kinh ngạc chính là, Mạc Phàm đây là muốn giết hắn. Hắn nếu như dám rơi xuống bước chân, hắn một chút không nghi ngờ trên mình sẽ mình đầy thương tích. Liêu Thúc, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không nhanh chóng bắt lại cái thằng nhóc này. Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng hỏi. Hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là hắn cái này người làm nhưng mà nguyên anh tu sĩ, so với Mạc Phàm cao không chỉ một cảnh giới lớn, đối phó Mạc Phàm đủ rồi. Cái đó nguyên anh tu sĩ do dự một chút, thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực mãnh liệt ra. Ở nguyên anh kỳ lực lượng hạ, kiếm hình khí binh cái này tiếp theo cái kia tan vỡ. Phiến khắc thời gian, khí binh liền không còn một ngống. Ken một tiếng, cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này vừa ra, bể tan cảnh khí binh toàn bộ bị trường kiếm hấp thu, trường kiếm phát ra vo ve thanh âm hướng Mạc Phàm đâm tới. Rõ ràng chỉ có một kiếm, cường đại kiếm thế hạ, tất cả mọi người không chỉ có chợt cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, cả người vậy lập tức nhỏ bé như lục bình vậy, tùy tiện một cái ý niệm là có thể đem bọn họ tùy tiện cắn nát vậy. Nhưng là, một kiếm như vậy, còn không có đâm tới Mạc Phàm liền hơi ngừng. Mạc Phàm một tay nâng lên, phù văn sáng lên, những phù văn này nhanh chóng xoay tròn, vòng xoay trong, một cái do phù văn tạo thành trường kiếm xuất hiện, thân kiếm bạo tăng. Cái đó nguyên anh tu sĩ ở trong phòng bố trí mà thành kiếm thế, ở Mạc Phàm trong tay bên này dưới kiếm giống như giấy dán vậy, tùy tiện liền bị phù văn trường kiếm phá, cắn nát. Cương đại kiếm thế đi như núi đổ như nhau, biến mất một chút cũng không còn dư lại. Kiếm sắc bén nhọn nhắm thẳng vào cái đó nguyên anh tu sĩ cổ họng, giọt máu từ nguyên anh tu sĩ nơi cổ họng chảy xuống. Ngươi nợ, ngươi chủ nhân vì ngươi kéo, nếu như ngươi không muốn mệnh, ta cũng có thể giết ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Giọng nói chuyện, hãy cùng muốn không muốn giết chết một con gà không có gì khác biệt. Cái đó nguyên anh tu sĩ vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, buông xuống trường kiếm trong tay không phải, vô dụng chỉ Mạc Phàm cũng không phải. Từ mới vừa rồi Mạc Phàm hai lần nổ âm dương lửa nguyên rủa, hắn liền xác định chỉ có kim đan tu vi Mạc Phàm so hắn mạnh. Nếu không, làm sao có thể tùy tiện khống chế hắn xuống lửa nguyên rủa? Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm như thế khủng bố, tiện tay một kiếm sẽ bị hủy kiếm hắn thế. Cái này còn là Mạc Phàm kim đan sơ kỳ lại bị thương dưới tình huống, nếu như Mạc Phàm đến kim đan đỉnh cấp, thân thể vậy thuộc về trạng thái tốt cùng. Đây chẳng phải là nguyên anh đỉnh cấp cũng không phải hắn đối thủ. Nguyên anh tu sĩ quấn quýt lúc đó, chung quanh những người khác bao gồm Mạnh Vô Kỳ ở bên trong vậy ngây ngẩn. Trời ạ kia, điều này sao có thể? Bọn họ không phải Mạc Phàm đối thủ cũng được đi, nguyên anh tu sĩ lại vậy một kiếm bại trận, thua ở Mạc Phàm thủ hạ. Cái thằng nhóc này là đại môn phái thiên tài sao? Có người âm thầm hỏi. Vậy dưới tình huống, kim đan thông thường tu sĩ không thể nào là nguyên anh tu sĩ đối thủ. Nhưng là, những tông môn kia đệ tử tu luyện công pháp đính cấp, sử dụng cao cấp thiên tài địa bảo, trong tay đều là thượng phẩm pháp bảo, thậm chí là linh khí, lấy kim đan cảnh giới đối phó bọn họ loại địa phương nhỏ này nguyên anh tu sĩ rất bình thường. Mạc Phàm có thể làm được một điểm này, có khả năng rất lớn cũng là loại người này. Nếu như là đại môn phái thiên tài, làm sao có lệnh bài, không phải là... Phàm là đại môn phái đệ tử, đều có đặc định lệnh bài kimono đồ trang sức, nếu là có những thứ này, Mạnh Vô Kỳ chắc chắn sẽ không thừa dịp nguy lấy đi Mạc Phàm chức nhận chữ vật. Mạc Phàm có như vậy thực lực, nhưng không có thể cho thấy thân phận đồ, vậy rất có thể. Ngươi mình làm không được quyết định, vậy ta giúp ngươi. Mạc Phàm mặt không cảm giác, thân hình thoát một cái đã đến cái đó nguyên anh tu sĩ bên người, mau như điện chớp, một quyền trực tiếp đập về phía nguyên anh tu sĩ ngực. Cái này nguyên anh tu sĩ theo không có thủ, còn chưa đến nỗi muốn bay không thể không giết đến nước. Ầm. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, nguyên anh tu sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền bay ra ngoài. Nhà hàng đi qua trận pháp gia trì trên tường, hình một người lỗ lớn xuất hiện. Náo nhiệt trong trấn nhỏ, một mảnh hốt hoảng. Lần này, không ít người theo bản năng lại nuốt nổi lên nước miếng, có mắt người chừng chuyển động hạ, hướng cách sa mạc phàm phương hướng tối lui. Một kiếm xe rách nguyên anh tu sĩ kiếm thế, một quyền đập bay nguyên anh tu sĩ, cái này phải có nhiều đáng sợ kim đan mới có thể làm đến bước này. Không chỉ là bọn họ, một mực ổn định vô cùng Mạnh Vô Kỳ lần này vậy ngây ngẩn. Hắn hộ vệ, Nguyên Anh Kỳ cao thủ, lại chỉ như vậy bị một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến đánh bại. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao tới Trấn Tinh Hỏa? Mạnh Vô Kỳ ngưng mi lạnh giọng hỏi. Ta, mới vừa rồi một cái thế gian tinh cầu người tới, tới nơi này tại sao? Ta bản dự định đi Bích Trần Tinh, cũng không có dự định tới nơi này, chẳng qua là ở giữa truyền tống lối đi xuất hiện chút vấn đề, mới tới nơi này. Mạc Phàm hờ hưng nói. Hắn vốn là không cần thiết giải thích, bất quá để cho cái này Mạnh Vô Kỳ chết mình bạch đi. Thế gian tinh cầu người tới. Mạnh Vô Kỳ đầu tiên là vui mừng, tiếp theo sắc mặt lại khó coi mấy phần, giống như bị ngay trước mọi người lại xảy ra sinh quất mấy bàn tay tựa như được. Vậy dưới tình huống, thế gian tinh cầu người tới, bởi vì linh khí quá mức mỏng manh, tùy tiện lựa ra một cái người tu chân giới, cũng có thể nghiền ép thế gian người tới. Nhưng là, đến hắn nơi này nhưng phản tới đây. Mạc Phàm một cái thế gian tu sĩ, lại vượt cấp đem bọn họ Nguyên Anh tu sĩ đánh bại. Cái này cùng một cái chính tông võ đạo môn phái đi ra ngoài tông sư, bị một cái con đường hoang dã đi ra ngoài tiểu tử đánh bại như nhau. Nếu là thế gian tới, lại đến lộn địa phương, ngươi có biết ta là người nào? Ta là thành Viêm Dương thành chủ chất tử, ngươi giết người ta, còn muốn đối với ta động thủ, ngươi là không muốn sống chứ? Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng mắng. Ngươi, một người chết, ngươi bây giờ có thể chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong tay hắn mệnh kiếm run một cái, không chút do dự hướng Mạnh Vô Kỳ đâm tới. Mạnh Vô Kỳ sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn đã nói cho Mạc Phàm mình thân phận, Mạc Phàm lại vẫn dám giết hắn. Cái thằng nhóc này. Bất quá, đây là, một cổ cường đại khí lưu ngang trời tới, thoáng qua đã đến trong tử lầu, một cái uy áp thanh âm đi theo vang lên. Dừng tay.